Nếu như chờ ta xong xuôi sự tình, còn có mệnh tại, ta nhất định sẽ hồi Thục Sơn vấn an hắn. Nâng lên sư phụ của mình Tiểu Kiếm Tiên, Lý Thừa Phong cũng là một hồi trầm mặc, trong mắt thậm chí có chút ít lệ quang bắt đầu khởi động. Tuy nhiên tại Thục Sơn tất cả mọi người ánh tượng ở bên trong, Tiểu Kiếm Tiên hành vi phóng đãng, suốt ngày đều là say khướt, làm việc càng là một chút cũng không đáng tin cậy, nhưng là Lý Thừa Phong nhưng lại biết rõ, sư phụ của mình đối với hắn cực kỳ để ý. Bằng không thì ngày đó cũng sẽ không biết tại Côn Lôn Sơn bên trên vì cứu chính mình thiếu chút nữa liền mệnh đều là ném đi. Thuận gió, ngươi không tội phạm quan trọng đốc, không chỉ nói ngươi, coi như là ta đều không xông vào được Côn Luân, hơn nữa cho dù ngươi xông vào thì như thế nào, ngươi có thể mang Triệu Hân Nhã đi sao, ngươi bất quá chỉ là lúc lắc toi mạng mà thôi. Nghe được Lý Thừa Phong lời nói này, Sử Diêu Khiêm lập tức vừa lớn âm thanh hô, thần sắc lộ ra vô cùng kích động. Ta đáp ứng qua Hân Nhã, mặc kệ như thế nào. Ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của ta, có một ngày, dẫn hắn đi khắp Hồng Hoang Thiên Sơn Vạn Thủy. Tại nâng lên Triệu Hân Nhã thời điểm, Lý Thừa Phong trên mặt cũng là có phần này nhàn nhạt tấm áp dáng tươi cười, từ nơi này phần thần sắc phía trên, Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn ra được, đối với Triệu Hân Nhã, Lý Thừa Phong thật sự thập phần để ý. Thuận gió, ngươi không nên vọng động. Chứng kiến chính mình không có chút nào có hiệu quả, Sử Diêu Khiêm cũng là sốt ruột nói. Cái này làm việc, ngược lại là có ta kiếm người phong phạm chứng kiến Lý Thừa Phong. Chữ hành chi ngược lại là cười thấp giọng nói ra. Sử tiên bối, ta ý đã quyết, ngươi cũng đừng có tại khuyên, nếu như vận khí của ta tốt, ta tất nhiên sẽ hồi Thục Sơn đấy. Lý Thừa Phong cũng là vô cùng kiên định nói. Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo a? Hiển nhiên, giờ phút này Sử Diêu Khiêm cũng là đã không lời nào để nói, đối mặt cái này Lý Thừa Phong, hoàn toàn vô kế khả thi. Không được, hôm nay ta chính là kéo cũng phải đem ngươi kéo về Thục Sơn. Tiểu coi như ngươi khôn khéo ta sẽ Thục Sơn, ta cũng sẽ biết chỗ tới, trừ phi ta chết, nếu không ta nhất định sẽ đi. Lý Thừa Phong chầm chầm vào Sử Diêu Khiêm, cũng là cắn răng, vô cùng kiên định nói. Muốn đến thì đến a mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên mở miệng, lạnh nhạt nói, ta cũng đúng lúc không có đi qua Côn Luân, thuận tiện đi biết một chút về đạo môn đứng đầu phong phạm. Dịch Tiên Sinh, ngươi cũng không nên cùng hắn hồ đồ. Sử Diêu Khiêm nghe nói như thế, càng là rốt cục cát không chế trụ nổi, lớn tiếng hô. Các ngươi đây là đi chịu chết, có biết hay không, chịu chết. Sử Diêu Khiêm giờ phút này trong nội tâm cũng vô cùng biệt khuất, không biết vì cái gì hôm nay vậy mà đụng phải như vậy một đôi người, vậy mà đem cái mạng nhỏ của mình cho rằng cho đùa. Côn Luân, nếu như Côn Luân tốt như vậy đi, hắn dựa vào cái gì trở thành đạo môn đứng đầu. Hồng hoang ở trong, có thể muốn giết ta không ít người, nhưng cũng không bao khỏa Côn Luân. Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước thập phần lạnh nhạt nói, tiếng nói ở trong càng là mây trôi nước chảy, không có chút nào ở ý. Phảng phất Côn Luân tựa như là của mình ra, không có chút nào để ở trong lòng. Yên tâm đi, ngươi trở về nói cho Trường Mi, tiểu nói đây cũng là ý của ta. Mà đang ở Sử Diêu Khiêm còn muốn mở miệng khuyên bảo thời điểm, bên cạnh chữ hành chi nhưng lại bỗng nhiên nói ra, tiếng nói ở trong căn bản không để cho Sử Diêu Khiêm chút nào phản bác cơ hội. Tên điên, toàn bộ là một đám tên điên nghe được chữ hành chi mở miệng, Sử Diêu Khiêm tự nhiên cũng là biết được, hắn đã là không ngăn cản được chuyện này rồi. Dù sao có chữ hành chi ở chỗ này, cho dù hắn muốn ngăn cản, cũng là căn bản không cách nào làm được. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng là trực tiếp rời đi. Dịch huynh đệ, cảm ơn. Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cực kỳ trịnh trọng nói, bất quá Côn Luân hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm, ngươi hay vẫn là không nên đi, tâm ý của ngươi ta nhận được, nhưng là ngươi không cần phải theo giúp ta đi chịu chết. Lý huynh, ngươi chẳng lẽ đã cho ta vừa rồi cái kia lời nói chỉ nói là cho ngươi sư thúc nghe được sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lý Thừa Phong, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là vô bờ vai của hắn, thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng. Côn Luân, thật không có bị ta để ở trong mắt. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là như thế nào nữ tử lại có thể câu đi ta Lý Huynh như vậy đỉnh thiên lập địa đàn ông tâm. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần tự tin cùng lạnh nhạt, Lý Thừa Phong giờ phút này nhưng lại cũng không biết nói cái gì. Bởi vì giờ phút này theo Dịch Thiên Tinh trên người phóng thích mà ra phần này khí tức nhưng lại để cho người cảm thấy vô cùng yên ổn cùng tin phục. Ngươi không muốn không tin, dung thiểu tổ thực lực, Côn Luân thật sự không coi vào đâu. Ngay tại Lý Thừa Phong còn có chút do dự thời điểm, chữ hành chi nhưng cũng là mở miệng nói ra, khỏe miệng mang theo phần nụ cười thản nhiên. Đã thành, Lý Huynh, ngươi cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều, chỉ muốn đi làm chuyện ngươi muốn làm là được rồi. Dịch Thiên Tinh vỗ Lý Thừa Phong bả vai. Cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, cũng là đem hai ba cái bình sứ nhỏ ném cho Lý Thừa Phong. Những này dược đối với ngươi có lẽ hữu dụng, muốn lên Côn Luân, ít nhất trước tiên đem thương thế của ngươi dưỡng tốt ta. Dịch Thiên Tinh trên người kỳ thật có không ít tốt nhất đan dược, nhưng là nói, Dịch Thiên Tinh chính mình nhưng lại chưa từng có dùng qua những đan dược này, dù sao những đan dược này khôi phục tốc độ còn không có có được hôm nay Dịch Thiên Tinh thân thể khủng bố sự khôi phục sức khỏe cường đại. Mà Lý Thừa Phong cũng là không do dự, chỉ là nhẹ gật đầu về sau, là được cầm những này dược đi chữa thương. Cái này Lý Thừa Phong ngược lại là một nhân tài, thực lực, tâm tính, nộ tính, cơ duyên đều là không thiếu, đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành một đời kiếm đạo tông sư, tuy nhiên không nhất định có thể so với vai Trường Mi, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không biết kém hơn bao nhiêu. Nhìn xem Lý Thừa Phong, chữ hành chi cũng là gật đầu, hiển nhiên đối với Lý Thừa Phong biểu hiện cũng là cực kỳ thưởng thức. Đối với cái này một điểm, ta cũng không nghi ngờ. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, khoe miệng mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Dựa vào Dịch Thiên Tinh chữa thương thánh dược, tại tăng thêm không cần tại chờ đợi lo lắng, Lý Thừa Phong thương thế trên người tại không sai biệt lắm một tháng sau là được đã cơ bản khỏi hẳn, mà trong đoạn thời gian này, Dịch Thiên Tinh cũng là tại đây Di Lăng Sơn mạch tu luyện một thời gian ngắn. Dịch Thiên Tinh thể nội chính là hỗn độn chi lực, cho nên bất luận cái gì năng lượng đều là có thể hấp thu, cho nên cái này Di Lăng Sơn mạch khí tức mặc dù có chút ấm lãnh, nhưng lại đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Dịch huynh đệ, ngươi vì cái gì như vậy giúp ta ngồi ở sườn núi, nhìn lên trời bên trên ngôi sao đầy trời, Lý Thừa Phong cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Bởi vì ngươi trong lòng thống khổ, ta có thể đủ lý giải, ta cũng từng nhận thức qua. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, chỉ là tại đây phần trong tươi cười nhưng lại có phần này nhớ lại hào quang. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lý Thừa Phong cũng là sửng sờ, lập tức cũng là giảng ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, hiển nhiên cũng là có chút ít kinh ngạc. Muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem ngôi sao, cũng là nhẹ giọng nói, lập tức cũng là bình tĩnh đưa hắn cùng Tuyết Phỉ Nhã tầm đó chỗ kinh nghiệm một chút đều là nói ra, tuy nhiên tiếng nói ở trong lộ ra thập phần bình tĩnh, nhưng là Lý Thừa Phong nhưng lại có thể minh bạch lúc ấy Dịch Thiên Tinh trong lòng cái kia phần thống khổ. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh đã là tận lực tinh giản, có thể là nói hết đây hết thể về sau, vốn là đầy trời ngôi sao nhưng lại đã bị ban ngày đi thay thế. Ngươi hiện tại đã biết rõ, ta tại sao phải giúp ngươi đi à nha? Dịch Thiên Tinh cũng là cười nói đến, bởi vì ta cũng hy vọng thiên hạ hữu tình người có thể sẽ thành thân thuộc. Chương 41, bên trên Côn Luân. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được đấy. Hồi lâu sau, nhìn xem cái kia dần dần bay lên đến cái kia luân mặt trời, Lý Thừa Phong cũng là đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Ta cũng tin tưởng. Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng vừa cười vừa nói, đồng thời nhìn về phía cái kia mặt trời trong ánh mắt cũng là mang theo phần nhu tình. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cái kia phần dáng tươi cười, Lý Thừa Phong phát hiện, chính mình cùng Dịch Thiên Tinh so, tuyệt đối xem như hạnh phúc, ít nhất hôm nay hắn chỗ yêu người còn ở trên đời này. Đi thôi, chúng ta cũng là thời điểm bên trên Côn Luân rồi. Dịch Thiên Tinh đứng thẳng mà lên, cũng là vừa cười vừa nói, mà ở bên cạnh hắn Lý Thừa Phong trong mắt cũng là toát ra một phần vô cùng lăng lệ ác liệt hào quang, quanh thân khí tức càng là bộc phát ra một cổ hùng hậu khí tức. Côn Luân chính là Đông Thắng Thần Châu ở trong nổi danh nhất một cái tông môn, tức thì bị Tôn Vi đạo môn đứng đầu, tông môn đệ tử có lấy mấy vạn chi chúng, thực lực cũng là cực kỳ cường đại, đạo pháp càng là truyền thừa tự Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Côn Luân tông môn tọa lạc ở nguy nga Côn Luân sơn mạch, ở vào toàn bộ Đông Thắng Thần Châu tây bắc phương, phương viên 800 vạn dặm, toàn bộ tổng ngoài cửa hoàn toàn là bị mây mù chỗ bao phủ, đương đại trưởng giáo chân nhân chính là Khương Tử Nha, một thân thực lực sớm đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Chẳng qua hiện nay chấp trưởng toàn bộ Côn Luân nhưng lại Khương Tử Nha đại đệ tử Huyền Linh, còn lần này Triệu Hân Nhã vị hôn phu Thanh Linh tử đúng là Huyền Linh đích sư đệ. Thì ra là Côn Luân hôm nay đại trưởng lão Huyền Thanh bế quan đệ tử. Tại Côn Luân sơn bên ngoài, một chỗ không gian một hồi chấn động, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động cũng là lập tức rung chuyển, lập tức cái không gian này đều là tại một hồi rung động trong đã nứt ra một cái khe, đồng thời ba đạo thân ảnh cũng là từ nơi này trong cái khe mà ra, đúng là Dịch Thiên Tinh, Chữ Hành Chi cùng Lý Thừa Phong ba người. Vốn dùng Lý Thừa Phong thực lực, là không thể nào thân dung hư không, thông qua xuyên qua không gian mà đến, bất quá có một bên Chữ Hành Chi hỗ trợ, vấn đề này dĩ nhiên là không là vấn đề rồi, dù sao lấy Chữ Hành Chi thiên thần cảnh đỉnh phong thực lực, mang cá nhân xuyên thẳng qua hư không căn bản không có vấn đề gì. Thân dung hư không, loại cảm giác này thật đúng là tốt, nếu ta lúc đầu cũng có thể làm được điểm này, làm sao có thể sẽ bị Lương Viên tên kia một mực đuổi giết. Nhìn xem chung quanh tràng cảnh, Lý Thừa Phong cũng là có chút cảm khái nói. Bất quá, Dịch huynh đệ, ta phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi, vậy mà có thể dùng địa thần cảnh tu vi là được thân dung hư không? Cơ duyên mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về bốn phía nhìn quanh mà đi. Giờ phút này bọn hắn ở vào một chỗ vân hải chung quanh, phụ cận hoàn toàn là từng đoàn mây mù, phảng phất ở chỗ sâu trong tiên cảnh, thiên địa nguyên khí càng là vô cùng nồng đậm. Nơi này chính là Côn Luân, thật đúng là không tệ, không hổ là đạo môn đứng đầu. Dịch Thiên Tinh chứng kiến hoàn cảnh chung quanh, cũng là có chút cảm khái nói. Ân, tại đây đích thật là đã đến Côn Luân sân xuống, bất quá Côn Luân Tông môn chính là bị trận pháp chỗ lựa lờ, cho nên chúng ta chứng kiến chỉ là Vân Hải, nếu như không biết cụ thể cách đi hoặc là biết rõ mở ra chi pháp, căn bản không cách nào tiến vào Côn Luân Tông môn. Lý Thừa Phong ngạch cũng là thấp giọng nói. Chúng ta đây như thế nào đi vào? Nghe được Lý Thừa Phong lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hỏi. Ta lần trước đến thời điểm đã từng phá giải qua, Lý Thừa Phong cũng là thấp giọng nói ra, đồng thời ánh mắt cũng là không ngừng hướng về chung quanh nhìn quét mà đi, nghĩ đến là đang tìm kiếm trận pháp này cửa vào. Lý Huynh, ngươi tới cái này Côn Luân là đang làm gì? Ngay tại Lý Thừa Phong tìm kiếm cửa vào thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hai hàng lông mày run lên, khỏe miệng cũng là lộ ra một phần tà mị dáng tươi cười, trong mắt cũng là hiện ra một phần quang mang nhàn nhạt, đương nhiên là tới tìm Hân Nhã. Dịch huynh đệ ngươi hỏi cái này để làm gì? Lý Thừa Phong một bên tìm được cửa vào, một bên cũng là thấp giọng nói. Cái kia đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng có phiền toái như vậy rồi. Ân, chẳng lẽ ngươi đã tìm được cái gì phá giải chi pháp? Lý Thừa Phong nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là mang theo phần kinh ngạc mà hỏi. Không có, bất quá chúng ta không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đem cái này Vân Hải đại trận phá vỡ không được sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lý Thừa Phong, cũng là thản nhiên nói. Trực tiếp phá vỡ? Đây không phải là thoáng cái đã bị Côn Luân phát hiện sao? Lý Thừa Phong cũng là sửng sờ. Đúng, bất quá ta muốn đúng là cái này hiệu quả. À, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lý Thừa Phong càng là cả kinh, có chút khó hiểu nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Đừng quên, ngươi hôm nay là vì cái gì mà đến đấy? Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, một thanh màu tím trường kiếm cũng là đạn nhảy ra, tại Dịch Thiên Tinh trong tay phát ra đạo đạo kiếm minh thanh âm. Mở cho ta. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước Vân Hải đại trận, đôi mắt ở trong cũng là lóng lánh ra một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím, đồng thời một cổ ngưng mà không tiêu tan khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh quanh thân bộc phát ra, cuối cùng nhất hoàn toàn rót vào trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm. Xíu. U. Theo Tử Vi Nhuyễn Kiếm thân kiếm bộc phát ra hào quang, một đạo lăng lệ ác liệt khí tức trực tiếp phi nhảy ra, biến thành một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí trực tiếp hướng về Vân Hải phách chạm mà xuống. Cái kia cường đại kiếm khí, đều là người ngự kiếm. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh phách chạm mà ra đạo này khí tức, Lý Thừa Phong trong mắt cũng là hiện lên một phần sáng ngời hào quang. Cái này đến kiếm khí, Lý Thừa Phong tin tưởng, mặc dù là sư phụ của mình tiểu kiếm tiên đều thì không cách nào buộc phát ra. Quanh tại một kiếm này phía dưới, cái kia vốn là mây mù lượn lờ chung quanh không gian nhưng lại trực tiếp bị một kiếm phá vỡ, như cùng một cái con đường giống như trực tiếp hướng về ở chỗ sâu trong kéo dài mà ra, hơn nữa chung quanh Vân Hải nhưng lại thủy chung không cách nào đem con đường này đều là bao phủ. Đi thôi. Chứng kiến Lý Thừa Phong kinh hại ánh mắt, Dịch Thiên Tinh nhưng lại vừa cười vừa nói, đồng thời theo mặc dù là hướng về kia kéo dài con đường mà đi. Đi tại đây trên đường, Lý Thừa Phong cũng là rốt cục phát hiện, nguyên lai Dịch Thiên Tinh một kiếm kia cũng không phải đã phá vỡ trận pháp này, mà là nương tựa theo cường đại kiếm khí trực tiếp đem cái này không gian chập trùng mà khai. Hơn nữa tại biên giới chỗ, cái kia sắc bén kiếm khí cũng là không có chút nào suy giảm, đây cũng là vì cái gì con đường này đều là không có bị Vân Hải bao phủ nguyên nhân. Lý Huynh, đừng quên ngươi hôm nay đến mục đích, cho nên đợi lát nữa tiến vào Côn Luân về sau, buông tay buông chân đi làm, không cần lo lắng cái gì. Đi tại đây trên đường, Dịch Thiên Tinh cũng là bỗng nhiên đối với Lý Thừa Phong nói là nói. Ân. Nếu như là lúc trước, nghe được Dịch Thiên Tinh cái này tràn đầy bá đạo chi ý lời mà nói, Lý Thừa Phong có lẽ còn có điều hoài nghi, nhưng là tại tới đây trên đường đi, Lý Thừa Phong thế nhưng mà kiến thức đến Dịch Thiên Tinh trên người thần kỳ chỗ. Rất nhiều nhìn như không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng lại đều phát sinh ở Dịch Thiên Tinh trên người, cho nên tuy nhiên lời này theo Dịch Thiên Tinh trong miệng nói ra có chút kỳ quái, nhưng Lý Thừa Phong nhưng lại không có chút nào vẻ hoài nghi. Tại nói chuyện với nhau đồng thời, hai người trước mắt cũng là hào quang một lượng, đồng thời một cổ nồng đậm thiên địa nguyên khí cũng là trong giây lát hướng về Dịch Thiên Tinh ba người đánh tới, từng tòa hoa mỹ cung điện cũng là rốt cục hiện ra tại Dịch Thiên Tinh ba người trước mắt, cái này là Côn Luân tiên cảnh. Chương 42 Đạo môn đứng đầu. Đem làm mây mù hoàn toàn tản ra thời điểm, một cổ vô cùng nồng đậm nhẹ nhàng chi khí cũng là hoàn toàn hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người đánh tới, đập vào mi mắt, chính là một chỗ hoàn toàn cùng tiên cảnh sánh vai tồn tại. Cùng Thục Sơn hiểm trở bất đồng, Côn Luân hoàn toàn là một phần nguy nga hùng hồn cùng thanh lệ thoát tục cùng tồn tại khí tức, đạo đạo ngọn núi lượn lờ bên trong, từng tòa cung điện cũng là sai lầm rơi trong đó, bày biện ra một loại đặc biệt phương thức sắp xếp. Hơn nữa Côn Luân trong tiên cảnh thiên địa nguyên khí chi nồng đậm cũng là viễn siêu ngoại giới, thỉnh thoảng bên cạnh càng là có thêm vài đầu loài chim bay lướt đi mà qua, tiên hạc cái kia ưu nhã dáng người càng là phụ trợ một phần. Tiên phong đạo cốt chi khí, Côn Luân tiên cảnh, quả nhiên không giống bình thường, không hổ là đạo môn đứng đầu. Ngay cả là Dịch Thiên Tinh, tại thời khắc này cũng là không thể không tán thưởng lấy Côn Luân tiên cảnh xa hoa. Cái này không có gì quá kỳ quái, Côn Luân dù sao cũng là Ngọc Thanh đạo thống, hơn nữa Côn Luân chính là khu vực ba thiên địa linh mạch hội tụ chi địa, hơn nữa Ngọc Thanh nguyên thủy dùng bí pháp đem phần này nồng đậm thiên địa nguyên khí hoàn toàn chấn áp tại đây, cho nên Côn Luân đích thật là một chỗ tu luyện bảo địa. Nghe được Dịch Thiên Tinh cảm khái, Lý Thừa Phong cũng là nhẹ giọng nói, hiển nhiên đối với Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ đồng ý. Phương nào cao nhân, tự tiện xông vào ta Côn Luân tiên cảnh. Mà đang ở ba người vừa mới bước vào cái này Côn Luân tiên cảnh thời điểm, một tiếng hùng hậu hơn nữa tràn đầy thanh âm uy nghiêm cũng là theo Côn Luân bên trong truyền đến. Rốt cục người đến. Dịch Thiên Tinh nghe được thanh âm này cũng là thấp giọng vừa cười vừa nói, mà chữ hành chi thì là bình tĩnh đứng ở Dịch Thiên Tinh sau lưng. Trên đường tới bên trên Dịch Thiên Tinh là được đã nói cho hắn biết, trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không thì chuyện này hoàn toàn không cần hắn nhúng tay. Tại ngắn ngủn trong chốc lát, vài đạo thân ảnh cũng là theo Côn Luân ở trong mà đến, người cầm đầu cưới một đầu tiên hạc, rộng thùng thình đạo bào theo gió nhẹ lắc lư, tay cầm một cây phất trần, tuy nhiên chưa tới gần, nhưng là vẻ này tiền phong đạo cốt chi khí nhưng lại đã hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người bước đến, mà ở phía sau hắn thì là đi theo người 6-7 tên Côn Luân đệ tử. Tuy nhiên dáng vẻ không có vì thủ người như vậy cường thịnh, nhưng thực sự không thể khinh thường, gần kể chỉ là một cái chạm mặt, Dịch Thiên Tinh là được biết được, cái này Côn Luân có thể trở thành đạo môn đứng đầu, đích thật là tên đến thực uy, ít nhất Dịch Thiên Tinh tại Thục Sơn bắt đầu từ không cảm thụ qua phần này khí tức, thiếu khuyết một phần ung dung khí độ. Người nọ là Côn Luân đời thứ ba trưởng lão Huyền Đạo. Chứng kiến người tới, Lý Thừa Phong cũng là tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thấp giọng nói, tại Côn Luân đời thứ ba bên trong thực lực cũng không tính cường, nhưng cũng không yếu. Tại hạ Côn Luân Huyền Đạo, Huyền Đạo thừa lúc cưới tiên hạc, cũng là đi vào Dịch Thiên Tinh mấy người trước người, cực kỳ có lợi nói, đồng thời cũng hướng mấy người thi lễ một cái, thái độ cực kỳ ôn hòa, đồng thời ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người nhìn quét mà qua, bất quá tại Lý Thừa Phong trên người chỉ hơi hơi phết qua, cuối cùng nhất như ngừng lại chữ hành chi trên người, dù sao tuy nhiên chữ hành chi một chút cũng không có phóng xuất ra khí tức của mình, nhưng là thiên thần cảnh đỉnh phong cái kia phần khí độ lại không phải có thể tùy ý che giấu đấy. Chứng kiến ta Côn Luân trưởng lão, còn không hành lễ. Tại Huyền Đạo sau lưng, một gã thần thái tuấn nhã nam tử chứng kiến ba người cũng không có hướng Huyền Đạo đáp lễ, cho nên cũng là thấp giọng quát. Thanh Lưu nghe thế âm thanh hô quát, Huyền Đạo hay vẫn là thấp giọng ngăn trở hắn, ba vị nguyên lai là khách, lễ tiết cũng không thèm để ý. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Huyền Đạo cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Lý Thừa Phong trên người, đối với Lý Thừa Phong, Huyền Đạo tự nhiên là sẽ không lạ lẫm. Dù sao Lý Thừa Phong thế nhưng mà Thục Sơn đệ tử hạch tâm, hơn nữa ở đằng kia lần Vu Điện chi đi về sau, tức thì bị vinh dự Thục Sơn trong tam đại đệ tử nhất có hy vọng trùng kích thiên thần cảnh, tại tăng thêm hơn nửa năm trước chuyện kia, Lý Thừa Phong danh tiếng tại đây Côn Luân cũng không xa lạ gì. Lý Thừa Phong, ngươi tới ta Côn Luân đến tột cùng vì sao? Ngươi nên biết, ngươi hôm nay là ta Côn Luân đuổi bắt đối phương. Huyền Đạo cũng không có ra tay, ngược lại là thập phần bình tĩnh nhìn hướng về phía Lý Thừa Phong, dù sao Huyền Đạo tuy nhiên thực lực tại trong tam đại đệ tử cũng không tính cường đại, thế nhưng mà có thể được cắt cử tới đón tiếp, tự nhiên cũng không phải hạng người vô năng, ở chỗ này, gần kề một cái chữ hành chi liền là có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn, động thủ bất quá là tăng thêm nhục nhã mà thôi. Huyền Đạo trưởng lão, ta nói ta tự nhiên là biết rõ, bất quá ta Lý Thừa Phong cũng có chính mình tín nhiệm, có một số việc không thể không vi. Lý Thừa Phong nhìn xem Huyền Đạo, cũng là vô cùng bình tĩnh nói, nhưng là bình tĩnh trong giọng nói lại cũng là có phần kiên định. Chính như Dịch Thiên Tinh trước khi nói, Lý Thừa Phong đến cái này Thục Sơn chính là vì tìm chính mình tín nhiệm, tìm chính mình chân ái, chỉ cần kiên định lấy con đường của mình, còn lại hết thảy đều là không cần nhiều mớn. Ta đóng dấu qua hơn nhã, ta nhất định sẽ mang nàng ly khai Côn Luân, ly khai trói buộc vận mệnh của hắn. Lý Thừa Phong cũng là lớn tiếng nói, cho nên hôm nay cho dù ta chết, ta cũng sẽ không hối hận. Nghe được Lý Thừa Phong lời mà nói, Huyền Đạo trên mặt cũng là nổi lên một phần vẻ động dung, dù sao phần này tín nghiệm chi kiên định, hắn vẫn là có thể cảm thụ được. Thật có lỗi, thân thể của ta vi Côn Luân trưởng lão, chỗ chức trách. Huyền Đạo nhìn xem Lý Thừa Phong, cũng là một tiếng than nhẹ. Ta minh bạch, muốn động thủ tiểu động thủ đi, ta Lý Thừa Phong tuyệt không ý kỵ cái gì. Lý Thừa Phong trong miệng phụt lên ra một chôi tiên kiếm, một cổ lợi hại khí tức cũng là lan tràn mà mở. Động thủ, ta còn không phải ngươi bên cạnh vị tiên sinh này đối thủ. Huyền Đạo ngược lại là thập phần thẳng thắn thành khẩn, liếc qua chữ hành chi, cũng là bình tĩnh đồng thời nhưng vào lúc này, lại là mấy đạo nhân ảnh theo Côn Luân tiên cảnh ở trong kích động mà ra, hơn nữa lúc này đây mấy người kia khí thế nhưng lại cực kỳ cường đại, chưa tới gần là được đã khiến cho không gian trận trận chấn động. Người tới tổng cộng là 7 người, bất quá mỗi người khí tức trên thân đều là không bằng, nhất là trung tâm 3 người kia, càng là cũng đã tới gần thiên thần cảnh đỉnh phong. 7 người này đúng là Côn Luân đời thứ 3 trưởng lão bên trong, thực lực tương đối cường đại mấy vị, mà cái này trung tâm 3 người chính là Huyền Thiện, Huyền Tinh cùng Huyền Thông. Mấy vị sư huynh, Huyền đạo hữu lễ. Huyền đạo hướng mấy người có chút hành lễ, mà mấy người cũng đều là trả thi lễ. Huyền đạo sư đệ, không biết đến tột cùng là khi nào, vậy mà cho ngươi phát ra tin tức gọi chúng ta đến đây. Trung tâm Huyền Thiện cũng là nhẹ giọng mà hỏi, đồng thời ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh ba trên thân người nhìn quét mà qua, chỉ là cùng Huyền đạo, tại chữ hành chi trên người có chút làm một cái dừng lại. Huyền đạo cũng là không nói thêm gì, chỉ là đơn giản đem sự tình nói xuống, mà Huyền Thiện cũng là gật đầu cho biết là hiểu, đồng thời cũng đem ánh mắt như ngừng lại Lý Thừa Phong trên người. Lý Thừa Phong, vốn thân vị trưởng bối, chúng ta không nên động thủ, bất quá đời, thay, trưởng giáo chân nhân có lệnh, phải bắt ngươi. Huyền Thiện cũng là nhẹ giọng nói, hy vọng ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói, không để cho chúng ta khó làm. Muốn bắt ta có thể, tự xem bản lãnh của các ngươi rồi. Lý Thừa Phong nhìn xem Huyền Thiện mấy người, cũng là cười lớn nói, trên mặt nhưng lại chút nào không sợ chi sắc. Côn Luân không hổ là đạo môn đứng đầu, bất quá mấy vị muốn động bằng hữu của ta, còn phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại một bước tiến lên, đứng ở Lý Thừa Phong bên cạnh, mỉm cười nhìn mấy người. Chương 43, Đạo Pháp. Các hạ người phương nào? Chứng kiến dễ dàng đống nhiên theo Lý Thừa Phong bên cạnh đi ra Dịch Thiên Tinh, Huyền Thiện mấy người cũng là đánh giá Dịch Thiên Tinh, đồng thời nhàn nhạt mà hỏi. Bọn hắn tự nhiên là nhìn ra được, Dịch Thiên Tinh bất quá chỉ là địa thần cảnh tu sĩ, bất quá bọn hắn đi cũng là từ nơi này cái địa thần cảnh tu sĩ trên người cảm nhận được một phần không đồng dạng như vậy khí tức. Tuy nhiên đây chỉ là một loại thuần túy cảm giác, nhưng như cũng là lại để cho bọn hắn không dám khinh thường, dù sao đã đến bọn hắn cái này cấp độ, nhiều khi, trước tiên cảm giác là nhất nhạy cảm đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người cũng là thản nhiên nói. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh danh tự, còn lại mấy người cũng đều là lộ ra một phần vẻ nghi hoặc, Huyền Thiện cùng bên cạnh Huyền Tinh, Huyền Thông liếc nhau một cái về sau, đều là nhìn ra lẫn nhau đôi mắt ở trong một phần mê mang. Bởi vì vi bọn họ đều là chưa từng nghe qua cái tên này. Còn thứ cho lão đạo mắt vụ về, không biết tiểu hữu xuất từ vị nào đạo hữu môn hạ. Huyền Thông nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng hay vẫn là khách khí mà hỏi. Ta cũng không phải đạo tổ nhất mạch tu sĩ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, ta đến từ chính kiếm tổ nhất mạch. Kiếm tổ nhất mạch. Mấy người lại là một hồi nghi hoặc, dù sao bọn hắn chỉ là Côn Luân tam đại đệ tử, nếu như là có nhị đại đệ tử ở chỗ này, tất nhiên sẽ biết được Dịch Thiên Tinh trong miệng kiếm tổ nhất mạch. Tiểu hữu, chuyện này chính là chúng ta Côn Luân cùng Lý Thừa Phong ở giữa gấp mắc, kính xin không muốn nhúng tay. Huyền Thiện nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, bất quá đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhưng lại nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh bên cạnh chữ hành chi. Dù sao tại Huyền Thiện đến xem, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân lại để cho hắn cảm thấy có loại uy hiếp, nhưng là chân chính lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi như cũng là cái này từ đầu tới đuôi một chữ đều là không có dạng chữ hành chi. Thuận gió chính là ta hảo hữu, hôm nay ta cùng hắn đến Côn Luân, các hạ cho rằng ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Huyền Thiện, cũng là đồng dạng thản nhiên nói, hơn nữa đối với được vinh dự đạo môn đứng đầu Côn Luân, ta cũng hoàn toàn chính xác rất tốt kỳ, cho nên cũng muốn biết một chút về. Tiểu hữu, hay nói giỡn cũng muốn có một hạn độ, ta Côn Luân cũng không phải là người chơi đùa địa phương. Thu hồi ngươi vừa rồi lời mà nói, lão phu có thể cho rằng ngươi còn trẻ ngây thơ, không có nghe được. Huyền Thiện nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, hai đạo lông mi trắng lập tức run lên, lập tức trầm giọng nói, bất quá một cổ hùng hậu khí thế nhưng cũng là theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. Còn trẻ ngây thơ, ha ha, thú vị. Dịch Thiên Tinh nghe nói như thế, trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, đồng thời thân ảnh lóe lên, trực tiếp một quyền hướng về Huyền Thiện mà đi, tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn là ở một trong một chớp mắt, thậm chí mà ngay cả khí tức biến hóa đều là không có. Ở đây Côn Luân tất cả mọi người là không có phát hiện cổ hơi thở này thay đổi, mà chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, một cổ cường đại sức lực phong đã phong tỏa toàn bộ không gian. Lập tức hướng về Huyền Thiện mấy người mà đến. Quanh một cổ bành trướng năng lượng cũng là thoáng một phát bộc phát ra, tại này cổ công kích phía dưới, toàn bộ không gian đều là một hồi rung rung, lập tức thoáng cái sụp đổ mà khai, mà Huyền Thiện mấy người sắc mặt cũng là trong giây lát biến đổi. Tại Dịch Thiên Tinh một quyền này phía dưới, Côn Luân mọi người không gian chung quanh đều là một hồi bộc phát, đồng thời mấy người quanh thân đều là buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, đúng là mấy người phòng ngự bảo vật, đem Dịch Thiên Tinh tạo thành khí thế hoàn toàn cách trở, mà rất nhiều Côn Luân tứ đại đệ tử tại đây phần khí thế phía dưới, lại thì không bằng những cái kia tam đại đệ tử, trên mặt lộ ra một phần kinh hãi chi tình, đồng thời cũng là tránh lui mà đến, thậm chí còn có mấy người đều là biến sắc. Ngươi còn có ý kiến gì sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Huyền Thiện mấy người, khoe miệng cũng là lộ ra một phần tà mị dáng tươi cười. Nghe được Dịch Thiên Tinh cái này rõ ràng mang theo phần mỉa mai lời của, Huyền Thiện mấy người sắc mặt lập tức biến đổi, dù sao vừa rồi Dịch Thiên Tinh theo ra tay đến bây giờ, bọn hắn thậm chí còn đều là không có phát giác được, hơn nữa nếu như không phải mình trên người mấy người gây ra tính bảo vật, chỉ sợ tại một quyền này công kích phía dưới, bọn hắn cũng đều là có chút chật vật. Có thể một quyền đem chọn cái không gian doanh sập, Dịch Thiên Tinh lực công kích cùng thực lực có thể nghĩ, ít nhất không kém hơn thiên thần cảnh bao nhiêu, nhưng là vừa rồi, hắn nhưng lại đem người này gọi còn trẻ ngây thơ. Lý huynh, ngươi tiểu vào đi thôi, tại đây tiểu giao cho ta à, ta cũng đúng lúc thử xem Côn Luân đến tột cùng có cái gì phân lượng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ở đây mấy người kia, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lý Thừa Phong ngạch cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời cũng là lập tức hướng về Côn Luân ở trong mà đi, chữ đại ca. Xin nhờ ngươi chiếu nhìn một chút thuận gió, ta giải quyết tại đây về sau, lập tức hội chạy đến đấy. Cái kia tiểu tổ, chính ngươi coi chừng. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, chữ hành chi cũng là hơi gật đầu cười, lập tức thân ảnh lóe lên, cũng là hướng về Lý Thừa Phong biến mất phương hướng mà đi. Ngăn lại hắn chứng kiến Lý Thừa Phong, Huyền Thông cũng là lớn tiếng quát, đồng thời chuẩn bị hướng về Lý Thừa Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Các ngươi đều lưu đứng lại cho ta a mà, nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hét lớn một tiếng. Đồng thời một cổ kinh khủng nguyên thần uy áp ngạch cũng là theo trong cơ thể bộc phát ra, tại này cổ bành trướng khí tức phía dưới, toàn bộ không gian đều là phảng phất bị đóng kết, mà ở chàng những cái kia Côn Luân mọi người, cũng là phảng phất qua cảm nhận được một phần vô cùng khủng bố khí tức, tại đây phần khí tức phía dưới, bọn họ đều là cảm nhận được nguyên thần của mình đều là bị đóng kết, thậm chí còn liền thân thể đều là không dám có chút nhúc nhích. Cái này, điều này sao có thể? Nguyên thần trấn áp Huyền Thiện mấy người đối mắt nhìn nhau liếc về sau, trong nội tâm đều là nghĩ tới cùng một cái ý nghĩ, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần hoảng sợ chi tình. Nguyên thần chấn áp, chính mình nhiều như vậy thiên thần cảnh lại bị một gã địa thần cảnh tu sĩ nguyên thần chấn áp, điểm này lại để cho bọn họ đều là không pháp tướng tín, nhưng là nguyên thần phía trên cái kia phần lạnh mình biến hóa nhưng lại để cho bọn hắn vô cùng vững tin, cái này xác thực tiểu là nguyên thần chấn áp. Đối thủ của các ngươi thế nhưng mà ta mang Lý Thừa Phong đã đi ra tại đây, cái này cổ bành trướng chấn động nguyên thần lực lúc này mới tiêu tán. Ngươi đến tột cùng là ai? Huyền Thiện mấy người giờ phút này cũng là rốt cục minh bạch, bọn hắn vừa rồi cảm giác đầu tiên hoàn toàn không có sai, cái này từ bên ngoài nhìn vào đi lên chỉ có địa thần cảnh tu vi người trẻ tuổi dĩ nhiên là một gã thực lực vô cùng khủng bố cường giả. Ta trước khi có lẽ đã nói với các ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Huyền Thiện mấy người, cũng là vừa cười vừa nói. Đến đây đi, thời gian của ta cũng không nhiều, ta sẽ chờ còn muốn vượt qua Lý Huynh đây này. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói thật. Đối với các ngươi Côn Luân đạo pháp, ta đích thật là mang theo phần lòng hiếu kỳ. Lúc trước Hồng Hoang bốn mạch, đạo kiếm ma vu, đạo tổ nhất mạch luận lực công kích so ra kém kiếm tổ nhất mạch, luận hay thay đổi so ra kém ma tổ nhất mạch, luận thân thể cường độ, càng là không kịp vu tổ nhất mạch, nhưng đạo tổ nhất mạch nhưng lại hàng thật giá trị bốn mạch về sau, cái này nhất dễ dàng nói rõ đạo tổ nhất mạch đạo pháp cường đại. Đạo tổ nhất mạch công kích hoàn toàn không cân nhắc tu sĩ bản thân thuộc tính, có thể lựa chọn tu hành các loại đạo pháp, tuy nhiên nhìn như bình thường, nhưng lại thích hợp mỗi cá nhân tu luyện, hơn nữa mỗi một chủng công pháp tu luyện tới đỉnh đầu, tuy nhiên đơn thuần một phương diện căn bản so ra kém còn lại mấy mạch, nhưng là luận cân đối tính, nhưng lại dùng đạo tổ nhất mạch cầm đầu. Chương 44, Sông Côn Luân, 1. Đạo tổ nhất mạch công pháp chính là lúc trước Hồng Hoang bốn mạch, đạo kiếm ma vu bên trong, nhất pha tạp, hôn tạp, mà Côn Luân tu luyện đúng là đạo tổ nhất mạch bên trong đạo pháp chi thuật. Sư đệ, phát tín hiệu Huyền Thiện nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Mà ở bên cạnh hắn Huyền Tinh cũng là đồng thời bóp nát một khối ngọc giản, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động cũng là lan ra mà ra. Chứng kiến đối phương động tác, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, cũng là cũng không có ra tay ngăn trở, đồng thời khí tức trên thân cũng là lập tức thu liễm, bất qua ánh mắt nhưng lại một mực đã rơi vào đối phương mấy người trên người. Đã các hạ muốn nhúng tay, cái kia cũng chỉ có thể quái Côn Luân thất lễ. Huyền Thiện nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là đồng dạng ngưng trọng nói. Bất quá trong tiếng nói nhưng lại đã hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh để đặt tại một cái ngang hàng trên vị trí rồi, dù sao vừa mới một chiêu kia nguyên thần chấn áp cũng là đã lại để cho Côn Luân những trưởng lão này minh bạch, trước mắt cái này chỉ có địa thần cảnh người trẻ tuổi tuyệt đối là một cái thực lực không kém tu sĩ. Còn không thấy rất đúng ai thất lễ Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, Vô Phong trọng kiếm cùng Tử Vi nhuyễn kiếm lập tức nhảy ra, hùng hậu cùng sắc bén khí tức cũng là thoáng cái bộc phát ra. Tứ đại đệ tử lui ra phía sau cảm nhận được theo Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra phồn vinh mạnh mẽ khí tức, Huyền Thiện cũng là lớn tiếng hô, đồng thời trong miệng cũng là phun ra một thanh thanh long lánh phi kiếm, đồng thời trong tay hai đạo phù lục cũng là thoáng cái ném ra. Liệt diễm biển lửa, phong hỏa liệu nguyên theo cái này hai đạo phù lục vỡ vụn mà khai, một cổ lăng lệ ác liệt sức lực phong nương theo lấy một cổ bành trướng hỏa diễm chi lực cũng là thoáng cái hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến, ngắn ngủn lập tức liền đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bao khỏa trong đó. Cũng cùng lúc này, trôi này thanh lóng lánh phi kiếm cũng là thoáng cái tại Huyền Thiện dưới sự thao túng, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh công tới. Không có tác dụng đâu, chứng kiến đạo kia đạo ánh sáng màu xanh, Dịch Thiên Tinh nhưng lại một tiếng cười khẽ, đồng thời vậy mà không có chút nào chống cự, mặc cho những công kích này hoàn toàn rơi tại trên người của mình. Len ken theo đạo đạo va chạm thanh âm vang lên, những này màu xanh kiếm quang hoàn toàn là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, nhưng là lại để cho Huyền Thiện mấy người khó có thể tin chính là, cái này vô cùng sắc bén kiếm quang rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người vậy mà phảng phất là tự cấp hắn gại ngương ngỡ, không có chút nào hiệu quả, thậm chí còn bên ngoài thân liền một điểm thương thế đều là không có. Đây mới thực sự là kiếm khí. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cũng là thản nhiên nói, đồng thời trong tay Vô Phong trọng kiếm cũng là mãnh lực một kiếm phách chạm mà ra, cái kia mạnh mẽ khí tức theo mũi kiếm phụt lên mà ra, trực tiếp đem cái kia biển lửa trực tiếp nghiền nát mà khai, đồng thời cái kia vốn là điên cuồng gào thét lăng lệ ác liệt kình phong vậy mà cũng là đồng dạng bị phá khai, thậm chí còn có còn lại khí tức hướng về Huyền Thiện mấy người đánh tới, trong đó ẩn chứa khủng bố kình khí cũng là lại để cho Huyền Thiện mấy người cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh như thế dễ dàng là được đã phá vỡ cái kia phù lục chi thuật, Huyền Thiện mấy người sắc mặt đều là một bên, bọn họ đều là biết được vừa rồi phù lục chi thuật cũng không phải là bình thường phù lục, tuy nhiên không đến mức lại để cho người trọng thương, nhưng lại đủ để đối với nhân tạo thành một điểm phiền toái, thế nhưng mà phóng tới Dịch Thiên Tinh tại đây, thậm chí ngay cả chút nào phiền toái đều là không tạo thành. Các ngươi hay vẫn là cùng lên đi. Dịch Thiên Tinh cũng là tại một tiếng đại rít gào bên trong, trong tay song kiếm vũ động mà đến. Từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng là Dịch Thiên Tinh vi trung ương, hướng về bốn phía phóng xạ mà khai, kinh khủng kia công kích cũng là trực tiếp hướng về Huyền Thiện mấy người mà đi. Cùng một chỗ khỏe miệng mang phần này run rẩy, Huyền Thiện cũng là thấp giọng nói. Tuy nhiên trong nội tâm không muốn thừa nhận, thế nhưng mà đối phương cái kia cường đại lực công kích cùng với sức bật nhưng lại để cho Huyền Thiện mấy người đều là cảm nhận được một phần cực kỳ khủng bố khí tức. Đây là một loại bọn hắn đã lâu khí tức, bọn hắn biết rõ, một khi chính mình xem thường phần này khí tức, chỉ sợ cuối cùng nhất có hại chịu thiệt chính là mình. Côn Luân đạo pháp không hổ là đã nhận được Ngọc Thanh chân truyền, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh vừa rồi nhìn như thập phần đơn giản là được cái kia phù lục chi thuật phá vỡ, nhưng kỳ thật Dịch Thiên Tinh tại một kiếm này ở trong cũng là đã hoàn toàn vận dụng chính mình nguyên kiếm lực, cho nên cũng đủ để có thể thấy được Huyền Thiện cái này phù lục chi thuật điểm mạnh. Tại Huyền Thiện tiếng nói hạ xuống xong, ba gã huyền chữ lót tam đại đệ tử đều là lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến. Mỗi người trên người đều là buộc phát ra một cổ cường hãn khí tức, đồng thời mỗi người trên người đều là hiện ra một kiện chiến giáp, trong tay càng là cái này các loại binh khí, rất hiển nhiên ba người này tu luyện đều là cận chiến loại công pháp, mà đồng thời lại có mấy người cũng là ở hậu phương không ngừng phóng xuất ra các loại đạo pháp thuật số, thoáng cái trên bầu. Trời lập tức sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Chứng kiến chỉ là ngắn ngủn một câu nội, mấy người lập tức phóng xuất ra thế công của mình, hơn nữa đều là cực kỳ tự động. Một chút cũng là không có chút nào bối rối chi tình, hơn nữa công thủ tầm đó, mấy vị có độ, bất kể là cận chiến những người kia hay vẫn là sau lưng phong thích đạo pháp cái kia mấy vị, cái kia công kích đều là cực kỳ bành trướng, hơn nữa ẩn ẩn tầm đó, mấy người nhìn như tùy ý đứng thẳng, nhưng Dịch Thiên Tinh nhưng lại nhìn ra được, mấy người đều là dùng một loại kỳ dị đặc biệt chỗ đứng, tạo thành một loại trận pháp. Côn Luân không hổ là Côn Luân, quả nhiên là đạo môn đứng đầu. Chứng kiến đây hết thảy, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là có chút cảm thán. Dù sao giờ phút này Côn Luân biểu hiện ra ngoài thực lực cùng ứng biến chi lực, hoàn toàn chính xác không hổ là đạo môn đứng đầu thực lực, nhất là cái kia Huyền Thiện ba người, thực lực càng là cực kỳ cường đại, so về lúc trước cái kia Thiên Ma Tông Dạ Thiên Ma Quân cũng là muốn mạnh hơn một phần, tuy nhiên luận chính thức giai vị, bọn họ đều là không kịp Dạ Thiên Ma Quân, bất quá cái này là môn phái nhỏ cùng chính thức đại tông môn ở giữa chênh lệch. Kiếm Vệ Thiên Hạ tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ cảm thán, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào biến sắc. Trong tay lượng thanh trường kiếm càng là một hồi vụ vụ, một cổ bành trướng hung hãn khí tức cũng là trực tiếp buộc phát ra. Ngắn ngủn lập tức, cái kia ba gã tới gần Côn Luân Huyền chữ lót còn không có có tiếp cận Dịch Thiên Tinh quanh thân là được bị cái này cổ hung hãn khí thế trực tiếp đẩy ra, đồng thời từng đạo lợi hại kiếm khí càng là trực tiếp đưa bọn chúng đánh bay. Tại trong những người này, ngoại trừ Huyền Thiện ba người bên ngoài, còn lại đều chẳng qua là bình thường thiên thần cảnh, dùng hiện tại Dịch Thiên Tinh lực công kích, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, không có chút nào phiền toái. Kết trận chứng kiến Dịch Thiên Tinh chăm chú chỉ là một kiếm liền đem tới gần ba người cưỡng ép đánh bay, Huyền Thiện trong mắt cũng là cực kỳ hoảng sợ, lập tức lớn tiếng hô, dù sao tuy nhiên khó hiểu, nhưng là hắn cũng biết, hiện tại hoàn toàn không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Theo Huyền Thiện thoại âm rơi xuống, những người còn lại lập tức đều là đứng ở riêng phần mình trận vị phía trên, lẫn nhau khí tức tương liên, một cổ so về vừa rồi càng thêm miên nhu khí tức cũng là phóng thích mà ra, thoáng một phát liền đem Dịch Thiên Tinh ngăn cản tại trong đó. Khốn trận tăng thêm ảo cảnh, có ý tứ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến tả hữu biến hóa, cũng là vừa cười vừa nói, bất quá trên mặt nhưng lại không có chút nào biến hóa. Bất quá, gần kề bằng những này, các ngươi căn bản không có khả năng ngăn cản ta. Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, đồng thời một cổ bành trướng nguyên thần lực cũng là trực tiếp buộc phát ra. Chương 45, Sông Côn Luân, 2. Dịch Thiên Tinh tại trận pháp phía trên tạo nghệ tuy nhiên cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng lại cũng tuyệt đối không kém. Ít nhất so về rất nhiều tự nhận là trận pháp đại sư đích nhân vật muốn mạnh hơn nhiều, dù sao người mang hỗn độn thuộc tính, trước khi càng là cùng ngũ hành thuộc tính Sở Thiên Hà mấy người ở chung được thời gian dài như vậy, mượn nhờ hỗn độn âm dương ngũ hành chi lực, đối với tại trong thiên địa đại đạo đều là rất có cảm ngộ, mà trận pháp chủ cột là được đối với thiên đạo. Cảm ngộ hữu ích, thiết thực. Giờ phút này Huyền Thiện mấy người liên thủ bố trí xuống chính là một cái dùng làm mệt mỏi cùng ảo cảnh làm chủ trận pháp, nhưng là loại Hà Dịch Thiên Tinh nguyên thần cường đại, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, cho nên muốn lấy ảo cảnh đến ảnh hưởng Dịch Thiên Tinh, không khác là nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá thật đúng là có chút ít bất thường chỗ thân ở tại cái này trong đại trận, Dịch Thiên Tinh cũng không có sốt ruột đi phá vỡ trận pháp này, mà là bắt đầu quan sát khởi trận pháp này biến hóa. Theo quan sát, Dịch Thiên Tinh đối với Huyền Thiện mấy người có thể tại trong thời gian thật ngắn bố trí xuống như vậy trận pháp, cũng là có chút tán thưởng. Dù sao trận pháp này dĩ nhiên là mượn nhờ trong thiên địa đạo tổ nhất mạch với tư cách càn khôn nhị khí, thì ra là âm dương chi lực. Cái này đối với thân có hỗn độn thuộc tính Dịch Thiên Tinh mà nói không khác là thập phần nhẹ nhõm, nhưng là đối với những người khác mà nói, có thể tại trong thời gian thật ngắn là được bố trí xuống như vậy trận pháp, cũng là đủ để tự ngạo rồi. Sư huynh, làm sao bây giờ? Hắn giống như căn bản không bị trận pháp này ảnh hưởng ở đây huyền chữ lót trong mấy người, cũng duy độc chỉ có Huyền Tinh tu luyện chính là trận pháp chi đạo, trận pháp này cũng là dùng hắn hạch tâm bố trí xuống, cho nên đối với trận pháp ở trong biến hóa, Huyền Tinh là hiểu rõ nhất, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được, giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng không có trầm mê ở ảo cảnh bên trong. Sống quá đi là được rồi, ta đã lại để cho mây xanh đi mời đời, thay, trưởng giáo rồi. Huyền Thiện cũng là ngưng trọng nói, tiếng nói ở trong cũng là thận trọng. Chỉ mong A nghe được Huyền Thiện lời mà nói, Huyền Tinh cũng là không dám khinh thường chút nào, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn, mà mấy người còn lại trong tay công kích thì là không có giảm bớt chút nào, hoàn toàn hướng về trận pháp này ở trong quán chú mà đi. Đúng vậy, bất quá thời gian của ta cũng không thể đủ hao tổn ở chỗ này, cho nên dừng ở đây A mà nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang cũng là đống nhiên theo trận pháp ở trong vang vọng, lập tức từng đạo kiếm khí nương theo lấy vô cùng cường hãn nguyên thần chi cảnh lập tức theo trận pháp ở trong buộc phát ra. Gợn sóng những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều là một hồi rung chuyển, phảng phất hội tùy thời sụp đổ. Nguyên thần ý cảnh trùng kích, không tốt, sư đệ, mau bung ra trận pháp cảm nhận được cổ hơi thở này. Huyền Thiện lập tức sắc mặt kỳ biến, lập tức đối với bên cạnh Huyền Tinh nói ra, nhưng là hiển nhiên hắn hay vẫn là chậm một bước. Giờ phút này Huyền Tinh, vốn là sáng ngời hai con ngươi cũng là một hồi ảm đạm, lập tức trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân khí tức càng là một hồi kịch liệt bắt đầu khởi động, lập tức cả người cũng lập tức co quắp mềm nhũn ra. Nếu như không phải sau lưng một gã thanh chữ lót đệ tử tay mắt lanh lẹ đỡ hắn, chỉ sợ Huyền Tinh thoáng cái là được muốn ngã xuống mà rơi xuống. Tại trận pháp vận chuyển đồng thời, bày trận chi nhân tâm thần phải cùng trận pháp tướng cho, có thể là vừa vận Dịch Thiên Tinh kiếm ý nhưng lại trực tiếp cưỡng ép đem trận pháp này phá vỡ, cái kia Huyền Tinh tâm thần tự nhiên cũng là đã bị hao tổn. Nếu như không phải Dịch Thiên Tinh tại thời điểm mấu chốt nhất hạ thủ lưu tình, chỉ sợ gần kể chỉ là lúc này đây xông tới là được đủ để đã muốn Huyền Tinh mệnh. Kiếm vũ mà đang ở Huyền Thiện mấy người còn không có hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, Dịch Thiên Tinh rồi lại là một tiếng la hét, đồng thời thân ảnh lập tức biến thành từng đạo kiếm quang, hoàn toàn như là xoáy phong hướng về bốn phía cạo đi. Trong thời gian thật ngắn, phàm là cùng Dịch Thiên Tinh giao thủ mọi người là bị cổ năng lượng này hoàn toàn phá vỡ, đều là trực tiếp bị chấn thương. Mở cuối cùng, nhìn trước mắt Huyền Thiện, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào lưu thủ, trong tay lượng thanh trường kiếm lập tức một hồi chiến minh, trực tiếp hướng về kia Huyền Thiện phách trảm mà xuống. Hơn nữa cái này lưỡng kiếm ở trong đều là ẩn chứa nguyên thần ý cảnh trùng kích, thoáng cái là được đã tập trung vào Huyền Thiện, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Huyền Quy Giáp chứng kiến Dịch Thiên Tinh hướng về chính mình công tới, vẻ này bành trướng khí tức cũng là thoáng cái cũng là lại để cho hắn cảm nhận được một cổ vô cùng sợ hãi. Bất quá thân là Côn Luân trưởng lão, Huyền Thiện cũng không phải đơn giản nhận thua, quanh thân một cái như là mai rùa hộ giáp cũng là hiện hiện mà ra, theo chiến giáp phía trên phóng thích mà ra khí tức thập phần phong cách cổ xưa, hơn nữa lộ ra phần hùng hậu chi khí, dĩ nhiên là một kiện đã đạt tới thông linh pháp bảo đỉnh bảo vật, là Huyền Thiện tại dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một phần huyền quy bối giáp, sau đó lại tăng thêm rất nhiều chân quý tài liệu luyện chế mà thành, chính là Huyền Thiện cường đại nhất một gian pháp bảo, nếu như không phải thiếu đi một phần tiên thiên chi khí, cái này huyền quy giáp tuyệt đối có thể tấn trước tiên thiên linh bảo. Mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng là cái này lực phòng ngự nhưng lại cực kỳ khủng bố, so về tiên thiên linh bảo cũng là muốn đến cường đại. Mở cho ta cảm nhận được cái kia theo huyền quy giáp phía trên bắt đầu khởi động mà ra cường đại hùng hậu khí tức, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là lóng lánh ra một phần vô cùng sáng ngời hào quang, đồng thời chu bên trong đích lượng thanh trường kiếm tại một phen chấn triệt bên trong, hoàn toàn phách chạm tại huyền quy giáp phía trên. Bành tại mãnh liệt tiếng vang bên trong, một cổ kịch liệt khí tức cũng là thoáng cái theo hai người tương giao địa phương buộc phát ra. Ha ha, các vị, không muốn xa đưa tại này cổ kịch liệt tiếng bạo liệt ở bên trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là chạy theo đãng bên trong phi nhảy ra, trực tiếp hướng về Lý Thừa Phong rời đi phương hướng mà đi. Sư huynh tại Dịch Thiên Tinh lúc rời đi, Huyền Thông cũng là thoáng cái hướng về còn lại Huyền Thiện nhìn lại, bất quá lại để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, Huyền Thiện nhưng lại như trước sững sờ đứng ngay tại chỗ. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước người cái kia kiện màu đen huyền quy giáp. Liệt rồi chứng kiến cái kia huyền quy giáp, Huyền Thông cũng là đồng dạng sửng sờ ở này ở bên trong, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái này ngăm đen huyền quy giáp phía trên vậy mà xuất hiện hai đạo cực kỳ rõ ràng vết rách, hơn nữa vừa rồi hắn thượng lưu chuyển hào quang giờ phút này cũng là trở nên vô cùng ảm đạm, rất hiển nhiên là đã báo hỏng rồi. Huyền quy giáp lực phòng ngự cường đại, Huyền Thông thế nhưng mà cực kỳ rất hiểu rõ, nhưng tiểu là một món đồ như vậy phòng ngự chí bảo, vậy mà hay vẫn là bị người nọ lưỡng kiếm bổ ra, cái kia vừa rồi cái kia trong công kích ẩn chứa lực công kích chi khủng bố có thể nghĩ. Giang giác mà đang ở Huyền Thông khiếp sợ đồng thời, cái kia huyền quy giáp rốt cục liệt ra, hoàn toàn vỡ vụn trở thành hai nửa, mà ở huyền quy giáp vỡ ra đồng thời, Huyền Thiện cũng là phun ra một ngụm trong lòng nhiệt huyết, dù sao huyền quy giáp chính là tánh mạng hắn tương giao pháp bảo, giờ phút này pháp bảo vỡ vụn mà khai, hắn tự nhiên cũng là tâm thần bị hao tổn. Sư huynh, ngươi không sao chớ? Huyền Thông cũng là thoáng cái đỡ Huyền Thiện, cũng là gấp gáp hỏi. Không có việc gì, chỉ là tâm thần bị hao tổn. Huyền Thiện cũng là lắc đầu, đồng thời kịch liệt khục lấy, chỉ là chỉ sợ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn rồi. Chỉ là người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai, lực công kích vậy mà khủng bố như vậy, chúng ta căn vốn cũng không phải là đối thủ. Yên tâm đi, sư huynh, chúng ta đã tận lực, chuyện còn lại, tiểu giao cho đời, thay, trưởng giáo A. Chương 46, Sông Côn Luân, 3. Cái kia huyền quy giáp thật đúng là một kiện hiếm có bảo vật, tại không sử dụng hồn kiếm tình huống chỉ cần theo như, ngay cả là ta đều thì không cách nào đem nó triệt để nghiền nát. Tại hướng về Lý Thừa Phong truy kích mà đi thời điểm, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là cực kỳ cảm thán nói, tuy nhiên nhìn như cuối cùng hắn và Huyền Thiện giao phong này đây Dịch Thiên Tinh chiến thắng mà chung kết, nhưng là đối với cái kia huyền quy giáp lực phòng ngự, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ cảm khái, dù sao tại không để ra hồn kiếm dưới tình huống, hắn cũng là chỉ có thể làm được điểm này. Trọng thương Huyền Thiện mà không cách nào đem hắn chém giết, như vậy cuối cùng cái kia lưỡng kiếm Dịch Thiên Tinh đã là buộc phát ra mạnh nhất lực công kích. Thôi đi, ca ca, đây chính là huyền quy bối giáp. Ngay tại Dịch Thiên Tinh cảm khái đồng thời, tại nguyên thần của hắn ở chỗ sâu trong, tia chớp thanh âm cũng là vang lên, trong khoảng thời gian này, tia chớp một mực tại ở vào một loại nửa bế quan trạng thái, căn cứ tia chớp nói, hắn hình như là tại tu luyện một loại cực kỳ cường đại thần thông chi thuật, đây cũng là Dịch Thiên Tinh rắn chắc tia chớp đến nay lần thứ nhất chứng kiến tia chớp như thế trịnh trọng tu luyện, cho nên ngược lại cũng không có quấy rầy hắn. Tia chớp, ngươi đã tỉnh. Thần thông chi thuật tu luyện thế nào? Nghe được tia chớp thanh âm, Dịch Thiên Tinh cũng là cười hỏi. Không được tốt lắm, tia chớp cũng là mang theo phần bất đắc dĩ thanh âm nói ra, hiển nhiên đối với ở hiện tại còn không có có tu luyện thành cái môn này thần thông chi thuật lộ ra rất là phiền muộn. Đúng rồi, tia chớp, ngươi tu luyện đến tột cùng là thần thông gì chi thuật, ngay cả ta đều không nói cho tia chớp càng là như thế. Dịch Thiên Tinh càng là cảm thấy hiếu kỳ, dù sao tia chớp thiên phú thật sự là quá mạnh mẽ, ba thuộc tính yêu linh, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp, càng là cô động ra hủy diệt bổn nguyên chi lực, để cho nhất Dịch Thiên Tinh cảm thấy phiền muộn chính là, tia chớp đi cho tới bây giờ rất lớn trình độ bên trên đều dựa vào lấy thiên phú của mình, dù sao tia chớp không phải ngủ là được chơi đùa, sẽ rất ít chuyên tâm tu luyện, thế nhưng mà lúc này đây vì tu luyện cái này cái gọi là đều là thần thông chi thuật vậy mà hao tốn to lớn như thế thời gian, cho nên Dịch Thiên Tinh dám khẳng định, cái này thần thông chi thuật tất nhiên là một môn thập phần cương đại công pháp, bất quá vô luận Dịch Thiên Tinh như thế nào hỏi, tia chớp nhưng đều là không nói cho Dịch Thiên Tinh, còn càng là nói, giữ lại một điểm cảm giác thần bí. Yên tâm đi, ca ca, các loại, đợi ngày nào đó ta tu luyện tốt rồi, thi triển đi ra nhất định sẽ dọa ngươi nhảy dựng đấy. Nghe được Dịch Thiên Tinh tiếng nói ở trong cái kia phần hiếu kỳ cùng một chút bất đắc dĩ, tia chớp cũng là mang theo phần giảo hoạt thanh âm nói ra. Được rồi nghe được tia chớp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là bất đắc dĩ cười khổ, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào phía trước, cách đó không xa, chữ hành chi thân ảnh chính tại đâu đó, mà Lý Thừa Phong giống như thật tốt tại đây ai tại giằng co. Thiểu tổ chữ hành chi tự nhiên là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh đến, cho nên cũng là lập tức nhẹ giọng kêu gọi nói, mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, theo mặc dù là đem ánh mắt đã rơi vào phía trước Lý Thừa Phong trên người. Đối với Dịch Thiên Tinh thực lực, chữ hành chi tự nhiên là không có chỗ hoài nghi, dù sao Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà đã từng lực lui Minh Hà Lao Tổ, mà trước khi Côn Luân những người kia thực lực cùng Minh Hà Lao Tổ so khởi đến tự nhiên là không thể so sánh nổi. Lúc này, Lý Thừa Phong trước người đứng thẳng cái kia là một gã thần thái tuấn nhã nam tử, luận tướng mạo không chút nào tại Dịch Thiên Tinh phía dưới, tại phía xa Lý Thừa Phong phía trên, bất quá người này âm nhu có thừa, sắc thực thiếu đi một phần kiên quyết tiến thủ cảm giác, mà ở nam tử này bên cạnh, còn có vài tên lão giả cùng một ít còn lại Côn Luân đệ tử, mà trong đó có một người đúng là ngày đó theo Di Lăng Sơn mạch bên trong đào tẩu Thanh Phong tử. Thiểu tổ, cái kia tuấn lãng phiêu giật nam tử tiểu là Thanh Linh tử. Cái kia đứng tại phía sau hắn lao giả tiểu là hôm nay Côn Luân đại trưởng lão Huyền Thanh tại Dịch Thiên Tinh dò xét thời điểm, chữ hành chi cũng là thấp giọng ở hắn bên tai nói ra. Thanh Linh tử, Huyền Thanh nghe thế hai cái danh tự, Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt theo trên người hai người này cẩn thận nhìn quét mà qua. Thanh Linh tử hôm nay chính là địa thần cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa trong cơ thể khí tức hùng hậu, hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu, tương phản thực lực rất cường, ít nhất tại đồng bậc ở trong, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Bất quá Thanh Linh tử thần sắc ở trong nhưng lại mang theo phần vô cùng cao ngạo cùng miệt thị, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng là có thể lý giải, dù sao căn cứ tống cách nói, Thanh Linh tử xuất thân cũng không tính quá tốt, chỉ là tới từ ở một cái tới gần Côn Luân tu luyện tiểu gia tộc, bất quá cái này Thanh Linh tử mệnh nhưng lại vô cùng tốt, hắn tại lúc còn rất nhỏ trùng hợp bị đi ngang qua Côn Luân đại trưởng lão Huyền Thanh nhìn chúng mà mang về Côn Luân, bởi vì hắn siêu tuyệt thiên phú cùng tốc độ tu luyện, về sau tức thì bị Huyền Thanh đặc biệt hệ Tê Thu làm quan môn đệ tử, nhảy lên đã trở thành đạo môn đứng đầu Côn Luân tứ đại đệ tử, hơn nữa hay vẫn là đích truyền, bằng không thì dùng hắn bối phận mà nói, nhiều lắm là chỉ là Côn Luân lục đại thậm chí là thất đại đệ tử, mà cái này Thanh Linh tử cũng đích thật là không phụ Huyền Thanh tài bồi, tại ngắn ngủn hơn 1000 năm trong thời gian, bắt đầu từ phàm cảnh tu luyện đến hôm nay tình trạng, tuy nhiên căn bản không cách nào cùng Dịch Thiên Tinh bằng được, nhưng là phóng nhãn cái này, hồng hoang, tuyệt đối tính toán có thiên tư tung hành. Cho nên khó tránh khỏi trong nội tâm luôn mang theo phần ngạo khí. So với việc Thanh Linh tử xuất chúng, tại phía sau hắn Huyền Thanh tiểu biểu hiện được bình thường nhiều, một thân bình thường vải thô đạo bào, trong tay cầm một căn nửa ngốc phất trần, tướng mạo cũng là không có chút nào khác thường chỗ, thậm chí còn từ bên ngoài nhìn vào đi lên chính là một cái bình thường lão nhân, nếu như không phải chữ hành chi lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng sẽ không nghĩ tới cái này bình thường lão nhân cách ăn mặc lão giả dĩ nhiên là uy danh hiển hách Côn Luân đại. Trưởng lão quả nhiên là Côn Luân đại trưởng lão, một thân thực lực quả nhiên cường đại, nếu như không sử dụng hồn kiếm, ta thua không nghi ngờ. Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào Huyền Thanh, trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang kỳ lạ, cuối cùng cũng là thấp giọng nói, bất qua tiếng nói ở trong cũng là khó được phát ra một phần dày đặc chi tình. Tuy nhiên theo bề ngoài bên trên Huyền Thanh nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là thông qua hỗn độn bổn nguyên chi lực cảm ứng, Dịch Thiên Tinh lại là có thể vô cùng minh sắc cảm nhận được Huyền Thanh trong cơ thể cái kia vô cùng mênh mông năng lượng chấn động. Tại Dịch Thiên Tinh dò xét Dịch Thiên Tinh đồng thời, cái kia Huyền Thanh ánh mắt liền rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, trên trán cũng là có phần này vẻ nghi hoặc, rất hiển nhiên là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái kia phần nhìn trộm chi lực, mà đối mặt Huyền Thanh ánh mắt, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng thì là lộ ra một phần tà mị vui vẻ. Hừ, Lý Thừa Phong, không nghĩ tới lại vẫn có gan Côn Luân, ta cho rằng ngày đó ngươi chạy trối chết, nhất định là tìm cái góc rác góc trốn. Thanh Linh Tử nhìn xem Lý Thừa Phong, cũng rõ ràng nhất mang theo phần khinh miệt vui vẻ nói ra. Thực lực của hắn cùng Lý Thừa Phong kỳ thật tại sàn sàn nhau tầm đó, bất quá dựa vào trên người cái kia vài món ân sư ban thưởng ở dưới bảo vật, hắn nhưng lại tuyệt đối có thể thắng dễ dàng Lý Thừa Phong, dù sao Côn Luân nội tình xa không phải Thục Sơn có thể so sánh với đấy. Đúng rồi, sư phụ ngươi cái kia con ma men còn không có có khôi phục à, chúng Huyền Dương sư thúc Thái Dương thần trưởng, trong cơ thể nhất định là chịu đủ lấy dày vò chi thống, ta Côn Luân nghĩ đến tha thứ, chỉ cần ngươi Lý Thừa Phong hướng ta Côn Luân thần phục, ta tất nhiên thu Huyền Dương sư thúc hắn lão nhân ra vì ngươi cái kia con ma men sư phụ kết liễu phần này thống khổ. Chương 47, sông Côn Luân, 4. Tuy nhiên Thanh Linh Tử mỗi một câu đều là nói vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là lời kia âm ở trong cái kia phần cay nghiệt cùng nghĩa mai chi ý nhưng lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghe được Thanh Linh Tử lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể cảm nhận được Lý Thừa Phong trên cánh tay gân xanh đều là nổi lên, bất quá Lý Thừa Phong nhưng lại cũng không có động thủ, dù sao hắn cũng biết, lúc này Thanh Linh Tử tại cố ý kích chính mình. Thanh Linh Tử, hân nhã đâu này? Lý Thừa Phong thật sâu hít vào một hơi, lập tức cũng là dùng cực kỳ bình thản ngữ khí hỏi. Phảng phất không có chút nào nghe được vừa rồi Thanh Linh Tử cái kia lời nói. Hân nhã, hắn là ta Thanh Linh Tử từ nhỏ đính hôn, càng là đi quá lớn lễ, cưới hỏi đàng hoàng thê tử, sinh tử của nàng giống như cùng ngươi Lý Thừa Phong căn bản không có sao a. Nâng lên Triệu Hân Nhã danh tự, Thanh Linh Tử sắc mặt lập tức trở nên hết sức căm trầm, thậm chí lộ ra phần tái nhợt chi sắc. Nghĩ đến cũng đúng, hắn Thanh Linh Tử chính là cả Côn Luân Thiên Chi kiêu tử, thượng thiên phảng phất đem hoàn toàn sủng ái đều là tập trung vào hắn một thân. Thiên tư tung hoành, tức thì bị đạo môn đứng đầu Côn Luân đại trưởng lao thu làm đệ tử, thậm chí còn có thể là Côn Luân đời sau trưởng giáo chân nhân, có thể hết lần này tới lần khác hắn từ nhỏ định ra cuộc hôn nhân trẻ thơ vị hôn thê vậy mà tại muốn lập gia đình thời điểm đào hôn mà đi, càng là cùng trước mắt cái này Lý Thừa Phong dây dưa không rõ. Ngày đó hắn tiệc cưới phía trên cái kia chàng trò khôi hài tuy nhiên cuối cùng nhất là dùng của hắn thắng lợi mà chấm dứt, nhưng kỳ thật nói trắng ra là đơn giản là lưỡng bại câu thương, thậm chí có thể nói ai thắng ai thua đều là khó đoạn. Dù sao lúc trước, ai cũng có thể nhìn ra Triệu Hân Nhã chính thức ưa thích chính là Lý Thừa Phong, mà không phải hắn Thanh Linh Tử, sở dĩ chọn cùng Thanh Linh Tử lập gia đình, hoàn toàn là bị buộc bách phía dưới hành động bất đắc dĩ. Lúc trước tham gia hắn tiệc cưới đều là đạo tổ nhất mạch một phương cự phách, cho nên nói, Lý Thừa Phong có thể nói là lại để cho hắn ném đủ mặt, đây cũng là lại để cho Thanh Linh Tử trong nội tâm để lại không thể xóa nhòa một cái dấu vết, thậm chí là tâm ma, cho nên nếu như không đem vấn đề này giải quyết hết, như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngày khác sau đích tu luyện, cho nên Huyền Thanh mới hội như thế đại động can qua, dù sao lấy Thanh Linh Tử thiên phú cùng nội tính, tương lai tất nhiên có thể trở thành Côn Luân trụ cột, cho nên đối với có khả năng sẽ trở thành vì hắn tâm ma Lý Thừa Phong, phải lại để cho Thanh Linh Tử tự tay gạt bỏ, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan Thanh Linh Tử trong nội tâm sẽ không lưu lại chút nào dấu vết. Hân Nhã cũng không có cùng ngươi hoàn thành cấp bậc lễ nghĩa, cho nên hắn nhiều lắm là chỉ có thể coi là vị hôn thê của ngươi. Lý Thừa Phong nhìn xem Thanh Linh Tử, cũng là sững sờ nói. Ngày đó, Lý Thừa Phong đại náo tiệc cưới, cho nên lễ tiết cũng chưa xong thành, mà đối với cực kỳ chú trọng lễ tiết đạo tổ nhất mạch mà nói, lễ tiết chưa thành là được không thể tính toán làm thê tử, cho nên Lý Thừa Phong những lời này cũng là không có sai. Ừ, cho dù lễ tiết chưa thành, nhưng là Triệu Hân Nhã cũng còn là vị hôn thê của ta, cùng ngươi Lý Thừa Phong lại có quan hệ như thế nào? Thanh Linh Tử trong mắt hào quang cũng là dần dần lạnh xuống. Tiếng nói ở trong cũng là lộ ra phần hàn khí, ngươi thừa dịp Hân Nhã ra ngoài thời điểm, lợi dụng nàng đơn thuần tính tình, tùy thời đối với hắn ra tay, chuyện này ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Đối với Lý Thừa Phong lời mà nói, Thanh Linh Tử cũng là không dám phản bác, dù sao đối với đạo môn đứng đầu Côn Luân mà nói, lễ tiết cực kỳ trọng yếu, một khi hắn phản bác Lý Thừa Phong lời mà nói, chẳng khác nào tại phiên cái tát vào mặt mình rồi. Ngươi có thể coi là sổ sách, ta phụng bồi. Nghe được Thanh Linh Tử lời mà nói, Lý Thừa Phong cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời một cổ sắc bén khí tức cũng là theo trên người hắn buộc phát ra, ta cũng là muốn nhìn một chút, ngươi cái này được xưng Côn Luân ngàn năm qua đệ nhất thiên tài đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trước đó lần thứ nhất Lý Thừa Phong đại náo tiệc cưới, trong lòng vội vàng cũng là cùng Thanh Linh Tử từng có một lần giao thủ, bất quá cũng không có phân ra thắng bại, bất quá nhưng lại ẩn ẩn đã rơi vào phía dưới, dù sao luận thiên phú, Lý Thừa Phong tuy nhiên cũng không kém, nhưng là so về Thanh Linh Tử nhưng lại kém một bậc. Lý huynh, ngươi cứ việc yên tâm đi thôi, ta cam đoan không có người hội tới quấy rầy ngươi. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên lên tiếng nói ra, đồng thời khỏe miệng hay vẫn là mang theo phần như có như không vui vẻ, ánh mắt càng là theo Huyền Thành trên người nhìn quét mà qua. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lý Thừa Phong cũng là khẽ gật đầu, trên đường đi hắn sớm đã kiến thức Dịch Thiên Tinh chỗ cường đại, cho nên nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là không có chút nào hoài nghi. Dù sao hắn biết rõ, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh từ bên ngoài nhìn vào đi lên bất quá mới được là xuất nhập địa thần cảnh, nhưng là hắn chân thật sức chiến đấu nhưng lại vô cùng khủng bố. Cái này thanh linh tử thực lực không kém, thậm chí còn so Lý Thừa Phong mạnh hơn một bậc, một trận chiến này, ai thắng ai thua đều là khó liệu. Chứng kiến Lý Thừa Phong cùng thanh linh tử lẫn nhau khí tức cũng bắt đầu tăng lên, Chữ Hành Chi cũng là thấp giọng nói. Có đôi khi chiến đấu, thực lực cố nhiên là một bộ phận, nhưng càng nhiều nữa sự tình, vận khí, tín niệm cũng đồng dạng trọng yếu. Nghe được Chữ Hành Chi lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, bất quá nhưng lại cũng không nói thêm gì. Tại Dịch Thiên Tinh cùng Chữ Hành Chi nói chuyện với nhau thời điểm, tự lượng trên thân người bộc phát ra khí tức nhưng cũng là không ngừng phóng thích mà ra, lẫn nhau không ngừng xông tới, mặc dù không có giao thủ, nhưng là hai người tinh khí thần nhưng lại đã hoàn toàn dây dưa lại với nhau. Xíu. Cuối cùng nhất, Lý Thừa Phong trong tay thanh liễu một kiếm chém ra, sáng chói kiếm quang bắn ra, hoàn toàn hướng về thanh linh tử mà đi, bất quá ngay tại vừa mới tới gần thanh linh tử quanh thân thời điểm, thanh linh tử khỏe miệng lại tràn đầy một phần khinh miệt dáng tươi cười. Nghe qua Thục Sơn kiếm tiên lực công kích cường đại, nhưng là hôm nay xem ra, cũng không gì hơn cái này thoại âm rơi xuống đồng thời, thanh linh tử trên người cái kia kiện bảo y vậy mà một hồi long lánh, một cổ màu xanh gợn sóng hướng về bốn phía phóng xả ra. Tại đây màu xanh gợn sóng phía dưới, Lý Thừa Phong kích phát ra kiếm khí vậy mà toàn bộ nát bấy. Thanh La Thiên Y Y, chính là Côn Luân một gã đời thứ ba trưởng lao thu thập thiên huyễn tinh cát, tích thiên thạch cùng kim tầm ti luyện chế mà thành thông linh cấp bậc pháp bảo. Luận lực phòng ngự tuy nhiên xa xa so ra kém trước khi huyền thiện huyền quy giáp, nhưng lại diệu dụng thêm nữa, là huyền thanh ban cho thanh linh tử hộ thân pháp bảo một trong. Hừ, ngoại lực mà thôi. Lý Thừa Phong cũng là quát khẽ một tiếng. Đồng thời trong tay thanh liếu phía trên cũng là tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, một cổ cường đại kiếm khí nương theo lấy đầm đặc tê liệt chi ý cũng là theo trên thân kiếm buộc phát ra, hướng về bốn phía bắt đầu khởi động mà mở. Không biết các hạ người phương nào, vì sao cùng ta Côn Luân khó xử mà đang ở Lý Thừa Phong cùng thanh linh tử giao thủ thời điểm, một mực chưa bao giờ mở miệng huyền thanh lúc này cũng là rốt cục nhàn nhạt mà hỏi, ánh mắt cũng là Dịch Thiên Tinh cùng Chữ Hành Chi trên người nhìn quét mà qua, bất quá càng nhiều nữa thật là ngừng lưu tại Chữ Hành Chi trên người. Dù sao hai người đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, Huyền Thanh vẫn có thể đủ mơ hồ cảm nhận được Chữ Hành Chi trên người cái kia. Cổ kinh khủng khí tức, bất quá lời này lại là đối với Dịch Thiên Tinh mà nói. A, không biết ta lúc nào cùng Côn Luân khó xử rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Huyền Thanh. Trước khi các hạ một người lực lui huyền thiện sư đệ mấy người, chẳng lẽ còn không tính khó xử ta Côn Luân sao? Hơn nữa giống như ta cái kia không nên thân đệ tử Thanh Ngọc Tử cũng là vẫn lạc tại trong tay của ngươi a. Huyền Thanh nhìn xem Dịch Thiên Thủ, cũng là không vội không chậm nói. Đúng vậy, bất quá trước khi sự tình chỉ có thể coi là luận bàn A, ta giống như cũng không có đối với ngươi Côn Luân đệ tử hạ ra tay ác độc A, bằng không thì dùng thực lực của bọn hắn, chỉ sợ hiện tại không có một cái nào tốt còn sống. Về phần Thanh Ngọc Tử, thật sự là hắn dạ dạ chết ở trong tay của ta, bất quá hết thể chính là hắn gieo gió gật bão, vọng tự uy hiếp ta, lúc này mới nhắm trúng kết quả như vậy. Chương 48, Sông Côn Luân, Nam. Đối mặt Huyền Thanh chất vấn, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lộ ra thập phần bình tĩnh, thậm chí còn cảm xúc đều là chưa từng nổi lên chút nào gợn sóng. Nguyên thần công kích, cái này Huyền Thanh tâm tư ngược lại là thất khiếu linh lung, vậy mà dùng nguyên thần công kích đến so xét thực lực của ta, bất quá có thể đủ đem nguyên thần công kích vận dụng đến như thế cảnh giới, cũng quả thực xem như nhân vật số má rồi, không hổ là đạo môn đứng đầu Côn Luân đại trưởng lão. Dịch Thiên Tinh có chút nheo lại hai mắt, nhìn xem Huyền Thanh. Mà Huyền Thanh nhưng lại tốt như cái gì đều không có làm, như trước lộ ra thập phần bình thản. Tại Huyền Thanh vừa rồi cái kia phiên trong tiếng nói, kỳ thật quán chú một phần nguyên thần chấn nhiếp chi lực, bất quá phần này lực lượng cũng không cường đại, cho nên đối với Dịch Thiên Tinh căn bản là khởi không đến chút nào tác dụng, nhưng phần này dụng ý nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh đối với Huyền Thanh xem trọng thêm vài phần, không hổ là có thể trở thành Côn Luân đại trưởng lão đích nhân vật. Nếu như Dịch Thiên Tinh tại đây phần nguyên thần lực lượng công kích đến lộ ra thập phần bối rối, như vậy tiểu đại biểu cho Dịch Thiên Tinh thực lực đối với Côn Luân mà nói căn bản không tạo được ảnh hưởng gì, mà nếu như Dịch Thiên Tinh không có chút nào cái gì khác thường, vậy thì đại biểu cho thực lực không kém, hơn nữa mạo muội thăm dò đối phương. NG mặc dù có chút thất lễ, nhưng cũng không có gì quá lớn vấn đề, cho nên cử động lần này hoàn toàn là một mũi tên trúng hai con nhạn tiến hành. Các hạ thật cuồng vọng khẩu khí, vậy mà không chút nào đem ta Côn Luân để ở trong mắt. Chẳng lẽ lại ta Côn Luân đệ tử tại các hạ xem ra tiểu là có thể tùy ý tàn sát tồn tại sao? Hơn nữa dựa theo các hạ nói, ta có phải hay không có lẽ còn muốn cảm tạ các hạ vừa rồi thả huyền thiện sư đệ mấy người một con ngựa? Huyền Thanh mặc dù nói e rằng so nhu hòa, nhưng là mặc cho ai đều là có thể nghe ra lời kia âm ở trong cái kia phần đao thương kiếm kích, chữ chữ đem Dịch Thiên Tinh đặt ở Côn Luân mặt đối lập, thậm chí dùng đem miệt thị Côn Luân như vậy đỉnh đầu chụp mũ đều là mang tại Dịch Thiên Tinh trên đầu. Dịch Thiên Tinh chằm chằm vào Huyền Thanh, nhìn thật sâu hắn liếc, khóe miệng dáng tươi cười cũng là trở nên càng thêm tà dị, hơn nữa trong mắt cũng là chiết xạ ra một phần vương giả bá đạo chi ý. Ta không đem ngươi Côn Luân để ở trong mắt xem, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Một cổ vương đạo khí phách cũng là theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, lập tức kích phát ra, hướng về bốn phía áp bách mà đi, đây không phải một loại nguyên thần hoặc là năng lượng phía trên áp bách, mà là một loại tinh thần mặt lực áp bách. Nói thiệt cho ngươi biết, tại người khác trong mắt, ngươi Côn Luân chính là đạo môn đứng đầu, nhưng là trong mắt ta, ngươi Côn Luân cũng không quá đáng chính là một cái tông môn mà thôi, nhiều lắm là cũng chính là một cái cường lớn một chút tông môn. Vâng theo Dịch Thiên Tinh những lời này rơi xuống, ở đây những này Côn Luân đệ tử đều sửng sờ ở này ở bên trong, thậm chí còn liền phản ứng đều là không có, mà ngay cả thân là Côn Luân đại trưởng lão Huyền Thanh đều là sững sờ chỉ chốc lát, thậm chí còn trong lúc đấu Lý Thừa Phong cùng Thanh Linh Tử đều là thoáng dừng lại xuống, ánh mắt đều là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Quay mắt về phía nhiều như thế ánh mắt, Dịch Thiên Tinh nhưng lại thập phần thản nhiên, nhưng là trên người phần này vương đạo khí phách nhưng lại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Rất nhiều Côn Luân đệ tử tại đây phần khí tức ảnh hưởng phía dưới đều là vậy mà cảm giác Dịch Thiên Tinh phảng phất biến thành một cái cần bọn hắn ngưỡng mộ che trời cự nhân. Là, che trời cự nhân, tại thời khắc này, bọn hắn phát hiện mình dĩ nhiên là như thế nhỏ bé. Lớn mật tắc tử, cũng dám coi rẻ ta Côn Luân mà, nhưng vào lúc này, Huyền Thanh gầm lên giận dữ giống như nổ tiếng vang cũng là thoáng cái buộc phát ra, sấm sét giống như tiếng vang cũng là lại để cho sửng sờ ở này ở bên trong Côn Luân đệ tử lập tức phản ứng đi qua. Lập tức mang theo phần hoảng sợ ánh mắt nhìn hướng một nhắc nhở. Thân là đạo môn đệ tử, bọn hắn tự nhiên là biết rõ tại vừa rồi cái kia trong chốc lát, ở đằng kia trên thân người tán phát ra cổ hơi thở này phía dưới, vậy mà đều là thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ, nếu như không phải Huyền Thành tại nhất nguy hiểm cho trước mắt gầm lên giận dữ đưa bọn chúng tỉnh lại, bọn hắn rất có thể tiểu như vậy trầm mê, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dịch Thiên Tinh chính là kiếm tổ truyền người, mà kiếm tổ nhất mạch lúc trước thế nhưng mà cùng ma đạo vu là ba mạch đặt song song tồn tại. Thân là kiếm tổ truyền người, Dịch Thiên Tinh chỗ đứng tại độ cao xa không phải Huyền Thanh thế hệ có thể so sánh với, tựu giống với một cái là tại giữa trần thế dây rủa phàm phu tục tử, mà cái khác nhưng lại tại cửu thiên vân tiêu ngao du thần long. Luận địa vị, Dịch Thiên Tinh thân phận chính là cùng đạo tổ Hồng Quân đặt song song tồn tại, điểm ấy mà ngay cả Hồng Quân đều là sẽ không phủ nhận, một cái nho nhỏ Côn Luân tại người khác trong mắt chính là đạo môn đứng đầu, đông thắng thần châu một phương ngang ngược bá chủ, nhưng là tại Dịch Thiên mắt sáng ở bên trong, chính như hắn nói, bất quá cũng chỉ là một cái nho nhỏ tông môn mà thôi, thậm chí luận bối phận, tiểu ngay cả hôm nay Côn Luân chi chủ trưởng giáo chân nhân Khương Tử Nha tại. Dịch Thiên mắt sáng trước cái gì cũng không phải, cũng đừng có nói tam đại đệ tử Huyền Thanh rồi. Ta chính là coi rẻ ngươi Côn Luân, ngươi lại muốn như nào? Dịch Thiên tinh chằm chằm vào Huyền Thanh, ánh mắt cũng là trở nên sắc bén vô cùng, một cổ sắc bén bá đạo khí tức không ngừng tán phát ra. Không chỉ nói ngươi, coi như là ngươi Côn Luân trưởng giáo Khương Tử Nha ở chỗ này. Ta hay vẫn là những lời này. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người cái kia phần khí tức, đứng ở phía sau hắn chữ hành chi khỏe miệng cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười. Đây mới thực sự là kiếm tổ truyền người, phần này khí độ cùng ngông nên, chỉ có kiếm người mới có được. Tắc tử, hôm nay ta không đem ngươi lưu lại, ta thực xin lỗi ta Côn Luân liệt tổ liệt tông. Huyền Thanh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, giờ phút này cũng là đã phẫn nộ đã đến đỉnh. Hắn Côn Luân chính là đạo môn đứng đầu, tại đây Đông Thắng Thần Châu còn không phải đi ngang. Coi như là còn lại một ít uy tín lâu năm tông môn gặp được Côn Luân, đều là khách khách khí khí đích hành lễ, chưa từng như hôm nay như vậy bị một cái xem bất quá mấy trăm tuổi chi linh người trẻ tuổi lăng đủ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Huyền Thanh, cũng là không sợ chút nào, tuy nhiên bá đạo, nhưng là đây mới là kiếm người bản tâm. Kiếm người tiêu giao thoải mái, khoái ý ân cửu, Dịch Thiên Tinh lần này tới Côn Luân, ngoại trừ vì thay Lý Thừa Phong trợ uy bên ngoài, hơn nữa là vì biết một chút về đạo tổ nhất mạch điểm mạnh. Mà hiển nhiên Côn Luân đúng là một cái phù hợp mục tiêu. Gõ chung, triệu tập Côn Luân đệ tử, nhất định phải lại để cho cái này ma đầu đền tội. Huyền Thanh gầm lên giận dữ, đồng thời quanh thân năng lượng cũng là hoàn toàn cổ động mà lên, phảng phất không gian đều là đọng lại. Hôm nay ta tiểu đứng ở chỗ này, ngươi Côn Luân lại có thể đủ như thế nào? Dịch Thiên Tinh một bước phóng ra, một cổ vô hình sắc bén chi lực cũng là theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, thoáng cái liền đem toàn bộ ngưng cô không gian đều là nghiền nát mà khai. Một cổ chấn áp không gian khủng bố năng lượng ngạch cũng là giống như vạn mã lao nhanh phồn vinh mạnh mẽ bộc phát. Ngươi hãy để cho Khương Tử Nha xuất hiện đi, chỉ bằng ngươi, còn kém một chút. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Huyền Thanh, cũng là cười lớn nói, đồng thời ánh mắt cũng là lườm hướng về phía Lý Thừa Phong chỗ. Giờ phút này Lý Thừa Phong cùng Thanh Linh Tử cũng là như trước không ngừng dây dưa cùng một chỗ, thắng bại khó phân. Lý Huynh, cái này Thanh Linh Tử tiểu giao cho ngươi rồi, còn lại tiểu giao cho ta à, hôm nay ta đến Côn Luân chính là vì nhìn xem cái này Côn Luân đến tột cùng dựa vào cái gì trở thành đạo môn đứng đầu. Các ngươi, ai tới trước? Chương 49, sông Côn Luân, 6. Các ngươi, ai đến? Dịch Thiên mắt tinh chỉ từ Huyền Thanh các loại, đợi Côn Luân đệ tử trên người nhìn quét mà qua, cũng là lạnh nhạt mà hỏi, nhưng là tiếng nói ở trong phần này bá đạo trương dương chi khí nhưng lại vô cùng khủng bố, trực tiếp hướng về kia Côn Luân một phương áp chế mà đi. Dịch Thiên tinh mặc dù chỉ là địa thần cảnh, nhưng là hắn lại hoàn toàn không thể dùng bình thường tu sĩ cấp bậc đối đãi, giờ phút này toàn lực kích dưới tóc, một cổ cường đại khí tức tại va chạm bên trong càng là hoàn toàn bộc phát, tại cổ hơi thở này áp chế phía dưới, đối phương Côn Luân mọi người ngoại trừ nhị đại huyền chữ lót bên ngoài, đời thứ ba thanh chữ lót người ngoại trừ hai người bên ngoài, còn lại đều là đã sắc mặt đỏ bừng, thân thể không ngừng lay động, hiển nhiên là đã đạt đến cực hạn. Dù sao Dịch Thiên tinh kiếm đạo ý chí hạng gì cường hãn, tại đây phần ý chí uy năng chấn áp phía dưới, lại có bao nhiêu người có thể chống lại. Úm mà đang ở cái này trước mắt, huyền thanh quanh thân khí tức nhưng lại một hồi cổ động, lập tức một tiếng kéo dài âm sóng cũng là theo trong miệng hắn buộc phát ra, tuy nhiên không cách nào áp chế Dịch Thiên tinh cái kia cường hãn kiếm đạo ý chí, nhưng cũng là cho những này đệ tử tranh thủ đã đến nhất định được thời cơ. Còn không lùi mở tại nơi này nháy mắt, một danh khác gọi là huyền thần trưởng lão cũng là hét lớn một tiếng, lại để cho những cái kia bốn đời thành chữ lót đệ tử đều là tránh lui mà mở. Hảo thủ đoạn, không biết ngươi đến tột cùng là người phương nào, có thể có thủ đoạn như thế, nghĩ đến ngươi tất nhiên không phải một người bình thường vận. Huyền Thanh đây là cũng là rốt cục ý thức được, trước mắt người trẻ tuổi này mặc dù chỉ là địa thần cảnh, nhưng là cái kia thực lực cường đại lại là căn bản không thể dùng bình thường cực kỳ đến cân nhắc, thậm chí còn cùng chính mình so sánh với đều là không kịp nhiều lại để cho. Hơn nữa đối phương phần này ý chí uy năng càng làm cho Huyền Thanh đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phạm đạo sáu âm, ngươi Côn Luân truyền thừa quả nhiên cường đại ý chí uy năng bị đánh phá, Dịch Thiên tinh nhưng lại không có chút nào lo lắng, trên mặt cũng là lộ ra một phần vui vẻ. Phạm đạo sáu âm, căn cứ Dịch Thiên tinh truyền thừa tự thất tinh long nguyên ấn ký, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy một môn thần thông chi thuật, tuy nhiên chưa nói tới cực kỳ cường đại, nhưng là một môn cực kỳ hiếm thấy âm công chi thuật, chuyên phá trấn nhiếp chi lực. Phạm đạo sáu âm, ứng. Nha, đâu rồi, bá, mèo, hồng, vừa rồi Huyền Thanh hô lên đúng là cái này phạm đạo sáu âm bên trong đích đệ nhất âm, cho nên mới lại để cho Dịch Thiên tinh đích ý chí uy có thể ngăn cản mà xuống. Bất quá, như vậy mới có ý tứ. Dịch Thiên tinh nhìn xem Huyền Thanh, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời kiếm trong tay phong bắt đầu khởi động, lợi hại khí tức trực chỉ Huyền Thanh. Đến đây đi, hôm nay ta tiểu biết một chút về các ngươi Côn Luân Ngọc Thanh truyền thừa, nhìn xem Nguyên Thủy đến tột cùng kêu các ngươi cái gì. Lại dám gọi thẳng Ngọc Thanh giáo tổ đại danh, Côn Luân đệ tử, kết trận, ngã ngửa nguyệt kiếm trận. Giờ phút này, ở đằng kia du dương tiếng chuông phía dưới, rất nhiều Côn Luân đệ tử đều là đã chạy đến, đem Dịch Thiên tinh đều là ở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh, đồng thời một cổ hùng hậu khí tức cũng là không ngừng hướng về Dịch Thiên tinh áp chế mà đến. Giờ phút này theo Huyền Thanh ra lệnh một tiếng, càng là từng đạo phi kiếm kết thành một trường mạng nhện. 9981 khẩu thông linh pháp bảo cấp cái khác phi kiếm hình thành kiếm trận. Mỗi người đều là địa thần cảnh đỉnh phong tu vi, ngươi Côn Luân quả nhiên nội tình thâm hậu, bất quá ta đã quên nói cho ngươi biết, bất luận cái gì phi kiếm đối với ta đều là vô dụng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Huyền Thanh, cũng là cười lớn nói, đồng thời một cổ kinh khủng kiếm khí cũng là theo Dịch Thiên Tinh thể nội phong thích. Chữ đại ca, thay ta chiếu cố tốt Lý Huynh, ta cùng những này Côn Luân đệ tử chơi đùa. Cho ta rơi. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, một cổ phồn vinh mạnh mẽ kiếm khí cũng là lập tức buộc phát ra. Trực chỉ cái kia 9981 lưỡi phi kiếm. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, bất luận cái gì phi kiếm đối với hắn đều là vô dụng, hoặc là nói đối với kiếm người đều là vô dụng, dù sao hồng hoang ở trong sở hữu tất cả kiếm đạo đều là nguồn gốc từ tại kiếm tổ nhất mạch. Ông tại Dịch Thiên Tinh không chế phía dưới, cái kia vốn là mạn thiên phi vũ đạo đạo phi kiếm lập tức phảng phất nhận lấy dẫn dắt, lập tức thoát ly vốn là chủ nhân không chế, hướng về Dịch Thiên Tinh sau lưng mà đến. Điều này sao có thể? Không có xóa đi trên phi kiếm nguyên thần ấn ký, là hắn có thể đủ khống chế, hơn nữa hay vẫn là giơ tay nhấc chân là được khống chế trọn vẹn 81 lưỡi phi kiếm, đây tuyệt đối không có khả năng huyền thần chứng kiến đây hết thảy, trên mặt cũng đầy là một phần rung động chi tình, dù sao giờ phút này Dịch Thiên Tinh chỗ biểu hiện ra ngoài kỹ năng tại hắn xem ra ta an toàn không thể tưởng tượng. Đạo tổ nhất mạch có thể ngự sử các loại binh khí, mà phi kiếm thì là trong đó thường thấy nhất một loại, đạo tổ nhất mạch tế luyện pháp bảo. Tự là đem chính mình một tia nguyên thần lực đánh tiến cái này pháp bảo ở trong, cho nên mặc dù bọn hắn đối với pháp bảo có khống chế, nhưng cũng không cách nào hướng kiếm tổ nhất mạch, hồn kiếm liền là nguyên thần của mình, bởi vì một khi những này nguyên thần ấn ký bị lao đi, như vậy cái này pháp bảo cũng đã thành vật vô chủ, đương nhiên mỗi người dùng tâm huyết của mình tế luyện bổn mạng pháp bảo ngoại trừ. Cái này 9981 lươi phi kiếm chính là thông linh cấp bậc pháp bảo, đều là đã sinh ra một tia linh trí, tuy nhiên phần này linh trí căn bản không có ý nghĩa, nhưng Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà kiếm tổ truyền người, chấp trưởng Hồng Hoang ở trong duy nhất một thanh thiên giai hồn kiếm, chính là Hồng Hoang Vạn Kiếm Chi Vương, cho nên tại cảm nhận được phần này khí tức thời điểm, những này thông linh pháp bảo tự nhiên là sẽ bị Dịch Thiên Tinh chỗ tạm thời khống chế. Phái Dịch Thiên Tinh quanh thân một cổ vô thượng kiếm khí bộc phát, tại này cổ kiếm khí phía dưới, cái kia 81 lười phi kiếm lập tức phát ra nhiều tiếng gào thét, lập tức tại Dịch Thiên Tinh cái này cổ vô thượng kiếm khí phía dưới, lập tức vỡ vụn mà khai, biến thành bột mịn, tiêu tán ở giữa không trung phía trên, mà theo cái này 81 lười phi kiếm tiêu tán, vốn là phi kiếm chủ nhân đều là phun ra một ngụm máu tươi, dù sao những này trên phi kiếm đều là có thêm bọn hắn một đám nguyên thần ẩn ký. Huyền Thanh, chơi lâu như vậy, cũng nên đến phiên ngươi tại một kiếm chấn vỡ 81 lươi phi kiếm đồng thời, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là một cái lập lòe, lập tức mang theo khủng bố khí tức trực tiếp hướng về Huyền Thanh phách chạm mà xuống, mà ngay cả vững chắc không gian đều là vỡ ra một đường vết rách, lộ ra khủng bố hư vô không gian. Ở này một kiện sắp hạ xuống xong, Huyền Thanh trong tay nhưng lại bỗng nhiên hiện lên ra một phần màu vàng sáng hào quang, lập tức theo tia sáng này bắt đầu khởi động, trong khoảnh khắc nên phong bạo trướng, biến thành một lần tường thành, ngang nhiên trực tiếp khiêng rơi xuống Dịch Thiên Tinh công kích, hơn nữa cái kia cực lớn lực phản chấn càng làm cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy hai tay tê dận. Cựu Thiên tức nhưỡng chứng kiến giờ phút này Huyền Thanh tế ra cái kia đoàn màu vàng sáng hào quang, vốn là ở một bên đứng thẳng chữ hành chi cũng là mang phần này kinh ngạc hô, trên mặt thậm chí toát ra một phần vẻ khó tin. Cựu Thiên tức nhưỡng, hỗn độn sơ khai thời điểm sinh ra đời luồng thứ nhất thổ thuộc tính nguyên khí, ngay cả là chỉ có một khỏa cũng có thể tại trong khoảnh khắc chấn áp mấy ngàn vạn người. Ở đằng kia xa xôi thái cổ thời đại đều là cực kỳ cường đại tiên thiên chí bảo, không nghĩ tới giờ phút này vậy mà xuất hiện ở cái này Côn Luân đại trưởng lao trên người. Dịch Thiên Tinh hôm nay lực công kích đích thật là khủng bố, nhưng dù sao còn không có có đạt tới kiếm người đỉnh phong, cho nên công kích của hắn cũng là bị cái này Cửu Thiên tức nhưỡng trô biến ảo tường đất chống ngăn, cái kia cực lớn lực phản chấn cũng là ngược lại lại để cho Dịch Thiên Tinh cực kỳ khó chịu. Khốn tiên tác, chói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Sông Côn Luân, 7. Khốn tiên tác, chói. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh bị Cửu Thiên tức nhưỡng đẩy lui đồng thời, một tiếng to tràn ngập một phần thanh âm uy nghiêm nhưng cũng là theo Côn Luân bên trong bộc phát ra, lập tức một đạo kim quang cũng là lập tức biến thành vạn trượng lớn lên kim long, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh quanh thân mà đến, hơn nữa khí tức cực kỳ mịt mờ không lưu loát, theo khí tức phía trên phán đoán. Dịch Thiên Tinh là được dám khẳng định, cái này tất nhiên là một kiện cực kỳ cường đại tiên thiên linh bảo. Ngao đồng thời, cái kia kim sắc cự long phát ra một tiếng to rõ kêu to, lập tức mang theo khủng bố khí tức trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh bao phủ mà đi, vậy mà tại cổ hơi thở này phía dưới, toàn bộ không gian đều là bị lập tức đông lại, thoang cái liền đem Dịch Thiên Tinh quanh thân hoàn toàn trói buộc chắc chắn, kim sắc quang mang lưu chuyển tầm đó, cũng là biến thành một đầu kim sắc dây thừng, mà ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, đạo kia kim long tưởng tượng thì là cũng đồng dạng hiện hiện. Mà ra, Khốn Tiên Tác Dịch Thiên Tinh nhìn xem trên người cái này đầu kim sắc dây thừng, cũng là thấp giọng nói. Khốn Tiên Tác, tiên thiên linh bảo, chính là lúc trước Ngọc Thanh Nguyên Thủy rút lấy một đầu kim long nguyên thần luyện chế mà ra, là một kiện chuyên chú tại làm mệt mỏi bắt pháp bảo. Nghe nói một khi bị Khốn Tiên Tác trói buộc chắc chắn, tuyệt đối không có khả năng đào thoát, không nghĩ tới dĩ nhiên là bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy ban cho cô Luân. Tại đây Khốn Tiên Tác phi nhảy ra, đem Dịch Thiên Tinh trói buộc chắc chắn đồng thời, mấy đạo nhân ảnh cũng là theo Côn Luân ở trong mà ra, cầm đầu chính là một gã mặt như quan ngọc trung niên nam tử, nho nhã trong lộ ra phần uy nghiêm, mà uy nghiêm trong có lộ ra phần bao quát chúng sinh khí độ. Mà ở nam tử này sau lưng, thì là đi theo người hơn 10 tên Côn Luân cường giả, gần kề theo khí tức phán đoán, thực lực của những người này tiểu đều không kém hơn trước khi huyền thiện, thậm chí có mấy người vẫn còn huyền thiện phía trên, từ trước đến nay hẳn là Côn Luân trưởng lão. Sư Minh Đời, thay, trưởng giáo. Mà chứng kiến trung niên nam tử này, Huyền Thanh cũng hơi hơi hướng hắn thi lễ một cái, miệng nói sư huynh, mà về phần còn lại mọi người, tắc thì đều là vô cùng cung kính xưng hô hắn là đời, thay, trưởng giáo. Người này, đúng là hôm nay Côn Luân trên thực tế trưởng quản lấy, đời thứ ba đại đệ tử, Côn Luân trưởng giáo chân nhân Khương Tử Nha Khâm Phong đời, thay, trưởng giáo Huyền Chân Thượng Sư. Đạo tổ nhất mạch, biết rõ đạt tới thiên thần cảnh liền là có thể được xưng là chân nhân. Bất quá rất nhiều người vì biểu đạt đối với đối phương kính trọng, cũng sẽ biết xưng hô một ít địa thần cảnh cường giả làm thật người, thật giống như Thanh Linh Tử, tuy nhiên còn chưa từng đặt chân thiên thần cảnh, nhưng là dùng tiềm lực của hắn hoàn toàn là sớm muộn gì sự tình, hơn nữa hắn thực lực bản thân cũng cực kỳ cường đại, cho nên cũng hoàn toàn có thể được xưng là thanh linh chân người, nhưng là thượng sư xưng hô nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc, coi như là tông môn trưởng giáo đều là không dám xưng là thượng sư. Bởi vì thượng sư đại biểu cho không chỉ có chỉ là thực lực cường đại, càng là đại biểu cho tôn sùng địa vị cùng tu dưỡng, mà thân là Côn Luân Đế Y, thay, trưởng giáo, Huyền Chân tự nhiên là có thể bị gọi là Huyền Chân thượng sư. Sư đệ, sự tình ta đã sáng tỏ, Huyền Chân cũng là thản nhiên nói, kẻ này đại nghịch bất đạo, hiện đã bị Khốn Tiên Tắc cầm xuống, đem ngươi hắn nguyên thần chóc bong mà ra, đánh vào luân hồi chi đạo, lại để cho hắn tiếp nhận chín đạo luân hồi, trải qua trần thế nỗi khổ, lịch lãm rèn luyện tâm tính, coi như là ta Côn Luân tuân theo thiên đạo ý chí, vì muôn dân trăm họ cầu phúc. Vâng, sư huynh. Huyền Thanh tại đối mặt Huyền Chân thời điểm, cũng là không dám có chút lãnh đạm cùng chủ quan, dù sao tuy nhiên hắn thân là Côn Luân đại trưởng lão, nhưng là Huyền Chân nhưng lại Côn Luân trưởng giáo chân nhân Khương Tử Nha duy nhất đệ tử đích truyền, một thân thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối tại hắn Huyền Thanh phía trên. Sư huynh, kẻ này mặc dù chỉ là địa thần cảnh, nhưng là thực lực cường đại vô cùng, nhất là cái kia phần lực công kích, so về Thục Sơn kiếm tiên cũng là muốn đến cường đại, không biết sư huynh có từng nhìn ra là môn phái nào. Tại đồng thời, Huyền Thanh cũng là hướng về Huyền Chân nguyên thần chuyên âm, hơn nữa phía sau hắn cái kia người, chỉ sợ thực lực cũng là thập phần cường đại. Nghe được Huyền Thanh lời mà nói, Huyền Chân cũng không nói gì thêm, mà là liếc qua chữ hành chi liếc, bất quá chữ hành chi thần sắc nhưng lại như trước như thế. Thuận theo thiên đạo, đánh vào luân hồi, khẩu khí thật lớn. Dịch Thiên Tinh nghe được Huyền Chân lời mà nói, cũng là một tiếng cười lạnh, chẳng lẽ lại ngươi Côn Luân có thể đại biểu thiên đạo sao? Dịch Thiên Tinh lời của cứng cắp hùng hậu, cường đại khí tức không ngừng tùy ý lao nhanh, mà cảm thụ biến hóa này, Huyền Chân sắc mặt lập tức biến đổi, thần sắc ở trong hiện ra một phần vẻ kinh ngạc. Dù sao giờ phút này Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà đã bị Huyền Chân Tiên Thiên Linh Bảo Khốn Tiên Tác chỗ trói buộc, có lẽ đã hoàn toàn đã mất đi vận dụng trong cơ thể năng lượng năng lực, nhưng sự thật lại cũng không như thế. Ta Côn Luân chính là Ngọc Thanh đích truyền, tự nhiên là bên trên ứng thiên đạo mà sinh, ngươi một bất quá chính là hơn trăm tuổi lời trẻ con nhi, tiên sao biết được hiểu thiên đạo chi hạ miểu. Huyền Chân hai tay một hồi kết ấn, trong miệng cũng là lớn tiếng hô quát đến, chữ lời là mang theo phần cường đại nguyên thần chấn nhiếp chi lực. Đối với Huyền Chân có thể xem thấu tuổi của mình, Dịch Thiên Tinh nhưng lại một chút cũng không biết là kỳ quái, dù sao thân vị đạo môn đứng đầu đại trưởng môn, nếu như Huyền Chân liền chút buồn sự ấy đều không có, vậy thì quá không thể nào nói nổi rồi. Coi như là Ngọc Thanh, thậm chí là Hồng Quân lúc này, cũng không dám nói bừa thiên đạo, cũng chỉ có ngươi người bậc này vật hết ngồi đáy giếng, thiên đạo hạo miểu không tệ. Bất quá thiên đạo cuối cùng là chỉ là một loại quy tắc, là quy tắc tiểu thì có bị đánh rách nát khả năng. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nhìn Côn Luân mọi người, thản nhiên nói, đồng thời một cổ cuồng bá không bị trói buộc khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh thể nội buộc phát ra. Khốn Tiên Tác, hừ, không có gì có thể trói buộc chặt ta tại cổ năng lượng này buộc phát ra, đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là gầm lên giận dữ. Bất diệt kiếm thể, mở cho ta. Theo một tiếng to bá đạo gào thét, đạo đạo lợi hại năng lượng cũng là theo Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân hiện hiện mà ra, phảng phất đem Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân đều là phủ lên trở thành sáng chói màu tím, đúng là Dịch Thiên Tinh tự nghĩ ra thần thông, Bất Diệt Kiếm thể. Ngao tại Bất Diệt Kiếm dưới hạ thể, cái kia vốn là xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh sau lưng cái kia kim sắc cự long lập tức ngửa mặt lên trời buộc phát ra một tiếng thê lương phẫn nộ gào thét, đồng thời kim sắc trên thân thể vậy mà bắt đầu nghiền nát. Cái này kim long đúng là Khốn Tiên Tắc nguyên linh, giờ phút này nguyên linh gần như sụp đổ. Rất hiển nhiên Khốn Tiên Tắc sức thừa nhận cũng là đã đạt đến một cái cực hạn, tại đây giống như xuống dưới, Khốn Tiên Tắc hoàn toàn tiếp theo nghiền nát mà khai, mà một khi nguyên linh sụp đổ, cái này Khốn Tiên Tắc cũng cùng với một căn bình thường dây thừng không có gì khác nhau rồi, nhiều lắm là thì ra là một căn chân quý dây thừng, dù sao Dịch Thiên Tinh bất diệt kiếm thể thế nhưng mà kết hợp được. Kiếm tổ nhất mạch cùng vu. Tổ nhất mạch công pháp đặc điểm, bá đạo vô cùng, càng là bổ sung lấy vô cùng lực công kích, dùng công kích thay thế phòng ngự. Khốn Tiên Tắc tuy nhiên là một kiện tiên thiên linh bảo, nhưng là làm sao có thể đủ ngăn cản được Dịch Thiên Tinh cường đại như thế lực công kích. Thu chứng kiến cảnh này, Huyền Chân như thế nào lại không rõ, trong tay pháp ấn một kết, lập tức cái kia kim sắc cự long lập tức phát ra một tiếng tiếng long âm, muốn thoát ly Dịch Thiên Tinh mà đi. Hừ, lưu đứng lại cho ta a, mà Dịch Thiên Tinh như thế nào lại để cho Huyền Chân như ý, chỗ mi tâm màu tím vầng sáng hiện lên, lập tức một đạo cường hãn nguyên thần chấn động rõ ràng mà ra. Thoang cái liền đem cả Khốn Tiên Tắc chỗ bao phủ, vậy mà ở trên hư không phía trên biến thành một chỉ cự trưởng, trực tiếp liền đem cái kia kim long cho bắt chắc chắn. Chương 51, sông Côn Luân, 8. Tại phần đông Côn Luân đệ tử nhìn lên phía dưới, theo Dịch Thiên Tinh một tiếng kêu to, trên bầu trời lập tức ngưng kết ra một chỉ cực lớn bàn tay, trực tiếp hướng về kia Khốn Tiên Tắc nguyên linh kim long chụp tới. Tại một trưởng này phía dưới, phảng phất kim long biến thành con run, hoàn toàn không có chút nào uy thế đang nói, thoáng cái là được bị Dịch Thiên Tinh nắm chặt nơi tay, sau đó ngạnh xanh xanh đưa hắn bóp nát, hiện lộ ra khốn tiên tắc bản thể. Cũng cùng lúc này, Huyền Chân sắc mặt cũng là một bên, mang theo phần vô cùng tức giận nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Tặc tử, ngươi dám? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh dĩ nhiên cũng làm như vậy đem khốn tiên tắc bắt được, Huyền Chân tức giận trong lòng có thể nghĩ, dù sao khốn tiên tắc thế nhưng mà tiên thiên linh bảo cấp bậc tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Côn Luân cũng là không có có bao nhiêu kiện. Hừ, mở miệng một tiếng tặc tử, ta Côn Luân thật đúng là tự cao tự đại. Dịch Thiên Tinh trong tay cầm khốn tiên tắc, cũng là lạnh giọng nói. Ngươi Côn Luân cũng không quá đáng chỉ là đạo tổ một dưới mạch môn một cái tông môn, mà ta kiếm tổ nhất mạch chính là cùng ngươi đạo tổ nhất mạch sánh vai cùng tồn tại, ta Dịch Thiên Tinh chính là kiếm tổ truyền người, luận bối phận, ngươi cho ta sách giày đều không xứng. Thân vị kiếm tổ truyền người, Dịch Thiên Tinh trên người cái kia cổ khí phách cùng cuồng ngạo chi khí cũng là càng phát ra trở nên càng hung hiểm hơn, bất quá đây mới là kiếm người bản chất, tiếu ngạo thương khung, ta mặc kệ hắn là ai. Trước khi, Dịch Thiên Tinh bởi vì bản thân thực lực nguyên nhân, cho nên không thể không ẩn nhẫn, mà giờ khắp này Dịch Thiên Tinh tuy nhiên cũng không quá đáng chỉ là địa thần cảnh, nhưng ở cái này hồng hoang ở trong ngoại trừ những cái kia ẩn tu không xuất ra đại thần thông người cùng tiên thiên thần cách, Dịch Thiên Tinh tự tin tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Lại vẫn dám tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, ngươi thật cho là nương tựa theo một ít tiểu năng lực có thể tại ta Côn Luân xính uy sao, vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Côn Luân rồi. Huyền Chân cũng là thật sâu hít vào một hơi, lập tức cũng là áp chế chính mình tức giận. Lập tức lạnh giọng nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Thật sao? Vậy ngươi Côn Luân mượn ra bổn sự để cho ta xem? Dịch Thiên Tinh cũng là cười lạnh nói, đồng thời tung tung trong tay khốn tiên tác, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nói, chúng ta tiểu đánh bạc Lý Thừa Phong cùng Thanh Linh Tử ở giữa thắng bại, chỉ cần Thanh Linh Tử chiến thắng, ta liền đem khốn tiên tác trả lại, còn tiễn đưa các ngươi Côn Luân ba kiện tiên thiên linh bảo. Mà nếu như Lý Thừa Phong chiến thắng, vậy ngươi Côn Luân phải lại để cho Thanh Linh Tử giải trừ hắn và Triệu Hân Nhã hôn ước, đồng thời thừa nhận Lý Thừa Phong cùng Triệu Hân Nhã đạo lữ quan hệ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Huyền Chân, cũng là vừa cười vừa nói. Ba kiện tiên thiên linh bảo, khẩu khí thật lớn, thực đem làm tiên thiên linh bảo là ven đường cỏ dại sao? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Huyền Thanh cũng là cười lạnh niệm mai nói. Đạo tổ nhất mạch pháp bảo bên trong, tiên thiên linh bảo cực kỳ rất thưa thớt, nhất là trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi cuộc chiến, rất nhiều đều là trực tiếp mất mạng rồi. Cho nên cũng làm cho hiện tại tiên thiên linh bảo trở nên cực kỳ quý giá, coi như là thân vị đạo môn đứng đầu Côn Luân, chỗ nắm giữ tiên thiên linh bảo cũng không cao hơn 10 kiện số lượng. Cái này ba kiện có lẽ đều là ngươi đạo tổ nhất mạch tiên thiên linh bảo a. Nhưng mà đang ở Huyền Thanh thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh trên tay hồn giới nhưng lại hào quang lóe lên, ba kiện vật phẩm lập tức trôi nổi tại trước người. Đệ nhất kiện chính là một quả khéo léo đẹp đẽ tiền, vẻ ngoài tạo hình cùng bình thường tiền cũng không có chút nào khác nhau. Tiên Thiên Linh Bảo Lạc Bảo Kim Tiễn. Phàm là Tiên Thiên Linh Bảo cấp bậc phía dưới pháp bảo, tại Lạc Bảo Kim Tiễn phía dưới, không có gì không rơi. Đệ nhị kiện chính là một đôi thanh long lánh phi kiếm, bất quá cùng bình thường phi kiếm tạo hình bất đồng, mũi kiếm nhưng lại loan nguyệt như, móc, câu, đúng là lúc trước 12 kim tiên một trong Phổ Hiển chân nhân Ngô Câu, đồng dạng là Tiên Thiên Linh Bảo cấp bậc tồn tại. Đệ tam kiện thì là một mặt đen nhánh tỏa sáng đại kỳ, kỳ trên mặt thêu thừa lấy từng trích màu đen khô lâu, rất sống động, vô cùng rõ ràng. Đồng dạng là Tiên Thiên Linh Bảo Triều Hồn Thiên. Lúc trước ly khai Vạn Kiếm Phong thời điểm, Bích tỷ, Ngọc tỷ cho Dịch Thiên Tinh một quả hồn giới, mà cái này ba kiện Tiên Thiên Linh Bảo đúng là cái này hồn giới ở trong bảo vật. Lạc Bảo Kim Tiễn, Ngô Câu, Triều Hồn Thiên. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh xuất ra cái này ba kiện Tiên Thiên Linh Bảo, Huyền Thần cũng là mang theo phần vô cùng kinh ngạc hô, dù sao cái này ba kiện Tiên Thiên Linh Bảo tuy nhiên cũng không phải cỡ nào cường đại pháp bảo. Coi như là uy lực cường đại nhất Ngô Câu luận cũng so ra kém khốn tiên tác, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này hay vẫn là ba kiện tiên thiên linh bảo. Thế nào, đánh cuộc hay không? Dịch Thiên Tinh mang theo trêu tức ánh mắt nhìn Huyền Chân, mà Huyền Chân tại một phần xoắn suýt về sau, cũng là cuối cùng nhất gật đầu đáp ứng, dù sao ba kiện tiên thiên linh bảo đủ để cho Côn Luân thực lực lần nữa tăng lên một cái độ cao. Lúc này, Lý Thừa Phong cùng Thanh Linh Tử ở giữa chiến đấu cũng là đã hoàn toàn đạt đến nhất vô cùng lo lắng trạng thái. Hơn nữa theo tràng diện bên trên xem vậy mà hay vẫn là Thanh Linh Tử chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, đây cũng là vì cái gì Huyền Chân nguyện ý cùng Dịch Thiên Tinh đánh cuộc nguyên nhân. Dù sao tuy nhiên Lý Thừa Phong cùng Thanh Linh Tử hai người thực lực đều là không kém bao nhiêu, nhưng là nhưng hắn là biết được, sư đệ của mình Huyền Thanh cực kỳ sủng nịch cái này quan. Môn đệ tử, đem vài kiện bảo vật đều là đưa cho Thanh Linh Tử, tăng thêm những này pháp bảo uy lực, muốn chiến thắng Lý Thừa Phong cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề, dù sao Lý Thừa Phong tuy nhiên thân là kiếm tiên, lực công kích cường đại, nhưng là không hơn. Giờ phút này Thanh Linh Tử, trên người Thanh La Thiên Y thanh sáng long lánh, lộ ra phần hùng hậu cường hãn khí tức, đem tới gần kiếm khí không ngừng nghiền nát mà khai, mà trong tay, một thanh hỏa hồng sắc quang mang bắt đầu khởi động quạt lông cũng là không ngừng vung dậy, từng đạo cực nóng hỏa diễm chi lực không ngừng xì ra, dĩ nhiên là ẩn chứa một tia huyễn tật chi hỏa khí tức, thông linh pháp bảo hỏa vân phiến, đồng thời tại Thanh Linh Tử trên đỉnh đầu, lại vẫn đỉnh lấy một khỏa hiện ra. Xanh đầm địa hào quang hạt châu, đồng dạng là thông linh pháp bảo cấp cái khác một nước nguyên châu. Dựa vào cái này ba kiện thông linh pháp bảo, Thanh Linh Tử có thể nói là uy phong lấm lấm, hoàn toàn đem Lý Thừa Phong áp chế, vô luận Lý Thừa Phong kiếm khí như thế nào cường thịnh, nhưng lại thủy chung có thể đưa hắn ngạnh xanh xanh nghiền nát. Tại đây giống như áp chế phía dưới, cùng phong lưu phong khoáng Thanh Linh Tử xem, Lý Thừa Phong tiểu lộ ra chật vật nhiều, y phục trên người đều là đã bị xé rách mà khai, thậm chí còn lộ ra phần cháy đen, bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là Lý Thừa Phong trong ánh mắt nhưng lại lộ ra phần vô cùng lợi hại hào quang. Trong tay thanh liếu kiếm cũng là không ngừng chém ra, không có chút nào bất luận cái gì nhục trí. Nước tương quy nguyên, vạn pháp như một, chấn áp. Mà giờ khắc này, Thanh Linh Tử chứng kiến Lý Thừa Phong dần dần rơi vào hạ phong, càng là không ngừng công kích, từng đạo cường đại công kích không ngừng bộc phát ra, hơn nữa dựa vào tốt nhất đan dược, căn bản không cần lo lắng trong cơ thể năng lượng không đủ vấn đề. Giờ phút này, theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia trên đỉnh đầu một nước nguyên châu càng là hướng về Lý Thừa Phong trên đỉnh đầu đập tới. Một cổ cường đại miên nhu năng lượng cũng là từ trong đó buộc phát ra, trực tiếp đem Lý Thừa Phong chấn áp, đồng thời hỏa vân trong quạt, một cổ huyễn tật chi hỏa cũng là đằng nhảy ra, đem Lý Thừa Phong quanh thân đều là hoàn toàn bao trùm. Xem ra thắng bại đã định. Huyền Thanh chứng kiến Thanh Linh Tử biểu hiện, cũng là không ngừng gật đầu, tuy nhiên Thanh Linh Tử đích thật là mượn nhờ này mấy phần thông linh pháp bảo uy lực, nhưng là hắn thực lực bản thân thực sự đồng dạng không thể bỏ qua, tại đây luân phiên công kích phía dưới, Lý Thừa Phong đích thật là đã đến nguy cấp nhất trước mắt. Chương 52, Sông Côn Luân, 9. Thông linh pháp bảo tuy nhiên không phải tiên thiên linh bảo như vậy, có nguyên linh, nhưng lại cũng là đã đản sinh ra một tia linh trí, khống chế, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Hơn nữa Thanh Linh Tử trên người Thanh La Thiên Y, Hỏa Vân Phiến cùng một nước Nguyên Châu đều là đã đạt đến thông linh pháp bảo đủ khả năng đạt tới cực hạn. Giờ phút này toàn lực kích dưới tóc, cũng là gắt gao đem Lý Thừa Phong áp chế, thậm chí còn Lý Thừa Phong thân thể đều là đã bắt đầu đã có sụp đổ dấu hiệu. Bất quá ngay cả như vậy, Lý Thừa Phong trong tay cái kia trôi thanh liếu kiếm nhưng lại như trước không có bung ra, ngược lại là lộ ra phần phồn vinh mạnh mẽ ngang nhiên chiến ý, lúc này một loại tín niệm, một loại tinh thần cấp độ kiên định. Đi chết đi a, Thanh Linh Tử chứng kiến Lý Thừa Phong đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, các loại công kích cũng là liên tục không ngừng hướng về Lý Thừa Phong rơi đập mà xuống, Thanh Linh Tử cũng không hổ là Côn Luân đại trưởng lão Huyền Thanh chỗ cực kỳ sủng nịch đệ tử, các loại Côn Luân đạo pháp vận dụng cực kỳ thuần thục. Cơ hồ là đem Lý Thừa Phong đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Phá, phá, phá, nhưng mà đang ở cái này nhất thời điểm mấu chốt, Lý Thừa Phong nhưng lại buộc phát ra ba tiếng gào thét, đồng thời một cổ cùng vừa rồi hoàn toàn không đồng dạng như vậy khí tức cũng là theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, hướng về bốn chu tiết ra, cường hãn khí tức chấn động lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây đã là không thuộc về địa thần cảnh năng lượng phạm chủ, mà là thiên thần cảnh mới có uy thế, tại Thanh Linh Tử bức bách. Tại thời gian sinh tử dưới áp lực, Lý Thừa Phong vậy mà đột phá bản thân cảnh giới. Cái này là tín niệm lực lượng. Chứng kiến phần này biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là lộ ra một phần vẻ tán thành. Dù sao Lý Thừa Phong có thể tại đây phần hoàn cảnh phía dưới đột phá, thực lực tuyệt đối sẽ tiến nhanh, đánh bại Thanh Linh Tử cơ hồ là không hề lo lắng. Kiếm phi cửu thiên, đại ngũ hành thần lôi, rơi. Mà nhưng vào lúc này, khí tức bạo đã tăng tới đỉnh, Lý Thừa Phong cũng là gầm lên giận dữ. Đồng thời trong tay thanh liếu kiếm càng là phi đãng mà ra, tại giữa không trung phía trên biến thành chín chuôi tùy ý ngao du phi kiếm, đồng thời ngũ hành thần lôi cũng là không ngừng mà phách chạm mà xuống, đem Thanh Linh Tử quanh thân không gian hoàn toàn phong tỏa. Kiếm ngự thiên lôi, thuộc sơn kiếm tiên cường đại nhất vài loại công pháp một trong, chỉ có thiên thần cảnh tiên kiếm có thể thi triển mà ra. Lý Thừa Phong thuộc tính chính là mộc, mà lôi pháp chính là mộc thuộc tính kéo dài, hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là Lý Thừa Phong tại Vu Điện ở trong cũng là đã nhận được lúc trước lôi chi tổ Vu Cường Lương nhất tộc truyền thừa chi bảo, đối với lôi pháp khống chế càng thêm thành thạo, uy lực càng thêm cường đại, giờ phút này toàn lực phóng thích phía dưới, ngũ hành thần lôi uy lực đại đáng sợ. Ất Mộc thần lôi, Đinh Hỏa thần lôi, Mình Thổ thần lôi, Tân Kim thần lôi, Quỷ Thủy thần lôi, cái này 5 loại thần lôi tịnh xương đại ngũ hành thần lôi, chính là lôi pháp bên trong cực kỳ cường hãn một loại, 5 loại thần lôi luân chuyển rơi xuống. Uy lực này ngay cả là bình thường thiên thần cảnh tu sĩ đều là tiếp không dưới, lại càng không cần phải nói giờ phút này địa thần cảnh đỉnh phong Thanh Linh Tử rồi, gần kề chỉ là 5 đạo thần lôi về sau, hắn Thanh La Thiên Ý là được nghiền nát, triệt để tiêu hủy, mà cái kia một nước Nguyên Châu tắc thì cũng là đã tan vỡ, duy chỉ có Hỏa Vân phiến còn tồn, bất quá nhưng cũng là đã rách nát. Phá cho ta vào lúc này, Huyền Thanh rốt cục kìm nén không được, trực tiếp xé rách không gian, đem Thanh Linh Tử theo lôi điện bên trong cũng là cầm ra, đồng thời trực tiếp một đạo cường hãn công kích hướng về Lý Thừa Phong mà đi, hiển nhiên là muốn gây nên Lý Thừa Phong vào chỗ chết. Hừ, ngươi Côn Luân thật đúng là đều là một ít trộm đạo thế hệ. Huyền Thanh dụng ý tự nhiên là thoát đi không được Dịch Thiên Tinh chú ý, trực tiếp liền đem lấy được công kích cho lập tức, cuối cùng tại Dịch Thiên Tinh kiếm khí bên trong trực tiếp bị bóp nát. Dầm dầm tại đây ngắn ngủn giây lát, chốc lát, Lý Thừa Phong trên đỉnh đầu lôi quang bắt đầu khởi động, một cổ thiên địa quy tắc chi lực cũng là lập tức hàng lâm, đột phá gông cùm xiển xích, đúng là Lý Thừa Phong 6 cựu thần đạo cước, tổng cộng 54 đạo sức thiên lôi, nếu như có thể khiêng đi qua, như vậy Lý Thừa Phong liền đem chính thức bước vào thiên thần cảnh phạm chủ, mà nếu như không có khiêng đi qua, vậy thì tan thành mây khói, tiêu tán tại dài đằng đáng trường trong sông. Huyền Chân, thắng bại đã phân, ngươi nên hết lòng tuân thủ lời hứa của mình đi à. Nha Dịch Thiên Tinh nhìn xem Huyền Chân, đồng thời đứng thẳng ở Lý Thừa Phong trước người, cũng là không cho người quấy rầy Lý Thừa Phong độ kiếp. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Huyền Chân trên mặt cũng là một hồi run rẩy, dù sao cuối cùng nếu như không phải Huyền Thanh ra tay, cưỡng ép đem Thanh Linh Tử theo lôi vân bên trong cứu ra, chỉ sợ giờ phút này Thanh Linh Tử đã sớm vẫn lạc tại này khắp thiên thần lôi phía dưới. Nhưng ngay cả như vậy, Thanh Linh Tử giờ phút này cũng là đã hôn mê rồi, lượng so sánh với ai thắng ai thua đã thập phần sáng tỏ, ngay cả là Huyền Chân muốn chống chế đều là không có cách nào. Đem Triệu Hân Nhã dẫn tới Huyền Chân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, ai cũng không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, một gã thanh chữ lót đệ tử cũng là đem một nữ tử dẫn theo đi lên. Triệu Hân Nhã tướng mạo cũng không tính tuyệt mỹ, chỉ là trên người hắn cái kia phần hiên ngang tư thế vai hùng nhưng lại cực kỳ rõ ràng, cái loại nầy bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu khí tức vô luận như thế nào cũng là áp chế không dưới, mới vào địa thần cảnh tu vi, bất quá giờ phút này năng lượng trong cơ thể cùng nguyên thần đều là đã hoàn toàn bị phong ấn. Thuận gió Triệu Hân Nhã chứng kiến tại thiên lôi phía dưới, đang tại độ thần đạo cấp Lý Thừa Phong, Triệu Hân Nhã cũng là lập tức kinh hô mà ra, đồng thời trong đôi mắt cũng là đã hiện lên một phần phức tạp thần sắc. Yên tâm đi, Triệu tiểu thư, Lý huynh bất quá là tại độ 6 cựu thần đạo cấp mà thôi. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Triệu Hân Nhã trên mặt thần sắc, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời thân ảnh lóe lên, trực tiếp là được đi tới nàng bên cạnh, đem Triệu Hân Nhã mang đi qua. 6 cựu thần đạo cấp, thuận gió đột phá chi thiên thần cảnh rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Triệu Hân Nhã cũng là hoảng sợ nói, yên tâm đi. Ta cùng Huyền Chân đánh cuộc, Lý huynh tại trọng áp phía dưới thành công đột phá, chiến thắng Thanh Linh Tử, hiện tại ngươi cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Thế nhưng mà ta Triệu gia Triệu Hân Nhã vừa mới nghe được tin tức này, trong lòng cũng là vui vẻ, tuy nhiên lại lập tức lại là khuôn mặt u sầu đầy mặt, thấp giọng nói. Yên tâm, Côn Luân nếu như dám động ngươi Triệu gia lời mà nói, hắn đạo môn đứng đầu vị trí cũng tiểu là không muốn làm rồi. Dịch Thiên Tinh liếc qua Huyền Chân, cũng là cười lạnh nói đến. Tiếng nói ở trong cũng không có che giấu thanh âm của mình, để ở chàng tất cả mọi người là có thể vô cùng rõ ràng nghe được. Hoàn toàn chính xác, nếu như tin tức truyền đi, ta Côn Luân tự nhiên là không thể động đến hắn Triệu gia, bất quá ngươi nhận thức vì các ngươi còn có cơ hội đi ra ngoài sao. Mà nhưng vào lúc này, Huyền Chân nhưng lại chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, thập phần bình thản nói. A, như thế nào, ngươi cho rằng lại lưu lại của ta nắm chắc. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Huyền Chân, cũng là cười hỏi. Ngươi thật sự cho rằng ta Côn Luân có thể thành tiểu đạo môn chí tôn, cứ như vậy chút thực lực sao, không sợ nói cho ngươi biết, vừa rồi ta Côn Luân sở dĩ lần nữa nhường nhịn, vì chính là hiện tại Huyền Chân nói chuyện đồng thời, toàn bộ Côn Luân tiên cảnh ở trong khí tức nhưng lại quỷ dị tích lũy động, lập tức biến thành từng đạo năng lượng cường đại đem Dịch Thiên Tinh hoàn toàn cách trở tại một cái nho nhỏ không gian ở trong, mà cảm nhận được phần này cách trở khí tức, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một phần nghiêm mặt. Chương 53, Sông Côn Luân, 10. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng những này bổn sự, ta Côn Luân mà có thể trở thành đạo môn đứng đầu sao? Huyền Chân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, đồng thời tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, một cổ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng khí tức cũng là bỗng nhiên theo Côn Luân trong tiên cảnh giật tán mà ra, tạo thành từng đạo năng lượng cường đại, vậy mà đem Dịch Thiên Tinh không gian chung quanh đều là giam cầm chắc chắn, mà cảm nhận được phần này khí tức, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là lần đầu tiên hiện ra một tia nghiêm mặt. Đây là cái gì khí tức? Cảm thụ được phần này theo bốn phía đằng nhảy ra khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút nghi hoặc nói, bởi vì cổ hơi thở này Dịch Thiên Tinh vậy mà còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Huyền Hoàng chi khí. Mà ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, Chữ Hành Chi cảm nhận được phần này khí tức về sau, cũng là có chút kinh ngạc la lên mà ra. Cái này là huyền hoàng chi khí. Nghe được sau lưng Chữ Hành Chi thanh âm, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng mang theo phần kinh ngạc hô, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về sau lưng Chữ Hành Chi nhìn lại, mà Chữ Hành Chi tắc thì là khẽ gật đầu xác nhận. Thiên địa bản là một thể, về sau bản cổ khai thiên phá hỗn độn, mà cái này hỗn độn chi khí thì là biến thành lúc ban đầu hồng mông tử khí, bất quá cái này hồng mông tử khí nhưng lại nhất bạo loạn không chịu nổi, mà ngay cả thân thể cường độ cứng rắn nhất vu tổ nhất mạch đều thì không cách nào hoàn toàn hấp thu. Bất quá cũng may cái này hồng mông chi khí chỉ là rời rạc tại hư vô không gian ở trong, mà ở hồng mông tử khí phía dưới là được phải kể tới cái này huyền hoàng chi khí rồi, tuy nhiên ẩn chứa năng lượng không kịp cái này hồng mông tử khí, bất quá cái này huyền hoàng chi khí nhưng lại cực kỳ ôn hòa, nhất giỏi về dùng để tu luyện, một đám huyền hoàng chi khí nồng độ càng là thiên địa nguyên khí ít nhất vạn lần, bất quá từ khi hồng hoang nghiền nát đến nay, cái này huyền hoàng chi khí cơ bản đều là đã giật tán hầu như không còn. Thật không ngờ tại đây Côn Luân ở trong lại vẫn có như thế huyền hoàng chi khí, hơn nữa nhìn bộ dáng, những này huyền hoàng chi khí vẫn có thể đủ bị thao túng đấy. Không nghĩ tới các ngươi lại vẫn biết được huyền hoàng chi khí. Chứng kiến Chữ Hành Chi thoáng cái là được hô lên cái này huyền hoàng chi khí danh tự, Huyền Chân trên mặt cũng là hiện lộ ra một phần vẻ kinh ngạc, dù sao hôm nay Hồng Hoàng có thể biết rõ những điều này cũng không có nhiều người. Ta đâu chỉ biết rõ đây là huyền hoàng chi khí. Ta thậm chí có thể đoán được ngươi Côn Luân tại sao phải có cái này huyền hoàng chi khí. Chữ Hành Chi cảm nhận được chung quanh huyền hoàng chi khí, cũng là lạnh nhạt nói. Năm đó đạo tổ nhất mạch Tây Vương Mẫu trong tay có một kiện cường đại tiên thiên linh bảo, bảo vật này cũng không chuẩn bị bất luận cái gì lực công kích cùng lực phòng ngự, bất quá nhưng lại cực kỳ chân quý, bởi vì đây là một kiện không gian linh bảo, nghe đồn có thể dung nạp thiên địa chi giống như, bất quá về sau Tây Vương Mẫu vẫn lạc, cái này bảo vật cuối cùng nhất cũng là hạ lạc, hạ xuống không rõ. Không nghĩ tới nguyên lai nhưng lại đã rơi vào các ngươi Côn Luân trong tay. Ta nói không sai à, kỳ thật nghiêm khắc mà nói, các ngươi Côn Luân tiên cảnh cũng không thể đủ được xưng là Côn Luân tiên cảnh, mà là có lẽ được xưng là giao trì lệnh, mà giờ khắc này ngươi thi triển ra có lẽ đúng là cái này giao trì làm cho năng lực à. Chữ Hành Chi nói thập phần lạnh nhạt, bất quá nhưng lại tràn ngập tin phục lực, Dịch Thiên Tinh tắc thì là khẽ gật đầu, dù sao hắn tin tưởng Chữ Hành Chi sẽ không ăn nói lung tung. Hơn nữa Huyền Chân cái kia kinh ngạc thần sắc thì là đã xác nhận điểm này. HTTP. Giao chỉ làm cho đó là một kiện không gian linh bảo, hắn lớn nhất năng lực ở chỗ mở ra một cái ổn định không gian, mà ngươi giờ phút này cũng chính là dựa vào giao chỉ làm cho ở trong huyền hoàng chi khí đã cách trở thiên địa nguyên khí lưu động, mở ra một cái không gian, mà ở cái này không gian ở trong, sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí đều sẽ là bị ngăn cản đoạn, như vậy bị thua thì ra là sớm muộn sự tình. Ta nói đúng không? Chữ Hành Chi nhìn xem Huyền Chân, cũng là cười nhẹ hỏi. Ngươi đến tột cùng là người nào, đây đều là ta Côn Luân bí mật, coi như là bình thường đệ tử đều là không rõ ràng lắm, ngươi đến cùng là người nào. Nghe xong Chữ Hành Chi lời mà nói, Huyền Chân cũng là lớn tiếng truy vấn, bởi vì hắn phát hiện, Chữ Hành Chi nói vậy mà so với hắn biết được còn nhiều hơn. Hơn nữa hắn cũng là bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, hôm nay Hồng Hoàng, có thể biết được đây hết thảy tuyệt đối đều là theo trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi bên trong sống sót lao quái vật. Cái kia không thành trước mắt người này tiểu là một cái trong số đó, như cũ thực là như thế này, như vậy chỉ sợ sự tình hôm nay thì phiền toái. Dù sao những này lao quái vật tuy nhiên cơ hồ cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tại hồng hoang ở trong, nhưng là mỗi NG. Thời thực lực đều là cường đại không hợp thói thường. Kiếm tổ nhất mạch, Chữ Hành Chi. Chữ Hành Chi cũng là bình tĩnh nói. Kiếm tổ nhất mạch. Nghe được xưng hô thế này, Huyền Chân trong đầu cũng là sửng sờ. Vì vậy danh tự hắn giống như tại đâu đó nghe được qua, nhưng cũng muốn không. Bất quá cho dù ngươi biết được thì như thế nào, huyền hoàng chi khi đã đem các ngươi chỗ không gian ở trong năng lượng hoàn toàn cách trở, ngay cả là thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng sớm muộn gì cũng sẽ bị năng lượng hao hết mà vong. Huyền Chân nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Chữ Hành Chi, cũng là cười lạnh nói. Giao chi lệnh, ngươi Côn Luân xem ra thật sự chính là nội tình thâm hậu, nếu như ta hôm nay chính là một cái bình thường tu sĩ. Chỉ sợ thật sự sẽ vẫn lạc tại ngươi cái này giao chỉ ra lệnh. Dịch Thiên Tinh cũng là có chút cảm khái thở dài. Bất quá, có thể như thế ẩn nhẫn, ngươi Huyền Chân cũng là đích thật là một nhân vật. Ta muốn, ngươi có lẽ tại vừa mới xuất hiện thời điểm cũng đã bắt đầu bố trí xuống cái này đại trận đi à nha. Dù sao huyền hoàng chi khí, cũng không phải ngươi có thể đơn giản thúc giục đấy. Ta Côn Luân chính là đạo môn chính thống, như thế nào các ngươi những này bọn đạo trích thế hệ có thể dung chuyển. Huyền Chân chứng kiến Dịch Thiên Tinh hai người. Cũng là vô cùng uy nghiêm nói, ta Huyền Chân thân là Côn Luân trưởng môn, tự nhiên muốn giữ gìn Côn Luân tôn nghiêm. Phốc phốc. Ngay tại Huyền Chân vô cùng hiên ngang lẫm liệt nói ra đồng thời, Dịch Thiên Tinh đầu ngón tay phía trên nhưng lại bỗng nhiên toát ra một đám màu tím hào quang, mà ở hào quang màu tím luật động phía dưới, cái kia vốn là phong tỏa không gian huyền hoàng chi khí vậy mà cũng là không ngừng luật động mà lên, cuối cùng tại này cổ tử sắc quang diễm phía dưới, trực tiếp phá tán mà mở. Cái này, điều đó không có khả năng, huyền hoàng chi khí làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy bị ngươi bài trừ mất. Huyền Chân chứng kiến Dịch Thiên Tinh như thế dễ dàng phá vỡ chính mình phong tỏa, cũng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thiên Tinh liếc qua Lý Thừa Phong, lập tức cũng là hướng về một chỗ hư không nhìn lại, Khương Tử Nha, ngươi nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiện thân. Kỳ thật, theo vừa mới bắt đầu, Dịch Thiên Tinh là được cảm nhận được một phần cường đại nguyên thần lực một mực tại chú ý chính mình, bất quá cái này cổ nguyên thần lực nội nhưng lại cũng không có gì quá lớn ác ý, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng không có lên tiếng, bất quá hắn nhưng lại dám khẳng định, toàn bộ Côn Luân ở trong có thể có cái này cổ cường đại nguyên thần lực chỉ có một người. Đó chính là Côn Luân trưởng giáo chân nhân Khương Tử Nha. Ha ha, không hổ là kiếm tổ truyền người, lão đạo thất lễ, nhưng vào lúc này, một tiếng to rõ tiếng cười cũng là theo hư không ở trong vang vọng, lập tức một đạo thân ảnh cũng là theo trong hư không bước chậm mà ra, mà ở phía sau của hắn thì là theo sau một đầu kỳ dị yêu thú, đầu giống như mã, rác góc giống như lộc, đề giống như ngưu, vi giống như con lửa. Trưởng giáo chứng kiến Khương Tử Nha, sở hữu tất cả Côn Luân đệ tử đều là quỳ lạy mà xuống, vô cùng cung kính hô. Mà ngay cả Huyền Chân cũng là không ngoại lệ. Cái này theo hư không ở trong bước chậm mà ra đúng là Côn Luân trưởng giáo chân nhân Khương Tử Nha, Ngọc Thanh Nguyên Thủy ký danh đệ tử, mà đi theo tại hắn về sau thì còn lại là hắn tọa kỵ, Tứ Bất Tượng. Chương 54, Sông Côn Luân, 11. Khương Tử Nha, râu dài tóc trắng, cả người trên người lộ ra phần phiêu miểu nhưng không mất uy nghiêm khí độ, phần này hình tượng cũng là đích thật là cùng Côn Luân trưởng giáo thân phận xứng đôi. Tại Dịch Thiên Tinh dò xét Khương Tử Nha đồng thời, Khương Tử Nha cũng là đồng dạng tại đang đánh giá lấy Dịch Thiên Tinh. Tại Khương Tử Nha xem ra, Dịch Thiên Tinh trên người phần này khí độ cũng là chắc nhĩ bất quẩn, lần đầu tiên nhìn sang cũng không biết là cái gì, bất quá khi thứ hai mắt nhìn sang, nhưng lại phát hiện, đối phương trên người cái kia phần ẩn nhi bất hiện cuồng ngạo cùng khí phách, đó là một loại phát ra từ tại nguyên thần ở chỗ sâu trong khí tức, là một loại trực chỉ bản tâm cường đại ý chí uy năng, mà khi xem đệ tam mắt thời điểm, Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra cái kia phần cường hãn khí. Tức cùng ý ngạo nghễ thì là phảng phất lại để cho người cảm nhận được một phần giống như thâm thúy tinh không cường đại khủng bố. Dịch tiên sinh, lão đạo Khương Tử Nha hữu lễ. Hồi lâu sau, Khương Tử Nha cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh có chút hành lễ, có chút khách khí nói. Khương Tử Nha Dịch Thiên Tinh nhìn xem Khương Tử Nha, cũng là đồng dạng một tiếng thở nhẹ, thực lực của ngươi không tệ, khoảng cách kim tiên có lẽ chỉ thiếu chút nữa xa đi à nha. Ha ha, luận thực lực, ta cái kia so ra mà vượt ngươi Dịch Thiên Tinh. Có thể lực lui Minh Hà lao tổ như vậy cường đại tiên thiên thần đê. Khương Tử Nha cũng là cười lớn nói. Sư phụ, hắn chứng kiến chính mình ân sư thật không ngờ khách khí đối đãi Dịch Thiên Tinh, Huyền Chân cũng là trở nên vô cùng kinh hãi, trên mặt thần sắc càng là một hồi biến hóa. Huyền Chân, vị này cũng không phải là người bình thường, chính là kiếm tổ truyền người Dịch Thiên Tinh. Khương Tử Nha cũng là nhẹ giọng nói, còn có cái này một vị, hẳn là hư kiếm chữ hành chi a. Kiếm tổ nhất mạch lúc trước chính là cùng ta đạo tổ nhất mạch. Ma tổ nhất mạch, vu tổ nhất mạch đặt song song tồn tại, lực công kích có 102 hồng hoang, trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi phía dưới, kiếm tổ hiên viên dùng thân vấn thiên, một kiếm thoái hồng hoang, mà vị này Dịch Thiên Tinh đúng là kiếm tổ hiên viên người thừa kế, thậm chí còn lúc trước đại trong chiến đấu, càng là dùng người thần cảnh tu vi lực địch Minh Hà lao tổ, cuối cùng nhất bức bách đặt thua là nhất tộc tối lui. Vừa rồi, Dịch Tiên Sinh đều là không có gọi ra kiếm tổ nhất mạch hồn kiếm, bằng không thì chỉ sợ ngươi giờ phút này cũng sớm đã bị thương nặng. Khương Tử Nha nhìn xem Huyền Chân, cũng là thản nhiên nói: "Sư phụ." Nghe được Khương Tử Nha nói như thế, Huyền Chân cũng là cúi đầu. "Huyền Chân, ta cho ngươi chấp trưởng Côn Luân, đáng tiếc ngươi cũng không có minh bạch tâm ý của ta." Khương Tử Nha nhìn xem cái này chính mình duy nhất đệ tử, cũng là thở dài, "Ngươi muốn giữ gìn Côn Luân mặt ta có thể lý giải, nhưng là ngàn vạn không muốn làm được quá mức, có đôi khi cùng người thuận tiện tiểu là cùng đối phương liền, đối với tiểu là đúng, sai tiểu đúng." Sở hữu tất cả Côn Luân đệ tử nghe, chúng ta tu hành chính là vì truy tìm thiên đạo chi hạ, thiên địa vạn vật đều vi ngang hàng, các ngươi không thể sinh sôi cao ngạo chi tâm, nếu không đạo tâm cuối cùng có một ngày hội thất thủ, rơi vào phàm trần thế tục. Cần tuân trưởng giáo pháp chỉ. Côn Luân mọi người nghe được Khương Tử Nha lời mà nói, cũng đều là vô cùng cung kính đáp lại nói. Tiểu hữu, đối với bằng hữu của ngươi chuyện kia, ai cũng nói không rõ đúng sai, không bằng như vậy tiếp nhận à, về phần Thục Sơn. Ngày khác ta sẽ đích thân đi bái phòng trưởng Mi lão tổ. Khương Tử Nha nói xong đây hết thể về sau, cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh nói ra. Ngươi thật giống như đối với chuyện của ta rất hiểu rõ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Khương Tử Nha, cũng là đột nhiên hỏi. Ha ha, Dịch tiên sinh, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm, ta thế nhưng mà không có phần này năng lực, đây là lão sư ta cáo chi ta đấy. Khương Tử Nha cũng là thông qua nguyên thần truyền âm hướng Dịch Thiên Tinh nói ra. Sư phụ ngươi, Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Nghe đến đó, Dịch Thiên Tinh cũng là kinh ngạc hỏi. Ha ha, ân. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt kinh ngạc, Khương Tử Nha cũng là gật đầu cười, hơn nữa kỳ thật lão sư cũng là suy diễn ra, ngươi hội bên trên Côn Luân. Đạo tổ Tam Thanh, quả nhiên lợi hại. Nghe được Khương Tử Nha lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là có chút cảm thán, dù sao hắn cũng biết, đặt đến một loại cảnh giới, suy diễn cũng không phải vấn đề gì, thật giống như rất nhiều thiên thần cảnh tu sĩ tiểu là có thể làm được, nhưng là Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà biết được, hắn số mệnh đã bị thiên đạo chỗ che đậy, căn bản không thể nào suy diễn, nhưng là Ngọc Thanh Nguyên Thủy lại là có thể làm được điểm này, không thể không khiến Dịch Thiên Tinh cảm khái. Ông mà đang ở hai người nói chuyện với nhau nháy mắt, cái kia nguyên gốc thẳng tại nổ vang thần đạo cấp rốt cục tiêu tán, lập tức một đạo sau dáng ngũ sắc quang cũng là từ trên trời giáng xuống, đem Lý Thừa Phong thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Dịch tiên sinh, đã bằng hữu của ngươi đã vượt qua thần đạo cấp, thành tựu thiên thần cảnh vị, ta muốn chuyện này như vậy hiểu rõ a, như thế nào? Tốt, đã như vậy, ta đây tiểu thay Lý huynh đáp ứng rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, dù sao chuyện này hắn cũng phải vì Lý Thừa Phong cân nhắc. Côn Luân tại đây Đông Thắng Thần Châu lực ảnh hưởng cũng không phải là nhỏ tí tẹo, có thể cùng Côn Luân hòa giải, có lẽ là tốt nhất một cái kết quả. Đã như vậy, Dịch tiên sinh, kính xin mượn một bước nói chuyện, lao đạo có chuyện quan trọng cùng với ngươi thương lượng. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh đáp ứng, Khương Tử Nha cũng là lộ ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, đồng thời cũng là hướng Dịch Thiên Tinh nguyên thần truyền âm nói. Thỉnh Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, mà ở Khương Tử Nha dưới sự dẫn dắt, Dịch Thiên Tinh cũng là đi tới một tòa đại điện ở trong. Bất quá ngay tại Dịch Thiên Tinh vừa bước vào cái này đại điện ở trong thời điểm, nguyên thần ở trong cái kia hỗn độn bổn nguyên chi lực nhưng lại một hồi chấn động, phảng phất là cảm ứng được cái gì, mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cổ mang theo cường đại uy áp khí tức cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đến. Ngay tại này cổ dưới áp lực, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, bởi vì Dịch Thiên Tinh phát hiện cổ hơi thở này chính là hắn cho tới bây giờ gặp được mạnh nhất một điểm, thậm chí còn tại vừa mới nháy mắt. Nếu như không phải nguyên thần ở chỗ sâu trong hỗn độn chi lực, chỉ sợ nguyên thần của hắn thoang cái là được tán loạn mà mở. Hào cương chấn áp chi lực. Dịch Thiên Tinh giờ khắc này cũng là cảm thấy mình trên người áp lực bạo tăng, hơn nữa đối phương vậy mà cũng là hội theo khí tức của mình tăng vọt mà bước lên. Vô cực kiếm, ra. Không có do dự chút nào, Dịch Thiên Tinh lập tức là được phóng xuất ra chính mình thiên giai vô cực kiếm, một thanh kiếm hình hư ảnh cũng là lập tức ở Dịch Thiên Tinh sau lưng hiện ra. Đồng thời theo hồn kiếm phóng thích mà ra, Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức cũng là hoàn toàn bộc phát, hoảng sợ kiếm đạo ý chí cùng hỗn độn bổn nguyên khí tức càng là đan vào cùng một chỗ, hướng về cổ hơi thở này hoàn toàn áp chế mà đi, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy hoảng sợ chính là, tại chính mình toàn lực bộc phát ra khí tức phía dưới, cái này cổ không hiểu trùng kích lực nhưng cũng là đồng dạng tăng trưởng, như trước tí ti đem Dịch Thiên Tinh áp chế. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Ta vừa rồi rõ ràng không có cái gì phát hiện. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm vô cùng kinh hãi, vừa rồi tại tiến vào cái này tòa đại điện thời điểm, Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên cũng là cái gì đều không có cảm thấy được, nhưng là hiện tại phần này khí tức nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng kinh hãi, đây cơ hồ là Dịch Thiên Tinh không cách nào chống lại năng lượng, hơn nữa nhìn đối phương khí này tức, rõ ràng chỉ là ngẫu nhiên, cũng không có sự xuất thực lực chân chính. Chương 55, Sông Côn Luân, 12. Cuối cùng là ai, như thế bàng bạc uy áp, vậy mà tờ, tí tì, không sợ hai chút nào ta hỗn độn bổn nguyên khí tức cùng vô cực kiếm thiên giai uy áp cảm nhận được trên người không có chút nào suy yếu uy áp chi lực, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là giống như bước lên nổi lên cơn sóng gió động trời, bước vào hồng hoang đến nay, Dịch Thiên Tinh dựa vào hỗn độn bổn nguyên cùng thiên giai vô cực kiếm, một đường đi cho tới bây giờ, nhưng là lại để cho Dịch Thiên Tinh thật không ngờ chính là, giờ, phút này hắn đã hoàn toàn bộc phát ra chính mình mạnh nhất thực lực. Thế nhưng mà cái này cổ không biết từ đâu mà đến đích ý chí uy áp vậy mà nhưng lại không sợ chút nào, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, đối phương hoàn toàn là thành thạo, nhẹ nhõm vô cùng. Vô cực thế giới, khai. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh cũng là không dám có chút giữ lại, dù sao nhưng hắn là có thể cảm nhận được phần này ý chí uy áp nội hủy diệt khí tức, một khi khí tức của mình hơi có độ lệnh, chỉ sợ đợi chờ mình đúng là thân hình đều diệt, vạn kiếp bất phục kết quả. Ông theo Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng. Vô cực trên thân kiếm cũng là lưu quang bắt đầu khởi động, lập tức vô cực thế giới cũng là chậm rãi lan tràn mà khai, hướng về bốn phía trải ra, một tia tinh thuần khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người phóng thích mà ra, rốt cục lại để cho Dịch Thiên Tinh tại bên bờ vực thở gấp thở ra một hơi. Ô mà đang ở Dịch Thiên Tinh thi triển ra vô cực thế giới thời điểm, một đạo nhẹ kêu thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng ở trên hư không ở trong. Các hạ đến tột cùng là người nào? Dịch Thiên Tinh nghe thế đạo tiếng vang, cũng là lớn tiếng chất vấn, đồng thời theo hắn lời của vang vọng, không gian ở trong kim thiết vang lên thanh âm không ngừng vang vọng quanh quẩn, vô thượng kiếm đạo ý chí càng là lan tràn mà khai. Những lời này, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là đem chính mình tinh khí thần hoàn toàn quán trú tại một câu nói kia bên trong. Mặc dù chỉ là một câu, nhưng là những lời này ở trong ẩn chứa uy thế nhưng lại ngập trời. Có chút thủ đoạn theo Dịch Thiên Tinh những lời này rơi xuống, đạo kia có chút hư ảo mở mịt thanh âm cũng là lần nữa vang lên, bất quá đồng thời lên nhanh còn có cái kia hướng về Dịch Thiên Tinh không ngừng áp chế mà đến khủng bố uy áp. Cảm nhận được trên người mình cái kia lại là xoay mình tăng áp lực, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là một hồi run rẩy. Hai con ngươi ở chỗ sâu trong cái kia phần tử sắc quang diễm càng là kịch liệt núp đích, một cổ vòng xoáy chi lực cũng là theo chỗ mi tâm không ngừng hình thành, thậm chí còn Dịch Thiên Tinh quanh thân bên ngoài thân phía trên cũng đều là đã nổi lên tơ, tí tì, kia huyết sắc hào quang, phảng phất là kết thành dày đặc một tầng vết máu. Hỗn độn bổn nguyên, bàn cổ máu huyết. Lúc này ở phần này trọng áp phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là đã đem lực lượng của mình thúc đẩy sinh trưởng nói cực hạn, tại đây giống như xuống dưới. Chỉ sợ thân thể của hắn muốn đầu tiên chịu không được phần này cường hãn năng lượng, cuối cùng nhất nghiền nát. Kaka, chúng ta hợp lực, ta cũng không tin hắn còn chống đỡ được. Cực lớn năng lượng xông tới cũng là đem một mực tại trong khi tu luyện tia chớp bừng tỉnh, tại sau khi hiểu rõ tình huống, cũng là phát ra gầm lên giận dữ, dù sao tia chớp thế nhưng mà yêu linh nhất tộc hai đại vương giả hậu đại, trên người tự nhiên cũng là kéo dài cái kia phần vương giả khí phách. Tốt tại đây trước mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là không có có do dự chút nào. Dù sao giờ phút này cái này cổ ý chí uy năng cường đại đã sắp đạt tới hắn đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Tại tia chớp thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm vốn là màu tím quang diễm ở trong cũng là hiện ra một phần thuần túy màu tím đen. Hai cổ năng lượng tuy nhiên cũng bất đồng nguyên, nhưng cũng là nước nhũ lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau tầm đó không có bất kỳ ngăn cách. Cái này là tâm linh khế ước thần kỳ chỗ. Một khi hai người ký kết, cả hai tầm đó hoàn toàn là tuy hai mà một. Ân. Nguyên lai trong cơ thể ngươi còn có một cái ngủ say khế ước yêu linh, quả nhiên thú vị mà đang ở tia chớp khí tức vừa mới phóng thích mà ra thời điểm, đạo kia thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, bất quá tiếng nói ở trong ngữ khí nhưng lại lộ ra phần nồng đậm rất hiếu kỳ. Nhưng lại kẻ có được hủy diệt bổn nguyên chi lực, quả nhiên càng ngày càng có ý tứ rồi. Nghe người nọ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào động tĩnh, một cổ cường hãn khí tức cũng là không ngừng dâng lên mà ra, chỗ mi tâm phần này quang diễm càng là đã đạt đến một loại cực hạn. Nhất là Dịch Thiên Tinh sau lưng vô cực trên thân kiếm, một mặt khắc núi non sông ngòi, một mặt ấn mặt trời mặt trăng và ngôi sao, vô cực thế giới ở trong thế giới chi lực cũng là không ngừng hướng về kia người chống lại mà đi, tinh túy năng lượng phảng phất muốn làm cho cả không gian, cũng là muốn sụp đổ. Kaka, ngươi cùng lực lượng của ta dung hợp chi lực thật kỳ quái mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh cùng Hoa Loa Kèn nhưng đều là phát hiện, đem làm cả hai ở giữa năng lượng lẫn nhau dung hợp thời điểm. Vẻ này bộc phát ra khí thế dĩ nhiên là như thế khủng bố, thậm chí tại thời khắc này, Dịch Thiên số tử vi tín, coi như là đối mặt Minh Hà lão tổ chân thân đều là không sợ. Trước khi, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cũng là lẫn nhau tương dung qua đối phương năng lượng, nhưng lại chưa từng có qua loại này cảm ngộ cùng lực lượng, nhưng là thật không ngờ, lúc này đây dưới cơ duyên xảo hợp lại có thể bộc phát ra như thế làm cho người run như cầy sấy khí tức. Lão nhị, cái này là thiên ý, ngươi bây giờ vẫn không rõ lão sư trong lời nói ý tứ sao? Sáng tạo cùng hủy diệt chi lực vậy mà hội dùng một loại như thế quỷ dị phương thức trọng mới xuất hiện tại trước mắt của chúng ta. Mà nhưng vào lúc này, một đạo cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng tiếng vang nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại toàn bộ không gian ở trong, tràn ngập cái này một phần cương nghị cùng sát phạt chi khí. Ông mà đang ở hai đạo thanh âm vang vọng đồng thời, cái kia vốn là không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh áp bách mà đến khí tức cùng ý chí uy năng cũng là như là thủy triều biến mất, hết thể lại là khôi phục trở thành trước kia. Dịch Thiên mắt sáng trước tràng cảnh cũng là lần nữa trở nên rõ ràng, bất quá tại trước mắt hắn nhưng lại đứng vững hai người. Một người một thân màu trắng đạo bào, râu dài bồng bềnh, trên mặt tràn đầy một phần uy nghiêm chi sắc, phiêu giật bên trong lại có phần không thể chống lại uy thế, mà tên còn lại, một thân màu xanh đạo bào, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức cũng là không ngừng nhập vào cơ thể mà ra, phảng phất hắn từng cái cử động cũng là có thể làm cho cả không gian đều là chôn vùi một bên. Giờ phút này hai người cũng đều là đánh giá Dịch Thiên Tinh. Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt cái này hai người nam tử, trong mắt cũng là hiện lên một phần tinh quang, đồng thời khí tức trên thân cũng là đồng dạng thu liễm, có chút đã gọi ra khẩu khí, tuy nhiên vừa mới giao phong chỉ là ngắn ngủn giây lát, chốc lát, thậm chí liền một phần vạn trụ hương thời gian đều là không có, nhưng là trong đó nguy hiểm nhưng lại Dịch Thiên Tinh chỗ kinh nghiệm nhất hoảng sợ đấy. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh, nhanh như vậy tiểu đoán ra thân phận của chúng ta. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh tại hai người khí tức phía dưới, vậy mà không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước, thậm chí liền mảy may sợ run đều là không có, thậm chí còn ẩn ẩn hướng về hai người phóng xuất ra ý chí của mình uy áp. Theo nguyên thần góc độ mà nói, Dịch Thiên Tinh ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên, luận bản chất so về Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên không kém cỏi chút nào. Có thể không ý kỵ hỗn độn bổn nguyên cùng phía chân trời vô cực kiếm uy áp, toàn bộ Hồng Hoang lại có mấy người, hơn nữa ta cũng là có thể cảm nhận được hai vị trên người cùng Thái Thanh lão tử tương tự chính là khí tức, cho nên mới phải như thế kết luận. Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh nhạt nói, kỳ thật Dịch Thiên Tinh ngay từ đầu cũng là thật không ngờ, chẳng qua là khi cảm nhận được lượng trên thân người vẻ này giống như đã từng tương tự chính là khí tức mới hiểu được, hai người này đúng là đạo tổ nhất mạch chí cao vô thượng Tam Thanh chi hai, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên. Không hổ là kiếm tổ hiên viên chuyên nhân, phần này ánh mắt cùng thực lực hoàn toàn chính xác không tệ, có thể tại địa thần cảnh liền là có thể chống lại lão nhị đích ý chí uy năng lâu như thế. Thông Thiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, trong tiếng cười tràn đầy một phần phóng khoáng chi tình. Dịch Thiên Tinh, ngươi hôm nay đại náo Côn Luân, chẳng lẽ ngươi không biết Côn Luân chính là ta Nguyên Thủy chuyển xuống đạo thống sao? So với việc Thượng Thanh Thông Thiên phóng khoáng, giờ phút này Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhưng lại lộ ra phần vô cùng uy nghiêm. Hai mắt nhìn như bình thản rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, nhưng lại cho Dịch Thiên Tinh một loại vô cùng áp lực cảm giác. Ta náo cũng náo loạn, ngươi lại muốn như thế nào? Cảm nhận được Ngọc Thanh Nguyên Thủy ánh mắt, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hồn nhiên không sợ, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên hai phần nhàn nhạt hào quang màu tím, cũng là dùng vô cùng lăng lệ ác liệt lời của hô. Chương 56, Sông Côn Luân, 13. Đối mặt Ngọc Thanh Nguyên Thủy uy áp, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hồ đồ không thay đổi sắc, hai con ngươi ở trong màu tím chớp động, trực tiếp cùng Ngọc Thanh đối mặt. Thấy như vậy một màn, một bên Thượng Thanh Thông Thiên trong mắt thì là toát ra một phần kỳ dị mỉm cười, mà ở Dịch Thiên Tinh sau lưng cách đó không xa, Khương Tử Nha trên trán thì là mồ hôi lạnh ứa ra. Hai vị này khí tức uy áp cũng đã lại để cho hắn có chút không thở nổi, thế nhưng mà hôm nay Dịch Thiên Tinh nhưng lại dám trực tiếp cùng hai người đối mặt, càng là phóng xuất ra chính mình uy áp, phần này tu vi cùng gan phách tuyệt không phải người bình thường có thể có được, bất quá liên tưởng đến Dịch Thiên Tinh thân phận, Khương Tử Nha trong nội tâm thì ra là bình thường trở lại. Ngươi biết không, đã không biết bao nhiêu cái kỷ diễn đã không người nào dám nói như vậy với ta rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là thản nhiên nói, nhưng là tiếng nói ở trong cái kia phần uy nghiêm nhưng lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Thật sao, ta đây có phải hay không có lẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Nguyên Thủy, cũng là như trước thập phần lạnh nhạt nói, tốt như cái gì đều là cải biến. Rất tốt, ngươi quả nhiên rất tốt. Ngọc Thanh Nguyên Thủy chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, một lát trầm mặc về sau, cũng là thản nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ thật sự đã cho ta không dám giết ngươi sao? Phải biết rằng, trên người của ngươi có thể là có thêm không ít bảo vật. Phải biết rằng, ta hiện tại giết ngươi, thế nhưng mà dễ dàng, ta vừa rồi phóng thích mà ra đích ý chí uy năng gần kể chỉ là 1/10. Ngươi có thể thử xem, bất quá ta muốn cái này hậu quả chỉ sợ coi như là đạt tới hư tổ cảnh ngươi, cũng không nhất định có thể thừa nhận được. Nghe được Ngọc Thanh Nguyên Thủy tiếng nói ở trong phần này rõ ràng ý uy hiếp, Dịch Thiên Tinh nhưng lại tí không hề sợ, thậm chí còn khỏe miệng mang theo phần kỳ dị vui vẻ. À, ta quả là rất ngạc nhiên, đến tột cùng cái gì là chúng ta cũng không thể thừa nhận được đấy. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời này, phản ứng nhanh nhất lại cũng không là Ngọc Thanh Nguyên Thủy, mà là Thượng Thanh Thông Thiên. Ha ha, đối mặt Thượng Thanh Thông Thiên, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cũng không có mở miệng nói cái gì. Chỉ là trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức, mà tại cổ hơi thở này hiển lộ đồng thời, vô luận là Ngọc Thanh Nguyên Thủy hay vẫn là Thượng Thanh Thông Thiên, đều là biến sắc, phảng phất bị đã dẫm vào cái đuôi. Hiên viên khí tức, bất quá ngay cả là hiên viên khí tức, cũng không trở thành để cho chúng ta sợ hãi a. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là hờ hững nói. Kiếm tổ khí tức đối với hai vị tự nhiên là không có gì uy hiếp, nhưng là nếu như ta đem hỗn độn bổn nguyên chi lực nghiền nát mà đến, lại dùng kiếm tổ kiếm khí phóng thích mà ra, thì tính sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai người, cũng là vừa cười vừa nói, hai vị tuy nhiên là hư tổ cảnh tồn tại, nhưng là muốn lập tức ngăn lại ta chỉ sợ thật đúng là làm không được. Ngươi thật đúng là hung ác. Thượng Thanh Thông Thiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là quệt miệng nói ra. Hắn không phải không thừa nhận, nếu như Dịch Thiên Tinh thật sự làm như vậy, cái kia Dịch Thiên Tinh tự nhiên là sống không được, dù sao giờ phút này Dịch Thiên Tinh đã hoàn toàn đem hỗn độn bổn nguyên cùng nguyên thần của hắn tương dung. Có chút hỗn độn bổn nguyên nghiền nát, cái kia nguyên thần của hắn tự nhiên cũng sẽ biết đồng dạng nghiền nát mà khai, bất quá cũng đúng như Dịch Thiên Tinh nói, tại công kích như vậy phía dưới, bọn hắn mặc dù bất tử chỉ sợ cũng phải đã bị chí mạng thương thế. dù sao kiếm tổ kiếm khí cũng không phải là đơn giản có thể ngăn cản đấy. Đã thành, lão nhị, ngươi cũng đừng tại đâu đó chứa một bộ dáng rồi. Thượng Thanh Thông Thiên chứng kiến Ngọc Thanh Nguyên Thủy Như cũng là như vậy lộ ra phần vô cùng uy nghiêm khí tức, cũng là quyệt miệng nói ra. Ngươi yên tâm đi, hắn nhiều lắm là tiểu là dọa dọa ngươi, chúng ta lúc này đây đến cũng không phải là tìm làm phiền ngươi đấy. Nghe được Thượng Thanh Thông Thiên lời mà nói, Nguyên Thủy cũng là liếc mắt nhìn hắn, bất quá nhưng lại không có cái gì nói sau, bất quá khí tức trên thân cũng là thu liễm xuống, đồng thời lại để cho Khương Tử Nha lui ra ngoài. Ngươi thật đúng là để cho chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vậy mà tại địa thần cảnh là được đã luyện hóa được 7 phần hỗn độn mảnh vỡ, huống chi đem cái này 7 phần hỗn độn mảnh vỡ ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên, điểm này coi như là ta cũng tuyệt đối làm không được. Hơn nữa trên người của ngươi vậy mà còn chiếm được một phần bản cổ máu huyết, tại tăng thêm ngươi kiếm tổ nhất mạch hồn kiếm, cũng không trách ngươi được tại địa thần cảnh liền là có thêm mạnh mẽ như vậy hung hãn thực lực, thậm chí còn cũng là có thể tại lão nhị đích ý chí uy năng phía dưới chống lại một lát. Cơ duyên mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt cười nói, trên mặt thần sắc cũng là phảng phất không có gì quá biến hóa lớn. Đúng rồi, vừa rồi các ngươi theo như lời sáng tạo cùng hủy diệt chi lực là cái gì? Nghĩ đến vừa rồi chính mình cùng tia chớp năng lượng dung hợp về sau biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là tò mò hỏi, dù sao vừa rồi buộc phát ra phần này lực lượng, coi như là hắn đều là cảm thấy một phần không thể tưởng tượng nổi. Cái này ngươi bây giờ đã biết cũng không có cái gì dùng, hơn nữa sớm muộn gì có một ngày ngươi hội chính mình minh bạch, đây là ngươi nhất định phải đi lộ. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại có phần này không thể đưa hay không uy nghiêm, mà Thượng Thanh Thông Thiên thì là nhất miệng. Hiển nhiên cũng là đồng ý Nguyên Thủy. Chúng ta lần này tới, chỉ là vì cùng ngươi rồi kết một đoạn nhân quả. Chấm dứt nhân quả, ta cùng các ngươi có lẽ không có gì cùng xuất hiện a. Dịch Thiên Tinh nghe được hai người lời mà nói, cũng là một hồi nghi hoặc, khó hiểu mà hỏi. Chuẩn xác mà nói là cùng kiếm tổ Hiên Viên nhân quả, bất quá Hiên Viên đã vẫn lạc, mà ngươi thì là Hiên Viên truyền nhân, cái này nhân quả tự nhiên là đã rơi vào trên người của ngươi. Thượng Thanh Thông Thiên cũng là thay đổi vừa rồi thần sắc, lộ ra phần nghiêm mặt nói. Chúng ta tam thanh lúc trước chứng đạo thời điểm, đều là đã từng đã bị qua kiếm tổ Hiên Viên chỉ điểm, cho nên coi như là trở thành kiếm tổ một phần tình, mà lão đại lúc trước thì là lại để cho mấy người các ngươi tại hắn thái cực đồ ở trong cảm ngộ một phen, xem như đã hoàn lại phần nhân tình này, mà hai người chúng ta tự nhiên cũng là phải trả thanh món nợ này. Là vì kỷ diễn luân hồi sao? Nghe hai người lời mà nói, Dịch Thiên Tinh đã trầm mặc sau một lát, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Kỷ diễn luân hồi bên trong... Sở hữu tất cả nhân quả cũng là muốn hoàn lại chấm dứt. Không nghĩ tới ngươi cũng là đã biết chuyện này. Nghe được Dịch Thiên Tinh đề cập kỷ diễn luân hồi, Ngọc Thanh Nguyên Thủy trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng nhẹ gật đầu. Đã ngươi đã biết được chuyện này, vậy hẳn là cũng minh bạch hai người chúng ta tới đây mục đích, phần này nhân quả một khi hiểu rõ, ta đây đạo tổ nhất mạch cùng ngươi kiếm tổ nhất mạch ở kỷ diễn luân hồi bên trong chỉ có thể hết thể xem thiên ý rồi. Thượng Thanh Thông Thiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói. Cái này ta tự nhiên là minh bạch, bất quá các ngươi chuẩn bị như thế nào giải. Một khi hôm nay nhân quả chấm dứt, như vậy ngày sau kỷ diễn luân hồi bên trong, hết thảy đều chỉ có thể nhìn riêng phần mình thiên ý. Lúc trước lão đại lại để cho các ngươi tại thái cực đồ ở trong đi một lần, như vậy hôm nay chúng ta tiểu cho ngươi tại bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trong trận đi một lần tốt rồi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên đối mắt nhìn nhau liếc về sau, cũng là lập tức nói ra. Thiên đạo thần khí, bản cổ phiên, Chu Tiên kiếm trận. Nghe thế hai cái vô cùng quen thuộc danh tự, Dịch Thiên Tinh trong mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng sáng ngời hào quang. Chương 57, Sông Côn Luân, 14. Bản cổ phiên, Chu Tiên kiếm trận. Dịch Thiên Tinh nghe thế hai cái danh tự, trong mắt cũng là lộ ra một phần ánh mắt kỳ dị. Lúc trước bản cổ khai thiên tích địa, cầm trong tay một thanh khai thiên phủ, mà ở hỗn độn nghiền nát thời điểm, cái này trôi khai thiên phủ thì là biến thành đạo tổ nhất mạch ba kiện thiên đạo thần khí, về sau bị Hồng Quân ban cho đạo tổ tam thanh. Đúng là Thái Thanh lão tử sở hữu tất cả thái cực đồ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy có được bản cổ phiên cùng Thượng Thanh Thông Thiên có được Chu Tiên kiếm trận. Thiên đạo thần khí sở dĩ hội được xưng là thiên đạo thần khí, chính là vì cái này ghi thần khí ở trong đều là ẩn chứa một tia thiên đạo diễn biến, thật giống như Dịch Thiên Tinh tại Thái Thanh lão tử thái cực đồ ở trong có thể cảm nhận được bản cổ khai thiên ấn ký. Đạo tổ nhất mạch ba kiện thiên đạo thần khí chính là bản cổ chỗ cầm khai thiên phủ biến thành, trong đó Thái Thanh lão tử thái cực đồ chính là cán búa biến thành. Thượng Thanh Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận chính là do lưỡi búa biến thành, mà cuối cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy trong tay bản cổ phiên thì là do cán búa cùng lưỡi búa dính liền bộ phận biến thành, cho nên ba kiện thiên đạo thần kỳ cũng là có thủ dần dần chuyển công, mà đồng dạng, cái này ba kiện thiên đạo thần khí ở trong lần chứa. Khai thiên ấn ký cũng là hoàn toàn bất đồng, mà ba người kết hợp, chỉ là một phần nguyên vẹn khai thiên ấn ký, hơn nữa dịch thiên tinh tại luyện hóa bản cổ máu huyết lúc sở được đến ấn ký, dịch thiên tinh tướng cũng tìm được một phần gần như hoàn mỹ bản cổ khai thiên giống. Tốt, vậy ngươi ta ở giữa nhân quả một rồi, ngày sau tiểu xem riêng phần mình tạo hóa nữa. Dịch thiên tinh cũng là gật đầu. Đã như vậy, chúng ta đây cũng có thể an tâm tu luyện rồi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là thản nhiên nói, đồng thời tay phải vung lên, một mặt cực lớn phiên cũng là triển khai, đúng là Ngọc Thanh Nguyên Thủy bản cổ phiên, cũng cùng lúc này, Thượng Thanh trong tay cũng là kéo lấy một phần trận đồ, mà ở cái này trận đồ tứ giác thì là lơ lưng bốn chuôi nhàn nhạt kiếm hình quang ảnh, đúng là Chu Tiên tứ kiếm, mà cái này trận đồ thì là Chu Tiên kiếm trận. Dịch Thiên Tinh, xem tại lúc trước kiếm tổ Hiên Viên dạy bảo ta kiếm pháp phân thượng, ta tại nói cho ngươi biết một việc. Nhưng vào lúc này, Thượng Thanh Thông Thiên nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trên cái thế giới này, nhất ủy khuất cường đại cũng không phải khai thiên phủ biến thành thái cực đồ, bàn cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận, mà là ngươi kiếm tổ nhất mạch thiên giai hồn kiếm. Bất quá ngươi bây giờ còn không có mở ra điểm này, ngươi còn không có cảm ngộ ra thiên giai cái kia phần chân thủy, cái kia phần diễn biến thiên đạo năng lực. Chân thủy, diễn biến thiên đạo năng lực. Nghe được Thông Thiên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức lâm vào trong trầm tư, dù sao lúc trước Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tự là cùng Dịch Thiên Tinh đã từng nói qua cùng loại lời mà nói. Nói cho Dịch Thiên Tinh, hắn thiên giai hồn kiếm chân thủy còn không có thức tỉnh, nhưng cái gì mới được là thiên giai hồn kiếm chân thủy, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không hiểu ra sao. Hôm nay Thượng Thanh Thông Thiên rồi lại nói là đồng dạng một phen, cái này lại để cho Dịch Thiên Tinh càng thêm cảm thấy khó hiểu cùng nghi hoặc. Thiên đạo thần khí đều là ẩn chứa một phần thiên đạo diễn biến cùng cảm ngộ, thật giống như trước khi các ngươi tại Lao Đại Thái Cực Đồ bên trong chứng kiến cái kia phần bản cổ khai thiên giống, cái này là một loại diễn biến chi lực. Đồng dạng chúng ta bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận cũng đều là có phần này năng lực, mà ông trời của ngươi giai hồn kiếm cũng là đồng dạng không ngoại lệ. Của ta vô cực kiếm cũng có được diễn biến thiên đạo năng lực. Nghe được Thượng Thanh Thông Thiên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh, dù sao hắn cho tới bây giờ đều là thật không ngờ, hắn vô cực kiếm ở trong cũng kẻ có được phần này năng lực. Chẳng lẽ là vô cực thế giới, có thể là của ta vô cực thế giới nhiều lắm là cũng chính là một cái cường đại dị không gian mà thôi. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là không ngừng suy tư về. Ta lời nói dừng ở này, còn lại phải nhờ vào chính ngươi rồi. Thượng Thanh Thông Thiên chứng kiến Dịch Thiên Tinh bộ dáng, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời cũng trong tay Chu Tiên kiếm trận cũng là hào quang lóe lên, biến thành một đạo quang mang đem Dịch Thiên Tinh thân thể hoàn toàn bao phủ. Cũng cùng lúc này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy trong tay bản cổ phiên cũng giống như thế. Lao Tam, ngươi nói không khỏi cũng quá nhiều rồi, đãi Dịch Thiên Tinh biến mất về sau, Nguyên Thủy cũng là liếc qua Thông Thiên, thản nhiên nói. Hiểu rõ nhân quả mà thôi, ta chẳng qua là đem lúc trước kiếm tổ Hiên Viên cùng ta nói rồi lần nữa nói cho truyền nhân của hắn mà thôi. Thượng Thanh Thông Thiên cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời trong mắt cũng là rét qua một phần ánh mắt tò mò, ta kỳ thật rất muốn biết, hắn đến tột cùng sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Ngươi cứ nói đi, lão nhị. Không biết, lão sư nói qua, hắn hết thể đều là một cái không biết bao nhiêu, đi về hướng phương nào đều là có khả năng, đây hết thể đều muốn khai hắn lựa chọn của mình. Nhân quả luân hồi. Ta thẳng đến chứng kiến hắn, ta mới hiểu được, nguyên lai lão sư nói chính là ý tứ này. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là nhìn xem hư vô bầu trời, thản nhiên nói, nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại có phần này mê mang cùng buồn vô cớ. Ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu cùng lão sư cùng lão đại như vậy, bắt đầu đánh kệ ngữ rồi, nói chuyện giảng một nửa lưu một nửa. Thượng Thanh Thông Thiên liếc qua Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ rồi, tuy nhiên vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nhưng là sáng tạo chi lực cùng hủy diệt chi lực lại là đồng thời xuất hiện, điều này đại biểu lấy cái gì, ngươi không phải không biết nói. Ngọc Thanh Nguyên Thủy liếc qua Thông Thiên, cũng là thản nhiên nói. Đúng vậy à, đem làm sáng tạo cùng hủy diệt gặp lại, hết thể đều là không biết bao nhiêu, bất quá cái kia thì sao, thiên đạo kỳ diễn trong khai, chuyện tương lai ai có thể đủ nói thỉnh. Thượng Thanh Thông Thiên nghe được Nguyên Thủy lời mà nói, cũng là mang theo phần cảm thán nói. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước kiếm tổ Hiên Viên cuối cùng nói câu nói kia sao? Tại hồi lâu trầm mặc về sau, Thượng Thanh Thông Thiên cũng là bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hết thể chấm dứt tiểu là hết thể bắt đầu. Đúng vậy, chứng kiến cái này Dịch Thiên Tinh ta cũng mới là có chút minh bạch những lời này hàm nghĩa rồi. Thượng Thanh Thông Thiên cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào phía trước cái kia Dịch Thiên Tinh trên người, lập tức hai người đều là lâm vào trong trầm mặc. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh, nhưng lại đã nguyên thần xuất hiếu, tại bàn cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trong trận cảm ngộ bàn cổ khai thiên giống. Không giống với Thái Cực Đồ cái kia phần phiêu giật, bàn cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận cho Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Bàn cổ phiên ở bên trong chính là một phần cân đối, thiên đạo vạn vật đều là lộ ra như thế cân đối đồng đều hòa, tán liệt bày ra, tượng trưng cho bản cổ khai thiên, hỗn độn nghiền nát về sau cái kia phần chúng sinh sinh ra đời chẳng cảnh. Mà ở Chu Tiên kiếm trong trận, tắc thì là có thêm vô tận sát phạt lăng lệ ác liệt, cái kia sắc bén khí tức không mang theo chút nào sinh cơ, hoàn toàn là vô sinh, tượng trưng cho một loại tuyệt đối giết chóc cùng tử vong. Hai chủng hoàn toàn bất đồng khí tức, không ngừng mà tại Dịch Thiên Tinh trong óc bồi hồi quanh quẩn, Dịch Thiên Tinh cũng là không ngừng cảm ngộ trong đó ẩn chứa phần này vô thượng khí tức, đồng thời tại đây hai chủng khí tức dẫn dắt phía dưới, cái kia là cấn tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần ở chỗ sâu trong, đối với thái cực đồ cùng bản cổ máu huyết bên trong đích cái kia phần thiên đạo, cũng là đồng dạng lơ lửng mà ra, bốn loại bất đồng ý cảnh trong khoảnh khắc lẫn nhau giao hòa, tạo thành một phần gần như hoàn mỹ bản cổ khai thiên tiến hành, mà ở như vậy cảm ngộ bên trong, Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân cũng là trở nên càng thêm hùng hậu, chỗ mi tâm nhảy lên quang diễm chi lực càng là sáng ngời lập lòe, thế ra đã ở tình huống như vậy phía dưới, một chút trôi qua. Chương 58, Sông Côn Luân, 15. Tại bàn cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trong trận, Dịch Thiên Tinh cũng là không ngừng cảm ngộ cái này phần này kỳ dị cảnh tượng, đồng thời trong cơ thể được từ tại thái cực đồ cùng bản cổ máu huyết ở trong khí tức cũng là đồng dạng hiện hiện, lẫn nhau dung hợp trở thành một loại càng thêm huyền diệu cảm ngộ. Lại để cho Dịch Thiên Tinh phảng phất đưa thân vào thái cổ thế giới bên trong, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi đều là như thế chân thật, tràn đầy một phần thanh minh khí. Tức, diễn biến thiên đạo, chẳng lẽ đây chính là ta vô cực thế giới thực đang thiếu đồ vật sao? Dịch Thiên Tinh tại cảm ngộ phần này thiên đạo thời điểm, trong lòng cũng là đồng dạng đang không ngừng suy tư. Dịch Thiên Tinh hôm nay vô cực thế giới ở trong, chiếu phim mặt trời mặt trăng và ngôi sao, dưới có núi non sông ngòi. Nhưng là Dịch Thiên Tinh phần này vô cực thế giới lại hoàn toàn là một loại ý cảnh, cũng không phải chân thật tồn tại, nhưng là giờ phút này Dịch Thiên Tinh tại đây ba kiện thiên đạo thần kỳ ở trong cảm ngộ đạo phần này ý cảnh nhưng lại một loại mang theo tánh mạng giống như khí tức, phảng phất là một loại vô cùng chân thật tồn tại, cái này là Dịch Thiên Tinh vô cực thế giới ở trong thiếu sót nhất đồ vật. Thiên giai chân thủy, đến tột cùng cái gì mới được là thiên giai chân thủy? Tại Dịch Thiên Tinh như vậy cảm ngộ trong suy tư, thời gian cũng là không ngừng chạy xuôi, mà Dịch Thiên Tinh tâm cũng là hoàn toàn yên lặng tại trong đó. Bàn cổ phiên cái kia phần cân đối bình thản, Chu Tiên trong kiếm trận cái kia phần thập tử vô sinh giết chóc, Dịch Thiên Tinh nguyên thần cũng là một chút lộ sắc cường đại. Tiểu nhìn ngươi có thể cảm ngộ bao nhiêu, từ đó về sau, hết thể tùy duyên rồi. Thượng Thanh Thông Thiên nhìn Dịch Thiên Tinh liếc, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời rộng thùng thình đạo bào ống tay áo cũng là vung lên, lập tức một cổ vô cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí cũng là tại không gian ở trong ngưng tụ, hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh quanh thân bao phủ. Tại làm xong đây hết thể về sau, hai người thân ảnh cũng là giảm đi, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất. Giang giác. Không biết đã qua bao lâu, Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong giây lát một hồi nhảy lên, lập tức một đạo tiếng vang cũng là đưa hắn theo suy tư cùng cảm ngộ bên trong bừng tỉnh, sáng ngời hai con ngươi ở trong hiện lên một phần mê mang cùng một phần không biết làm sao. Ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh tỉnh lại nháy mắt, không gian chung quanh nhưng lại một hồi run run, lập tức hoàn toàn tán loạn mà khai, lưỡng đạo quang mang cũng là từ trong đó phi nhảy ra. Lập tức là được biến mất ở giữa không trung bên trong, hết thể lại là khôi phục đã đến ngày xưa như vậy, chung quanh cũng là về tới cái kia trống trải đại điện ở trong. Dịch Thiên Tinh, nhân quả đã xong, ngày sau giao nhau chỉ bằng vào riêng phần mình cơ duyên rồi. Tại lưỡng đạo quang mang tiêu tán đồng thời, một đạo phóng khoáng tiếng cười cũng là theo trên bầu trời truyền đến, đúng là tam thanh bên trong thượng thanh thông thiên thanh âm. Các ngươi nhân quả đã xong, ta đây nhân quả có đi con đường nào? Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia trống trải đại điện, cũng là thấp giọng nói, đồng thời cũng là yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Ân, trong cơ thể năng lượng hình như là hùng hậu không ít, vậy mà tiến vào địa thần cảnh trung đoạn rồi, khoảng cách địa thần cảnh đỉnh phong cũng chi chênh lệch từng bước. Cảm nhận được trong cơ thể năng lượng biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ kinh hỉ nói, dù sao Dịch Thiên Tinh thể nội nguyên kiếm lực thế nhưng mà dung hợp kiếm tổ nhất mạch kiếm thần lực, vũ tổ nhất mạch vũ lực, còn có hỗn độn bổn nguyên chi lực, chính là một loại cực kỳ năng lượng cường đại, bất quá tuy nhiên cường đại nhưng là muốn cô đọng nhưng cũng là cực kỳ khó khăn, cho nên Dịch Thiên Tinh tu luyện lên độ khó tuyệt không phải hạng người bình thường có thể so sánh với, có thể theo. Mới vào địa thần cảnh đạt đến bây giờ cấp độ, đã là lại để cho Dịch Thiên Tinh cực kỳ kỳ. Nhơ ngạc, suy suy tại cảm nhận được trong cơ thể năng lượng biến hóa đồng thời, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm quang diễm cũng là một hồi nhảy lên chớp động, lập tức cái kia thô tượng trưng cho trí cao vô thượng hỗn độn bổn nguyên cũng là hiện hiện mà ra, kiêu ngạo bày ra hậu thế. So sánh với trước khi, giờ phút này Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng không có gì quá biến hóa lớn, bất quá nhưng lại trở nên càng thêm sáng long lanh sáng chói, cái kia bôi màu tím cũng là trở nên càng thêm sinh động, hơn nữa mỗi một lần lắc lư, không gian chung quanh đều là trở nên càng thêm khủng bố. Cô động không ít, tuy nhiên nguyên thần lực phóng xạ phạm vi chỉ là tăng trưởng 2-3 vạn dặm, nhưng là phần này khí tức nhưng lại trở nên càng thêm hùng hậu. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, hiển nhiên đối với cái này một lần thu hoạch hay vẫn là có chút thỏa mãn. Nhưng đến bây giờ, ta như trước không có minh bạch cái gì mới được là ta thiên giai vô cực kiếm chân thủy, còn có hai người bọn họ trong miệng đề cập sáng tạo cùng hủy diệt chi lực. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là đồng dạng đang suy tư, tia chấp có lẽ tiểu là hủy diệt chi lực, nói như vậy đến, ta có lẽ tiểu là sáng tạo chi lực, nhưng đến tột cùng cái gì mới được là sáng tạo chi lực. Dịch Tiên Sinh, ngươi có lẽ đã tỉnh am mà đang ở Dịch Thiên Tinh còn đang suy tư thời điểm, từng tiếng lãng tiếng cười cũng là theo ngoài điện truyền đến, lập tức một đạo thân ảnh cũng là bước chậm mà ra, đúng là Côn Luân trưởng giáo chân nhân Khương Tử Nha. Dịch Tiên Sinh thực lực lần nữa đột phá, thật sự là thật đáng mừng. Khương Tử Nha cao thấp đánh giá Dịch Thiên Tinh liếc, lập tức cũng là vừa cười vừa nói. Ha ha, nghe được Khương Tử Nha lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Đúng rồi, Khương trưởng giáo, ta cái này khép lại quan bỏ ra bao nhiêu thời gian? Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi đứng dậy, lập tức cũng là thấp giọng mà hỏi. Dịch Thiên Tinh biết rõ, hôm nay đã đến hắn cảnh giới này, khả năng tùy thời một cái cảm ngộ bế quan tiểu là hơn 10 năm. Thậm chí còn mấy trăm năm đều là lơ lỏng bình thường sự tình, tiểu giống với lần trước tại ngươi Vạn Kiếm Phong vững chắc cảnh giới tiểu là bỏ ra Dịch Thiên Tinh 14 năm thời gian, còn lần này càng nộ. Tuy nhiên tại Dịch Thiên Tinh xem ra, giống như đây là một giấc mộng của Hoàng Lương, giây lát, chốc lát thoáng qua, nhưng là Dịch Thiên Tinh biết rõ, chính thức thời gian tuyệt. Đối đi qua không phải nhỏ tí kẹo. Ha ha, khá tốt, 27 năm mà thôi. Nghe được Dịch Thiên Tinh câu hỏi, Khương Tử Nha cũng là cười hỏi. 27 năm sao? Cái kia coi như cũng được. Nghe được Khương Tử Nha câu hỏi, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, dù sao khoảng cách ngũ trang quan điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử nhân xâm quả hiến hội còn có không sai biệt lắm 10 năm thời gian, dùng trước mắt Dịch Thiên Tinh thực lực, muốn đuổi đi qua cũng tịnh không phải cái gì quá lớn vấn đề. Đúng rồi, Lý Huynh bọn hắn bây giờ đang ở phương nào? Dịch Thiên Tinh nghĩ đến trước khi Lý Thừa Phong sự tình, cũng là lập tức hỏi. Lý Thừa Phong còn có Hư Kiếm Ninh tiên sinh giờ phút này đều là còn tại Côn Luân ở trong. Đều là tại chờ đợi Dịch tiên sinh ngươi bế quan mà ra. Khương Tử Nha cũng là khẽ cười nói, ta đã phái đệ tử đi qua tương thỉnh, ta muốn rất nhanh bọn hắn là được về tới. Về phần Lý Thừa Phong sự tình, ta cũng là đã cùng Thục Sơn trưởng giáo trường mi trò chuyện với nhau qua, cũng là đã viên mãn giải quyết, kính xin Dịch tiên sinh yên tâm. Thiểu tổ mà đang ở Khương Tử Nha tiếng nói vừa mới rơi xuống, không gian chi lực một hồi chấn động, chữ hành chi thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, mà ở phía sau của hắn. Lý Thừa Phong thân ảnh cũng là đồng dạng xuất hiện, tại bên cạnh của hắn còn đứng vững Triệu Hân Nhã. Chứng kiến chữ hành chi đến đây, Khương Tử Nha cũng hơi hơi thi lễ, theo mặc dù là cáo lui ly khai, đem cái này không gian tặng cho mấy người. Lý Huynh, chúc mừng ngươi rốt cục ôm Mỹ nhân quy. Chứng kiến Lý Thừa Phong cùng bên cạnh Triệu Hân Nhã, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là hiện ra một vòng ấm áp dáng tươi cười, mang theo phần trêu chọc ngựa khí nói ra. Chương 59, Sông Côn Luân, 16. Lý Huynh, chúc mừng ngươi ôm Mỹ nhân quy. Chứng kiến Lý Thừa Phong cùng bên cạnh hắn Triệu Hân Nhã hai người cầm sắt cùng mình bộ dáng, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là hiện lên một phần cảm giác cấm áp, biết rõ hắn lúc này đây cuối cùng là không có phí công phu. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh, Lý Thừa Phong cùng Triệu Hân Nhã hai người trong mắt đều là có phần này vô cùng ánh mắt cảm kích, lập tức tại Dịch Thiên Tinh dưới sự ứng phó không kịp, hai người dĩ nhiên là như là hiệp thương tốt rồi, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh quỳ xuống. Dịch huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Xin nhận chúng ta ba bái. Lý Thừa Phong hai lời chưa nói, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh bái phục mà xuống, mà bên cạnh hắn Triệu Hân Nhã cũng giống như thế. Lý Huynh, ngươi không cần như thế, trước, ta giúp ngươi chỉ là cho rằng ngươi đáng giá ta bang, giúp. Cũng chưa thấy Dịch Thiên Tinh có chút núp đích, bất quá một đạo nhu hòa năng lượng nhưng lại bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động mà ra, vậy mà trực tiếp đem Lý Thừa Phong cùng Triệu Hân Nhã hai người đều là nắm, hơn nữa còn không có chút nào chống lại chi lực. Mà chứng kiến điểm này, một bên chữ hành chi con mắt thì là sáng ngời, lập tức cũng là cao thấp đánh giá Dịch Thiên Tinh một phen, cuối cùng nhất khỏe miệng hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Dùng ánh mắt của hắn tự nhiên là nhìn ra được, Dịch Thiên Tinh thực lực lại là tinh tiến không ít. Dịch huynh, không chú ý như thế nào, phần ân tình này ta cùng Hân Nhã vĩnh viễn nhớ tại trong lòng. Lý Thừa Phong cũng không phải một cái ở tiểu tiết chi nhân, đã Dịch Thiên Tinh nói như thế rồi, vậy hắn cũng không có tại nói thêm cái gì. Thiểu tổ. Xem ra thực lực của ngươi lại là tinh tiến không ít. Tại nơi này khoảng cách, chữ hành chi cũng là vừa cười vừa nói. Cùng đạo tổ tam thanh chấm dứt một phen nhân quả, tại bàn cổ phiên cùng Chu Tiên Kiếm trong trận đi một lần mà thôi. Nghe được chữ hành chi lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, mà nghe đến đó, chữ hành chi trong mắt thì là hiện lên hai phần quang mang nhàn nhạt, dù sao trước khi Khương Tử Nha chỉ là nói cho hắn biết, Dịch Thiên Tinh lần nữa đốn ngộ cho nên tiến nhập bế quan trạng thái, hơn nữa chữ hành chi cũng là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh khí tức thập phần vững vàng hữu lực, cho nên cũng không có đa tưởng, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Dịch Thiên Tinh dĩ nhiên là ở chỗ này gặp được Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên. Đúng rồi, Lý Huynh, đã chuyện này đã hiểu rõ, ta muốn ngươi cũng là có thể lần nữa trở về thuộc sân rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là không muốn nhiều tại này kiện sự tình dây dưa, cho nên cũng là lập tức là được mang tới. Ta đã quyết định, ly khai thuộc sân rồi. Bất quá xuất phát từ Dịch Thiên Tinh đoán trước chính là, Lý Thừa Phong nhưng lại một tiếng cười to. Ly khai thuộc sân, thế nhưng mà Lý Huynh, chuyện này đã qua, hơn nữa Khương Tử Nha tuyệt đối sẽ không khó xử cùng ngươi. Ngươi thuộc sơn cũng có thể đồng ý ngươi trở về sơn môn A, dù sao lúc trước ngươi lựa chọn tự trục môn tưởng cũng là vì thuộc sơn cân nhắc. Dịch huynh đệ, ta cũng biết chuyện này đã hoàn tất, hơn nữa thuộc sơn cũng thì nguyện ý để cho ta quay về môn tưởng, nhưng là ta Lý Thừa Phong như là đã lựa chọn ly khai thuộc sơn, cái kia tiểu cũng không tại đi trở về. Sau khi cười xong, Lý Thừa Phong cũng là bình tĩnh nói, trên trán cũng là nhiều hơn một phần ổn trọng. Chuyện này ta cũng là đã cùng sư phụ cùng trưởng giáo sư tổ nói qua. Hơn nữa bọn hắn cũng đều là đã đồng ý, dù sao ta mặc dù cách mở thuộc sơn, nhưng là trong lòng ta hay vẫn là thuộc sơn đệ tử, điểm này là vĩnh viễn không sẽ cải biến đấy. Lý Thừa Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là bình tĩnh nói. Con đường tu hành, cũng không nên câu nệ tại một đường, hồng hoang to lớn, ta phải đi lộ còn có rất trường rất xa. H.T.T.P. Chòe nụ ạ toài đã Lý Huynh ngươi đã làm ra lựa chọn, ta đây cũng tiểu không nói thêm cái gì, ở chỗ này cũng tiểu chúc ngươi một đường thuận phong. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Lý Thừa Phong thần sắc, nhìn ra được đó cũng không phải hắn nhất thời xúc động tiến hành, cũng là nhẹ gật đầu. Ha ha, ngươi cũng không thể cái gì cũng không nói, bởi vì ta đã quyết định về sau hãy theo ngươi lan lộn. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Lý Thừa Phong nhưng lại mang theo phần trêu chọc ngữ khí nói ra, mà Dịch Thiên Tinh thì là cả kinh, hiển nhiên là thật không ngờ Lý Thừa Phong sẽ nói như vậy. Dịch huynh đệ, ngươi trước hãy nghe ta nói. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh muốn mở miệng bộ dáng, Lý Thừa Phong nhưng lại dẫn đầu ngăn trở hắn. Ta đã theo chữ tiền bối tại đây biết được kiếm tổ nhất mạch sự tình, ta tuy nhiên cũng không phải kiếm người, nhưng cũng là kiếm tiên, đối với ta mà nói, có thể có được kiếm người chỉ điểm, đối với của ta tu hành mà nói tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại, hơn nữa ta hôm nay tu vi cũng là đã tiến nhập một cái bình cảnh, cũng là đây cũng là một cái khởi đầu mới cũng nói không chừng. Cái kia, được rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lý Thừa Phong, cuối cùng nhất cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao Lý Thừa Phong đều là đã làm ra cái này lựa chọn, hơn nữa Thục Sơn cũng đều là đã đồng ý, như vậy Dịch Thiên Tinh cũng sẽ không biết nói cái gì, hơn nữa Lý Thừa Phong tư chất, nộ tính, cơ duyên đều là không kém, nếu như có thể hảo hảo tu luyện, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một đời kiếm đạo tông sư, thậm chí còn sánh vai Thục Sơn phá núi chi tổ trưởng Mi cũng nói không chừng. Chữ đại ca, ta kế tiếp trở về Tây Mưu Hạ Châu ngũ trang quan phó ước, không bằng liền từ ngươi mang Lý Huynh đi Vạn Kiếm Phong A. Dịch Thiên Tinh nhìn xem chữ hành chi, cũng là lập tức nói ra. Thế nhưng mà thiểu tổ, an toàn của ngươi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, chữ hành chi cũng là lập tức nói ra, dù sao lúc này đây hắn đi ra chính là vì cam đoan Dịch Thiên Tinh an toàn. Nếu như Dịch Thiên Tinh trên đường ra chút gì đó ngoài ý muốn, chữ hành chi vậy thì muôn lần chết khó từ hắn dây dứt rồi. Yên tâm đi, chữ đại ca, dùng ta thực lực bây giờ, tuy nhiên như trước hay vẫn là địa thần cảnh. Nhưng ở cái này hồng hoang ở trong muốn tìm được một cái có thể cùng ta chống lại người nhưng lại cũng không nhiều, về phần có thể chiến thắng ta, chỉ sợ chỉ có tổ cảnh tồn tại hoặc là tiên thiên thần đây rồi, bất quá ta muốn nhân vật như vậy cũng sẽ không biết tại nơi này thời điểm mấu chốt tới tìm ta phiền phải à. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, tiếng nói ở trong cũng là lộ ra phần vô cùng khí phách cùng khí vương giả, như là nước biển giống như bắt đầu khởi động năng lượng khí tức cũng là lại để cho ba người cảm thấy một hồi áp lực. Nhất là thực lực yếu nhất Triệu Hân Nhã, càng là sắc mặt trắng nhợt. Hơn nữa, ta lần này đi chính là phó ước, dùng ngũ trang quan điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử hy vọng, ta muốn hắn cũng không trở thành khó xử ta đi. Dịch Thiên Tinh cũng là cười lớn nói. Cái kia tốt. Thân là kiếm người, chữ hành chi có thể. Nhất đủ cảm nhận được Dịch Thiên Tinh thể nội cái kia phần phồn vinh mạnh mẽ bắt đầu khởi động khí tức, nhất là cái kia phần thiên giai hồn kiếm cường đại uy thế, cũng là lại để cho chữ hành chi minh bạch. Này có thể Dịch Thiên Tinh thực lực tuyệt đối không thua hắn, nếu như hắn cũng không có cách nào sự tình, chỉ sợ chính mình đi cũng là bất lực, thậm chí còn có thể sẽ kéo Dịch Thiên Tinh chân sau. Hơn nữa khoảng cách thiên đạo kỳ diễn bắt đầu thời gian cũng là càng lúc càng ngắn, ở thời điểm này, có lẽ chỉ có Dịch Thiên Tinh mới có thể sáng tạo kỳ tích, dù sao mà ngay cả Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, đều là đã từng nói qua, kiếm tổ nhất mạch lộ hoàn toàn là ở Dịch Thiên Tinh dưới chân. Dầm dầm mà đang ở hai người nói chuyện với nhau nháy mắt, Dịch Thiên Tinh thể nội chợt buộc phát ra một cổ vô cùng nóng rực nóng hổi khí tức, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh đều là lắp bắp kinh hãi. Xíu, một đạo bạch sắc quang mang cũng là thoáng cái theo Dịch Thiên Tinh thể nội thoát ra, bất quá cái này cổ cực nóng khí tức nhưng lại trở nên càng thêm cường thịnh, thật giống như có đồ vật gì đó muốn phá xác mà ra. Chương 60, ấp trứng. Tia chớp, chuyện gì xảy ra? Đạo này theo Dịch Thiên Tinh thể nội đằng nhảy ra thân ảnh dĩ nhiên là tia chớp không thể nghi ngờ, bất quá giờ phút này tia chớp trên mặt cũng là có một phần xấu hổ chi tình, thậm chí còn hắn vốn là tuyết trắng da trên lông vậy mà đều hơi hơi lộ ra phần mùi khét. Kaka, cái kia tiểu chút chít muốn ấp trứng rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tia chớp thân ảnh nhoáng một cái, cũng là hiện ra thân người, vuốt chính mình màu trắng bạc tóc ngắn, xấu hổ cười nói. Tia chớp hóa thành nhân hình về sau nhìn về phía trên chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, dùng tia chớp chính mình mà nói, tựu là quá không có lực uy hiếp rồi, lại để cho người dễ dàng xem nhẹ nó, cho nên nói chung, tia chớp luôn dùng loại thú hình thái bày ra người, rất ít mới có thể biến ảo thành hình người. Cái kia tiểu chút chít. Dịch Thiên Tinh thì là bị tia chớp nói sững sờ, bất quá theo mặc dù là giật mình. Chính là tiểu chút chít, có lẽ là đã bị bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận ở trong khí tức ảnh hưởng, vậy mà bắt đầu có ấp trứng dấu hiệu rồi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần kinh ngạc, tia chớp cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời trên người một hồi không gian chi lực chấn động mà lên, một quả hoàn toàn bị hỏa diễm chi lực bao khỏa trứng cũng là lơ lửng mà ra. Đúng vậy. Cái này trái trứng đúng là lúc trước Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tại Thiên Linh con suối ở trong lấy được cái kia miếng trứng, cái kia miếng Tam Túc Kim Ô cùng Tám Thải Phượng Hoàng Hậu Đại. Mặt trời kim diễm, màu phát sáng chân hỏa. Chứng kiến cái kia vỏ trứng phía trên bay lên cái kia hai chủng hỏa diễm chi lực, chữ hành chi trên mặt cũng là buộc phát ra một phần vô cùng kinh hãi chi tình, lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh nhìn lại, về phần Lý Thừa Phong cùng Triệu Hân Nhã, hai người tại đây phần cực nóng khí tức ảnh hưởng phía dưới đều là không thể quá tiếp xúc quá gần này cái trứng. Yêu linh nhất tộc lúc trước cùng kiếm tổ nhất mạch cực kỳ giao hảo, dù sao cả hai đều là cực kỳ chuẩn tìm tự do tồn tại, cho nên cũng có không thiểu yêu linh cùng lựa chọn cùng kiếm người ký kết tâm linh khế ước, mà với tư cách kiếm tổ nhất mạch bên trong cường giả, chữ hành chi tự nhiên là nhận ra cái này hai chủng cường đại vô cùng hỏa diễm chi lực, chuyên thuộc về yêu linh nhất tộc hỏa diễm chi lực. Mặt trời kim diễm, yêu linh trong Tam Túc Kim Ô chỉ mới có đích hỏa diễm, có thể cháy hết thể vật chất lực lượng. Coi như là tiên thiên nhâm nước đều thì không cách nào thoang cái đem mặt trời kim diễm đập chết, dù sao Tam Túc Kim Ô chính là sinh ra đời tự mặt trời ở trong, mà mặt trời thì là lúc trước bản cổ thân vẫn về sau mắt trái biến thành, nói cách khác từ loại nào góc độ mà nói, Tam Túc Kim Ô cũng là một gã tiên thiên thần đê. Mà so với việc mặt trời kim dương, màu phát sáng chân hỏa mặc dù không có như vậy nổi danh, nhưng là luận uy lực, nhưng lại không kém cỏi chút nào, chính là yêu linh nhất tộc trong Phượng Hoàng nhất tộc chỉ mới có đích năng lực. Có thể cháy hết thể nguyên thần cùng hư không năng lượng, có thể nói vừa vặn cùng Tam Túc Kim Ô mặt trời kim diễm hoàn. Toàn tương phản. Từ khi đạt được này cái trứng về sau, là được cho tới bây giờ không có có cái gì đặc biệt phản ứng, nhưng là giờ phút này có lẽ là nhận lấy bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận ảnh hưởng, vậy mà bắt đầu đã có ấp trứng dấu hiệu. Tia chớp, chúng ta muốn. Đối với yêu linh ấp trứng, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cái gì cũng không biết, cho nên chỉ có thể đem ánh mắt đã rơi vào bên cạnh tia chớp trên người. Lý Thừa Phong, hai người các ngươi nhanh lên ly khai tại đây, một khi mặt trời kim diễm cùng màu phát sáng chân hỏa bộc phát, các ngươi tuyệt đối ngăn không được. Mà ở Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp sau lưng, chữ hành chi cũng là lập tức lớn tiếng nói, dù sao nhưng hắn là biết được cái này hai chủng trong ngọn lửa bất luận một loại nào cũng là có thể lại để cho người cảm thấy vô cùng đau đầu, chớ đừng nói chi là giờ phút này hai chủng hỏa diễm đồng thời xuất hiện. Nói cho Khương Tử Nha, tiểu nói ta ở chỗ này luyện chiêu, lại để cho hắn phong tỏa cái này đại điện. Tại chữ hành chi tiếng nói hạ xuống xong, Dịch Thiên Tinh cũng là bổ sung nói ra. Tốt, ta hiểu được chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng chữ hành chi hai người trên mặt cái kia phần trịnh trọng chi tình, Lý Thừa Phong cũng là không có chút nào trì hoãn, liếc qua cái kia lộ ra nóng rực khí tức hào quang, lập tức là được lui ra ngoài. Tia chớp, làm như thế nào? Chúng ta cái gì đều không làm được, yêu linh ấp trứng hoàn toàn chỉ có thể đủ dựa vào chính hắn. Tia chớp giờ phút này cũng là hai mắt sáng quắc chằm chằm vào cái kia miếng trứng. Dù sao cái này chứng nội thế nhưng mà một vị yêu linh, chính là tộc nhân của hắn. Cái gì đều không làm được sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia miếng đã hoàn toàn bị hỏa diễm chi lực bao khỏa trứng, cũng là mày kiếm nhíu chặt. Giờ phút này, này cái vỏ trứng phía trên, mặt trời kim diễm cùng màu phát sáng chân hỏa khí tức lẫn nhau không ngừng giao hòa, đồng thời một cổ cường hành khí tức chấn động cũng là không ngừng mà từ nơi này miếng trứng ở trong bộc phát ra, cường đại khí tức cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một tia hoảng sợ. Giang giác tại ngọn lửa này chi lực bao khỏa phía dưới, cái này vỏ trứng mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết rạn, lập tức những này hỏa diễm lập tức phảng phất đã tìm được một cái chỗ tháo nước, trực tiếp từ nơi này cái khe hở hướng về vỏ trứng ở trong lan tràn mà khai, mà chứng kiến cái này chẳng cảnh, kia chớp sắc mặt cũng là một liền, bất quá hắn cũng là biết rõ, yêu linh thiên phú thái quá mức nghịch thiên, cho nên mỗi một vị yêu linh sinh ra đời đều là cực kỳ khó khăn, đều là nhất định phải kinh nghiệm tất cả kiếp nạn mới có thể phá xác mà ra. Yên tâm đi, tia chớp, không cần nhiều mớn. Dịch Thiên Tinh chứng kiến tia chớp trên mặt cái kia phần vẻ lo lắng, cũng là trấn an nói. Ân, ta tin tưởng. Tia chớp cũng là nhẹ gật đầu, bất quá ánh mắt nhưng lại chưa từng có ly khai qua cái này trứng. Theo đạo kia khe hở xuất hiện, này cái trứng phía trên hỏa diễm chi lực chẳng những không có suy giảm, ngược lại là lộ ra càng thêm bành trướng cường thịnh, đồng thời Dịch Thiên Tinh cũng là nhạy cảm cảm thấy một tia yếu ớt sinh mệnh khí tức. Chuyện của tôi lốt nét. Tất tất sau một lát. Một đạo thanh thúy nhưng lại yếu ớt tiếng hót thanh âm nhưng lại vang vọng tại không gian ở trong. Đã thức tỉnh. Nghe thế sinh ý, tia chấp cũng là vô cùng kích động nói, đồng thời sau lưng một đạo hư ảo thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, đúng là hắn vốn là hình thái. Sau lưng sáu đầu cực lớn hổ vi cũng là theo gió bay múa, đồng thời một tiếng như là sấm sét giống như vang dội tiếng si. Si âm thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Nghe thế âm thanh tiếng si. Si âm thanh. Cái kia vỏ trứng ở trong cái kia thanh thúy thanh âm cũng là phảng phất cùng mình, lần nữa phát ra một đạo tiếng vang, bất quá so về vừa rồi nhưng lại tràn ngập một phần kiên cường dẻo dai khí tức. Giang giác tại đây phần gáy minh phía dưới, cái kia vỏ trứng phía trên vết rạn cũng là không ngừng biến lớn, rốt cục đem làm một đoạn thời khắc, hoàn toàn vỡ vụn mà khai, một chỉ về sau lòng bài tay lớn nhỏ chim chóc cũng là từ nơi này vỏ trứng ở trong xuất hiện, tại trên người của hắn, đạo kia đạo hỏa diễm chi lực cũng là không ngừng mà bay lên. Hướng về tứ phương bộc phát ra, bất quá giờ phút này tại trên người nàng hiện ra lại cũng không là tam túc kim ô mặt trời kim diễm, cũng không phải tam thải phượng hoàng màu phát sáng chân hỏa, mà là một loại lưu quang bắt đầu khởi động hỏa diễm, nhưng phần này khí tức nhưng lại so hai chủng hỏa diễm chi lực càng thêm cường thịnh. Cái này theo chứng xác ở trong phá xác mà ra chim chóc giờ phút này toàn thân ướt sũng, bộ dáng lộ ra thập phần xấu xí, bất quá mạo nhưng lại mơ hồ có thể chứng kiến một phần vương miện hình thái. Mà ở phía sau của hắn thì là kéo lấy chín đầu thật dài lông đuôi, cùng hắn còn nhỏ thân hình lộ ra kém xa. Tất tất giờ phút này, cái này chim chóc ánh mắt cũng là nhìn phía tia chớp, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hót, đồng thời lung la lung lay hướng về tia chớp đi tới, hiển nhiên cũng là cảm nhận được tia chớp trên người vẻ này yêu linh khí tức. Chương 61, Đại Nhật Kim Hoàng. Ấp trứng đi ra chứng kiến cái kia đi lại tập tên chim non, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Giờ phút này cái này đầu chim non một chút cũng là nhìn không tới chút nào yêu linh khí độ, ngoại trừ cái kia phần kỳ dị bề ngoài bên ngoài, hết thảy cùng vừa mới sinh ra phàm điểu không có gì khác nhau. Tất tất cũng là cảm nhận được tia chớp trên người yêu linh khí tức, cái này đầu chim non cũng là lay động nhoáng một cái hướng về tia chớp mà đến, cuối cùng tại khoảng cách tia chớp còn có 2-3 m thời điểm, cái kia một đống lông vũ còn chưa dài đủ cánh bằng thịt thì là mãnh lực vỗ, theo mặc dù là nhào tới tia chớp trên người. Mà tia chớp thì là coi chừng đưa hắn nâng ở lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy một phần yêu thương, ngón tay càng là nhẹ nhàng khuấy động lấy hắn lông vũ, thật giống như thấy được tiểu muội của mình muội, mà cái này đầu chim non phảng phất cũng là cực kỳ hưởng thụ tia chớp vuốt ve, nho nhỏ đầu cũng là một mực tại tia chớp lòng bàn tay cọ lấy, càng là phát ra nhiều tiếng thanh thúy tiếng hót thanh âm. Tia chớp, cái này là chủng tộc gì yêu linh? Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia chim non bộ dáng, cũng là tò mò hỏi, không chỉ là tia chớp mà ngay cả chữ hành chi cũng là đánh giá cái này đầu chim non. Hắn và ta đồng dạng, cũng là một loại biến dị yêu linh. Tia chấp cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời ngón tay cũng là một mực khuấy động lấy tiểu gia hỏa trên đầu cái kia giống như vương miện lông tơ. Cái này đầu yêu linh huyết mạch truyền thừa chỉ sợ không thể so với ngươi thấp, ta có thể đủ mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia phần bàng bạc sinh mệnh lực. Chữ hành chi cũng là thấp giọng nói. Tốt rồi, tiểu gia hỏa, ngươi còn rất yếu yếu. Ăn trước ít đồ. A tia chớp chứng kiến tay mình trong nội tâm cái kia lung la lung lay chim non, cũng là ôn nhu nói, đồng thời một đạo lôi điện hào quang theo hắn lòng bàn tay truyền ra, trực tiếp cái kia miếng còn lại vỏ trứng trực tiếp chấn vỡ, cuối cùng vậy mà biến thành một đám tản ra mùi thơm nhàn nhạt màu phát sáng hào quang. Tất tất chứng kiến cái kia đoàn năng lượng, tiểu gia hỏa cũng là lộ ra thập phần vui vẻ, vẫn muốn đập cánh, bất quá hiển nhiên là không thể nào làm được. Ta yêu linh lên tiếng nhất định phải hấp thu đại lượng năng lượng ngươi. Mà những này vỏ trứng chính là hắn tốt nhất đồ ăn. Kia chấp phải tay khẽ vẫy, cái kia đoàn năng lượng là được hướng về hắn bay tới, đồng thời đưa hắn coi chừng cho ăn cho tên tiểu tử này. Về phần Dịch Thiên Tinh cùng chữ Hành Chi, thì là tò mò nhìn đây hết thảy, dù sao cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến một cái yêu linh sinh ra đời. Chứng kiến cái kia đoàn năng lượng, cái này chim non cũng là lộ ra thập phần vui vẻ, điều mỏ rối ra, cái này đoàn chất lỏng cũng là một chút chạy xuôi tiến nhập trong cơ thể của hắn. Dầm dầm tại đem những này chất lỏng toàn bộ hấp thu về sau, cái này đầu chim non vậy mà cũng là trực tiếp lơ lửng mà lên, một đoàn cực nóng hỏa diễm chi lực cũng là hoàn toàn đưa hắn quanh thân bao khỏa. Suy suy mà ở cái này đoàn hỏa diễm phía dưới, toàn bộ không gian vậy mà cũng là bắt đầu chậm rãi hòa tan, hơn nữa một cổ như có như không nguyên thần lực chấn động cũng là tán phát ra. Thật là lợi hại thiên phú, lại có thể đồng thời cháy vật chất cùng hư ảo hỏa diễm, đồng thời kết hợp được cha mẹ của hắn ưu điểm. Kia chấp thấy như vậy một màn, trong mắt cũng là hiện lên một phần kinh ngạc chi tình, hưng phấn hô. Kia chớp, đây chính là hắn bổn mạng thiên phú sao? Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được phần này bành trướng khí tức, tuy nhiên hôm nay còn thập phần yếu ớt, nhưng là phần này khí tức tinh thuần cùng cái kia phần bạo ngược nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi kinh hãi. Không, chúng ta yêu linh bổn mạng thiên phú cũng là muốn dựa vào chính mình thức tỉnh, thật giống như ca ca các ngươi kiếm tổ nhất mạch hồn kiếm, cái này bất quá chỉ là hắn một loại bản năng mà thôi. Kia chớp cũng là cười lắc đầu. Tất tất mà nhưng vào lúc này, theo cái này chim non một tiếng hữu lực tiếng hót, một cổ sáng ngời hào quang cũng là theo chim non trên người buộc phát ra, sau đó tại tia chớp mấy người nhìn chăm chú phía dưới, vốn là chỉ có lớn cỡ bàn tay thân hình vậy mà thoang cái bắt đầu chậm rãi tăng vọt, tại ngắn ngủn giây lát, chốc lát là được tăng lên trọn vẹn hơn 10 lần. Đẹp quá hào quang lui bước, đem làm Dịch Thiên Tinh lúc này rõ ràng chứng kiến cái kia chim non bộ dáng lúc, cũng là lộ ra một phần kinh hãi chi tình, giờ phút này chim non nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi cái kia xấu xí bộ dáng. Nếu như nói tia chớp bộ dáng là thần tuấn uy mãnh, như vậy giờ phút này cái này đầu chim non tiểu hoàn toàn xứng đôi tuấn mỹ trang nhã, ung dung cao quý. Lúc này thân hình đã bạo đã tăng tới 50-60 phân cm, trên trán như là vương miện hình dáng kim sắc màu cũng là tuyên cáo lấy hắn cao quý, hồ đồ trên khuôn mặt lông tơ hoàn toàn là lộ ra kim sắc giống như sáng lạn hào quang, hai con ngươi ở trong nhưng lại không giống với hắn tuấn mỹ bên ngoài, ngược lại là lộ ra phần lợi hại cùng vương giả khí độ. Sau lưng cái kia vốn là thật dài vĩ linh nhưng lại thuế biến thành 9 căn khoảng chừng lấy dài hơn 1 mét màu sắc rực rỡ vĩ linh, hai cánh. Mở ra, vẻ này phá người khí tức là được đập vào mặt. Tam Túc Kim Ô cùng 8 Thải Phượng Hoàng Hậu Đại, vậy mà đồng thời chuẩn bị cả hai cường đại. Dịch Thiên Tinh chứng kiến phần này bộ dáng trô đó vẫn không rõ, cái này đầu chim non hoàn toàn là chuẩn bị cha mẹ của hắn có chút. Trên đầu kim sắc màu chính là Tam Túc Kim Ô biểu tượng. Mà ở sau lưng nàng cái kia cựu thải vĩ linh thì là phượng hoàng nhất tộc trong là cao quý nhất 9 thải phượng hoàng biểu tượng. Kia chớp, ngươi cho tiểu gia hỏa này lấy cái danh tự A Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia dương cánh muốn bay bộ dáng, cũng là vừa cười vừa nói. Đã hắn là Tam Túc Kim Ô cùng 8 thải phượng hoàng hậu đại, vậy không bằng đã kêu hắn Đại Nhật Kim Hoàng A. Kia chớp nhìn xem chim non bộ dáng, trầm tư một lát sau, cũng là vừa cười vừa nói. Đại Nhật tượng trưng cho mặt trời, đại biểu cho Tam Túc Kim Ô, phượng hoàng nhất tộc, hùng vi phượng. Con mái vi hoàng, kim hoàng lại đại biểu cho hắn 9 thải phượng hoàng thân phận, cũng là có chút xứng đôi. Dịch Thiên Tinh suy tư một lát, cũng là vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa, ngươi về sau đã kêu Đại Nhật Kim Hoàng, vừa vặn rất tốt. Dịch Thiên Tinh biết được, yêu linh nhất tộc linh trí cực kỳ nghịch tiên, cho nên cũng là hướng cái kia chim non hỏi, mà cái này chim non thì là phiết lấy đầu, nghĩ, cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời lớn tiếng hót lấy, tại Dịch Thiên Tinh cùng kia chớp trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa. Ha ha, ca ca, nàng rất ưa thích cái tên này. Tia chấp cũng là vừa cười vừa nói, ta đây về sau đã kêu người Hoàng Nhi A. Đại Nhật Kim Hoàng tại một hồi bay lượn về sau, cũng là ngừng lưu tại tia chấp trên bờ vai, cọ sát gương mặt của hắn, sau đó cũng là hướng về tia chấp bên cạnh Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng tiếng hót lấy, lộ ra phần hữu hảo, hiển nhiên hắn cũng là có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp ở giữa phần này khế ước khí tức. Đi thôi, nếu không đi ra ngoài, chỉ sợ Khương Tử Nha muốn có ý kiến rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là hướng về ngoài điện mà đi. Tuy nhiên Khương Tử Nha cũng là đối với cái này Đại Nhật Kim Hoàng cảm thấy thập phần rất hiếu kỳ, bất quá nhưng cũng là cũng không có hỏi nhiều, hơn nữa cũng là cực kỳ khách khí đem Dịch Thiên Tinh một chuyến đưa ra Côn Luân, mà đứng ở nguy nga Côn Luân bên ngoài, Dịch Thiên Tinh cùng Chữ Hành Chi cũng phân là cách mà khai, hướng về ngũ trang quan chỗ Tây Ngưu Hạ Châu mà đi, mà Chữ Hành Chi thì là mang theo Lý Thừa Phong cùng Triệu Hân Nhã hướng về Thập Vạn Đại Sơn phương hướng mà đi. Tây Nhu Hạ Châu, kia chớp, đây chính là ma tổ nhất mạch địa bàn. Dịch Thiên Tinh đứng thẳng ở đám mây, cũng là vừa cười vừa nói. Hắc hắc, ma tổ nhất mạch thì như thế nào, chẳng lẽ ca ca ngươi tại sao phải sợ bọn hắn sao? Tia chấp một bên đùa với trên vai Đại Nhật Kim Hoàng, một bên cũng là liếc qua Dịch Thiên Tinh, nhếch miệng nói ra. Ha ha, đi nghe được tia chấp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng phong khoáng cười to, theo mặc dù là biến thành một đạo lưu quang hướng về Tây Phương mà đi. Chương 62, Mỹ La Hổ. Côn Luân tại Đông Thắng Thần Châu Tây Bắc phương hướng, mà Ngũ Trang Quan thì là tại Tây Như Hạ Châu Đông Nam phương hướng, cả hai cách xa nhau đâu chỉ là ngàn vạn dặm xa, nếu như là tại còn chưa đột phá trước khi, phần này đường xá ít nhất phải lại để cho Dịch Thiên Tinh đi đến mấy chục năm, chẳng qua hiện nay Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực tiến nhanh, tùy thời có thể thân dung hư không, lăng không đứng vững, cho nên cũng tịnh không phải quá sốt ruột, cự ly này nhân sâm quả hiến hội còn có. Tầm 10 năm thời gian, đầy đủ Dịch Thiên Tinh chạy đi rồi, cho nên ly khai Côn Luân về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là cũng không có sốt ruột hướng về Ngũ Trang Quan mà đi, mà là một đường từ từ hướng về Tây Như Hạ Châu xuất phát, cũng là dùng một loại người phàm tục khỏe mắt đến xem ca. Lấy cái thế giới này, Dịch Thiên Tinh biết rõ, chính mình tiến vào Hồng Hoang về sau, cơ hồ đều không có như thế nào thể nghiệm qua loại này bình thường sinh hoạt, theo Tam Tiên Đảo đến Vu Điện lại đến Thập Vạn Đại Sơn, cùng nhau đi tới sát phạt bất phàm, chinh chiến không ngừng, tuy nhiên tại những này chinh trong chiến đấu, Dịch Thiên Tinh thực lực cũng là không ngừng tăng lên, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng minh bạch, chính mình thiếu đi một phần tâm tình cảm ngộ, nhất là lúc này đây tại đã trải qua bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận cảm ngộ về sau, hắn càng là vững tin điểm này, thiên giai chân thủy, Dịch Thiên Tinh cho đến hôm nay cũng là không hiểu ra sao, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là quyết định trong đoạn thời gian này, dùng một cái người bình thường tâm tính đến đối đãi toàn bộ hồng ho. An sinh hoạt, lại để cho tâm cảnh của mình dung nhập phần này trong tự nhiên. Trên đường đi, bởi vì Đại Nhật Kim Hoàng Hoàng Nhi nguyên nhân, cho nên tia chấp cũng là không giống ngày xưa như vậy một mực trốn ở Dịch Thiên Tinh trong cơ thể tu luyện ngủ, mà là một mực biến thành nhân loại hình thái chiếu cô Hoàng Nhi. Bất quá bởi vì Hoàng Nhi bên ngoài thật sự là quá đáng chú ý rồi, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là thi triển một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp, lại để cho Hoàng Nhi tại người khác xem ra, chỉ là một đầu bình thường yêu thú mà thôi, chỉ có thực lực cùng Dịch Thiên Tinh không kém bao nhiêu đích nhân vật mới có thể nhìn ra được Hoàng Nhi bộ mặt thật. Bất quá cái này trên đường đi, Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cái này Đại Nhật Kim Hoàng tốc độ tu luyện, Dịch Thiên Tinh cũng là không khỏi không cảm khái, cái này yêu linh thiên phú thật sự là quy ứa kinh khủng. Dù sao sinh ra thời điểm, cái này Đại Nhật Kim Hoàng thất lễ thì ra là cùng Kiếm Vương không kém bao nhiêu, chẳng qua hiện nay tại đây ngắn ngủn 2-3 năm công phu ở trong, nhưng lại đã đạt đến kiếm thánh cấp độ, hơn nữa cùng tia chớp đồng dạng, cái này Hoàng Nhi thập phần hoạt bát hiếu động, suốt ngày cũng không có thể có bao nhiêu thời gian đặt ở trên việc tu luyện. Mỹ La Hồ Thành. Ca ca, tại đây có lẽ tiểu là Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Như Hạ Châu chỗ giao giới đi à nha. Tia chớp nhìn về phía trước tòa thành kia chỉ, cũng là lập tức nói ra. Ân, có lẽ là được, đã qua cái này tòa thành trì liền coi như Tây Như Hạ Châu khu vực rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng nhẹ gật đầu, Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Như Hạ Châu phân giới chỗ chính là một tòa cự đại hồ nước, gọi là Mỹ La Hồ, điểm này Dịch Thiên Tinh hay vẫn là biết được đấy. Mỹ La Hồ, tuy nhiên danh tự nghe đi lên rất êm tai, nhưng Dịch Thiên Tinh nhưng lại biết được, đây là một cái nguy hiểm không chút nào thua kém Thập Vạn Đại Sơn địa phương, cái này Mỹ La Hồ ở trong có không ít yêu thú. Hơn nữa càng là có thêm không ít người thợ săn, lại là đối với một ít thương đoàn. Bởi vì Tây Như Hạ Châu sản vật thập phần cằn cỗi, xa không giống Đông Thắng Thần Châu như vậy phong phú, bởi vậy rất nhiều thương nhân đều sẽ là qua lại buôn bán thứ đồ vật, từ nay về sau thu hoạch nhất định được lợi nhuận, tuy nhiên nguy hiểm, thậm chí có thời điểm còn có thể vứt bỏ tánh mạng, nhưng nhìn ở đằng kia phong phú lợi nhuận lên, mỗi ngày vẫn có lấy không ít thương nhân sẽ vì này người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dù sao đối với tu luyện giả mà nói, nếu như không có tốt tu luyện tài nguyên, là rất khó tu luyện tới nhất định độ cao, cho nên đây cũng là vì cái gì tán tu chỉnh thể thực lực không bằng tông phái đệ tử nguyên nhân. Dịch Thiên Tinh cũng không có tại Mỹ La Hồ nội thành dừng lại quá nhiều thời gian, mà là trực tiếp xuất phát bắt đầu qua sông Mỹ La Hồ, dù sao lấy bọn hắn hôm nay cảnh giới cùng thực lực, rất nhiều ngoại vật đều là không cần, bất quá vì không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, bọn hắn hay vẫn là lựa chọn lên thuyền đi qua. Cái này Mỹ La Hồ nhìn về phía trên còn đây là không tệ, bất quá nhưng lại nhiều hơn phần huyết tinh chi khí. Tia chớp đứng thẳng ở một tòa pháp bảo thuyền trên lầu, nhìn xem cái kia một vũng bích lục sắc quang mang Mỹ La Hồ, cũng là nhẹ giọng nói. Tia chớp, ngươi chừng nào thì cũng là trở nên như vậy đa sầu đa cảm rồi. Dịch Thiên Tinh nghe được tia chớp lời mà nói, cũng là vừa cười vừa nói, mà ở tia chớp trên vai Đại Nhật Kim Hoàng thì là xoay quanh tại trên mặt hồ, lộ ra thập phần vui vẻ, đối với an nguy của hắn. Dịch Thiên Tinh cũng là cũng không lo lắng, thân là loài chim bay loại yêu linh, Đại Nhật Kim Hoàng tốc độ thế nhưng mà thập phần nhanh chóng, tuy nhiên cũng vô thượng cùng lúc tia chớp, nhưng là tuyệt đối cũng nếu vô thượng bao nhiêu, một khi phát triển, phần này tốc độ cũng là đủ để khinh thường hồng hoang rồi, huống chi tia chớp phân ra một tia nguyên thần lực đến bao phủ tại hắn tả hữu, căn bản không có khả năng hồi xảy ra vấn đề gì. Đúng rồi, ca ca, ngươi tại sao phải lựa chọn làm cái này con thuyền A, trước khi cái kia chiếc không phải càng lớn sao? Tại vừa rồi tuyển thuyền thời điểm, tia chấp vốn là muốn lựa chọn một chiếc thông linh pháp bảo cấp cái khác thuyền, dù sao có lẽ chút tiền ấy đối với rất nhiều sửa chữa lấy mà nói đều là thập phần đắt đỏ, nhưng là đối với dịch thiên tinh mà nói, lại là căn bản tính toán không được cái gì, có thể dịch thiên tinh xu thế hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này một đầu bình thường nhất thuyền, thậm chí còn tại pháp bảo cấp độ trong cũng không tính cường đại. Nếu như đụng với một đầu lợi hại điểm yêu thú, như vậy chỉ sợ tùy thời có thể sẽ chìm nghỉm. Bởi vì này trên thuyền có một gã kiếm người. Dịch thiên tinh cũng là vừa cười vừa nói. Kiếm người, ta như thế nào cảm giác không thấy. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, tia chấp cũng là sửng sờ. Cùng dịch thiên số tử vi chỗ lâu như thế, tia chấp đối với kiếm người khí tức cũng là cực kỳ mẫn cảm. Bất quá hắn xác thực cũng không có cảm giác được chút nào kiếm người khí tức. Người này che giấu vô cùng tốt, thậm chí còn nếu như ta có được không phải thiên giai hồn kiếm lời mà nói, chỉ sợ cũng không sẽ phát hiện điểm này. Dịch thiên tinh cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Là người kia. Tia chấp cũng là thấp giọng mà hỏi, đồng thời ánh mắt cũng là theo trên thuyền trên thân mọi người nhìn quét mà qua. Là cái kia đầu trọc. Dịch thiên mắt tinh quang quét một vòng ngồi ở bên trái mạn thuyền phía trên chính là cái kia sảng giọng nam tử. Người này nhìn về phía trên cũng không cao đại, thân cao chỉ có hơn 1 thước 7, thập phần gầy yếu, nhưng lại cũng cực kỳ tinh trắng. Trên mặt càng là có thêm vài đạo vết sẹo, lộ ra phần vẻ hung ác, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Mới vào thiên thần cảnh, tia chấp liếc mắt nhìn hắn, cũng là thấp giọng nói, bất quá ta hay vẫn là một chút cũng cảm thụ không đến trên người hắn kiếm người khí tức, còn đây là kỳ quái. Hẳn là trên người hắn có đồ vật gì đó che đậy phần này khí tức, cho nên mới phải lại để cho người cảm giác không đến. Dịch thiên tinh cũng là thấp giọng nói, cái kia ca ca, ngươi muốn làm cái gì, lại để cho hắn trở về kiếm tổ nhất mạch. Tia chấp cũng là thấp giọng mà hỏi. Ta thuần tuy chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dịch thiên tinh cũng là lắc đầu, vừa cười vừa nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía này nam tử đầu trọc, mà người nọ cũng là phảng phất cảm nhận được dịch thiên tinh ánh mắt âm lãnh cũng là theo dịch thiên tinh trên người nhìn quét mà qua. Chương 63, Thân Long Tử. Cảm nhận được dịch thiên tinh ánh mắt, cái kia nam tử đầu trọc có chút âm lịch ánh mắt cũng là theo đã rơi vào dịch thiên tinh trên người, bất quá dịch thiên tinh đây là hướng hắn mỉm cười. Còn đối với Phương Theo mặc dù là thu hồi ánh mắt của mình. Người này thật đúng là lạnh, so về Sở Thiên Hà cũng là không kém nhiều. Tia chấp chứng kiến đối phương ánh mắt, cũng là thấp giọng nói. Hắn không thể không như thế, hiện tại hắn còn bị người chằm chằm vào. Phía sau hắn Phương cái kia hai cái nhìn về phía trên thương nhân cách ăn mặc người vẫn đang ngó chừng hắn. Dịch Thiên Tinh cũng là nhạt vừa cười vừa nói. A, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tia chấp cũng là hiện lộ ra một phần vẻ kinh ngạc. Hai người kia nguyên thần lực một mực như có như không chằm chằm vào người kia, tuy nhiên giấu giếm được những người khác, nhưng lại không thể gạt được ta. Dịch thiên tinh khỏe miệng cũng là hiện lên một phần tự tin vui vẻ. Hai người kia tu luyện hẳn là ma tổ nhất mạch công pháp A. Kia chấp nguyên thần lực tuy nhiên so ra kém dịch thiên tinh, nhưng thực sự tuyệt đối không kém, cho nên thoáng cái là được nhìn ra hai người kia trên người cái kia phần khí tức hẳn là thuộc về ma tổ nhất mạch. Ân, cho nên ta cũng muốn nhìn một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Dịch thiên tinh cũng là nhẹ gật đầu, thấp giọng nói. Ma tổ Toa La, cũng không phải là một cái an phận chủ. Dịch thiên tinh cũng là thấp giọng nói, mặc dù có kỷ diễn luân hồi áp lực, hắn sẽ không nhắc lên cái gì sóng to gió lớn, nhưng là cũng khó giữ được hắn biết làm chút gì đó những chuyện khác, dù sao cái này toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu đều là tại hắn ma tổ nhất mạch dưới sự khống chế. Mỹ La trên hồ, dịch thiên tinh cùng tia chấp cũng là không có đâm phá trong đó mấu chốt. Bất quá dịch thiên tinh một tia nguyên thần lực nhưng lại một mực tập trung tại nam tử này trên người, mà như vậy bình tĩnh thời gian ở trên chuyện sau đích ngày thứ 8 là được phá vỡ, cho rằng tại ngày thứ 8 thời điểm, dịch thiên tinh phát hiện, có 5 đạo nhân ảnh chính hướng của bọn hắn mà đến, hơn nữa nhìn hành tích, mục đích đúng là cái này con thuyền, hơn nữa 5 người này tu tập đều là ma tổ nhất. Mạch công pháp, rốt cuộc đã tới sao dịch thiên tinh cũng là thấp giọng nói, bất quá nhưng lại cũng không có ra tay, mà là đang một bên một mực tại đang trông xem thế nào. Siêu. Siêu. Theo 5 đạo tiếng xé gió vang vọng, trên thuyền rất nhiều người đều là ngẩng đầu nhìn phía 5 người kia, dù sao tại đây con thuyền bên trên đều là một ít tiểu bản thương nhân, thực lực lớn cũng chỉ là tại địa thần cảnh mà thôi, thiên thần cảnh nhưng chỉ là tại số ít, mà cái này xuất hiện 5 người xem khí thế trên người rõ ràng thập phần cường đại, hơn nữa tất cả mọi người là nhìn ra được, năm người này tu tập đều là ma tổ nhất mạch công pháp, hơn nữa nhìn bộ dáng đều là ma tổ nhất mạch tinh. Nhuệ, mà ở cái này Tây Như Hạ Châu, ma tổ nhất mạch tiểu đại biểu cho thiên, đại biểu cho trí cao vô thượng quyền lợi. Tại Dịch Thiên Tinh quan sát, chứng kiến năm người này xuất hiện, cái kia nam tử đầu trọc trên mặt cũng là lộ ra một phần vẻ âm tàn, bất quá nhưng lại cũng không có gì quá lớn động tác, cùng đừng nhiệt nóng, đều là lạnh lùng nhìn xem những người kia. Ta chính là ma điện tuần sát sứ Đồng Dương Hạo cầm đầu một gã nam tử cũng là thản nhiên nói, đồng thời cường đại nguyên thần lực cũng là trực tiếp đem cái này con thuyền tập trung. Tuần sát sứ đại nhân, ta là cái này con thuyền chủ thuyền Lục Thanh, không biết đại nhân giá linh có gì muốn làm. Ngay tại Đồng Dương Hạo lời của vừa mới rơi xuống, một cái tiểu lão nhân cũng là lập tức cùng cười đứng dậy, khách khí nói. Ta tới nơi này tìm một người. Đồng Dương Hạo ánh mắt cũng là đã rơi vào cái kia nam tử đầu trọc trên người, cuối cùng thản nhiên nói, Tân Long Tử, ngươi còn không ra sao. Hừ, các ngươi những này ma tổ nhất mạch nanh bước, động tác ngược lại là nhanh chóng, bất quá chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ cho ra lệnh kẽ răng đấy. Nam tử đầu trọc, thì ra là cái này Đồng Dương Hạo trong miệng Tân Long Tử cũng là sảng giọng nói. Đồng thời một cổ hàn sát khí cũng là bắt đầu khởi động mà ra. Siêu. Siêu. Mà đang ở cái này Tân Long Tử tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trong tay hắn lưỡng đạo quang mang hiện lên, lập tức hai cái thật nhỏ khóa sắt cũng là trực tiếp theo không gian ở trong xuyên việt, lập tức thoáng một phát liền đem phía sau hắn hai người kia trực tiếp treo xuyên eo, nương theo lấy mà đến thì còn lại là đạo đạo sắc bén khí tức, trực tiếp đem hai người kia cho xé thành mảnh nhỏ. Thật ác độc cay đích thủ đoạn. Chứng kiến cái này Tân Long Tử ra tay, tia chớp cũng là thấp giọng nói, không gian thuộc tính, mà không giống với tia chớp kinh hãi, Dịch Thiên Tinh ánh mắt thì là sáng ngời, bởi vì từ nơi này ra tay nháy mắt phán đoán, Dịch Thiên Tinh là được nhìn ra, cái này Tân Long Tử dĩ nhiên là hiếm thấy không gian thuộc tính, hơn nữa hắn hồn kiếm còn thập phần kỳ lạ. Cái này hai cái tạp chủng theo ta một đường, nếu như không phải muốn dẫn các ngươi đi ra, ta sớm sẽ giết, hiện tại đã các ngươi đã tới, đây cũng là không cần lưu bọn hắn rồi. Tân Long Tử nhìn xem Đồng Dương Hạo, cũng là cười lạnh nói. Trái lại ma tổ nhất mạnh người, đều đáng chết. Theo những lời này rơi xuống, Tân Long Tử trong mắt phảng phất là chiết xạ ra một phần khát máu giống như hào quang, đồng thời thân ảnh lóe lên, dĩ nhiên là trực tiếp hướng về Đồng Dương Hạo bốn người mà đi, vẻ này âm lãnh sát khí cũng là lập tức buộc phát ra. Tản ra bất quá Đồng Dương Hạo giống như đối với Tân Long Tử tác phong làm việc hay vẫn là cực kỳ rất hiểu rõ, cho nên tại Tân Long Tử ra tay nháy mắt, năm người cũng là lập tức tản ra. Đồng thời cũng lập tức triển khai công kích. Ngoại trừ Đồng Dương Hạo bên ngoài, còn lại 4 người đúng lúc là phân thuộc ma tổ nhất mạch địa thủy hỏa phong 4 hệ, cho nên một cổ bành trướng năng lượng cũng là trực tiếp hướng về Tân Long Tử mà đi. Chẳng lẽ các ngươi không biết, những công kích này đối với ta mà nói đều là sẽ vô dụng thôi sao? Tân Long Tử giờ phút này hai mắt đỏ thẫm, cũng là điên cuồng cười nói, đồng thời trên bầu trời từng đạo xiềng xích cũng là ngang trời xuất thế, vậy mà phảng phất đều là đem chọn cái không gian thiết cắt trở thành nhiều cái khu vực. Tu La Giảo Sát Tân Long Tử hét lớn một tiếng, lập tức đạo kia đạo xiển xích lập tức biến thành thúc nhân mạng lưỡi dao sắc bén, vậy mà trực tiếp liền đem không gian thiết cắt mà đến, cái kia sắc bén kiếm khí càng là trực tiếp hướng về kia ma tổ nhất mạch 5 người mà đi, lực công kích cường đại thậm chí có điểm ở vào Dịch Thiên Tinh đoàn trước. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T hử, ngươi thật sự cho là chúng ta không có cái gì chuẩn bị sao? Chứng kiến Tân Long Tử cái kia hung hăng càn quấy bộ dáng ngươi, Đồng Dương Hạo khỏe miệng cũng là lộ ra một phần tươi cười đắc ý, đồng thời trong tay một đạo thanh sắc hào quang chớp động, một chương lưới vậy mà cũng là triển khai, trực tiếp đem trọn cái bầu trời đều là bao phủ, mà ở cái này mạng lưới khổng lồ ở trong, cái kia vốn là xé rách mà mở đích không gian khu vực vậy mà cũng là quỷ dị bắt đầu khép lại. Đạo kia đạo xiềng xích cũng là tại mạn thiên phi vũ trong cũng là lập tức rút ngắn, cuối cùng nhất như là biến thành hai vì sao thần đã rơi vào Tân Long Tử trong tay. Biết rõ giờ phút này Dịch Thiên Tinh mới được là rốt cục nhìn rõ ràng Tân Long Tử hồn kiếm bộ dáng. Tân Long Tử hồn kiếm dĩ nhiên là một đôi hiếm thấy đối với kiếm, hơn nữa đều là một thanh đoạn kiếm, kiếm dài không quá 10 km phân tả hữu, như là dao găm lộ ra hàn quang, mà ở con dao găm này phía dưới, hai khỏa tiểu bi thép cũng là vù vù nhảy lên, mang theo xiềng xích kết nối tại trên chuôi kiếm. Tại ta ma tổ nhất mạch trí tôn ma khí thiên la địa vong xuống, ta nhìn ngươi còn thế nào thi triển công kích. Chứng kiến Tân Long Tử thần sắc biến hóa, Đồng Dương Hạo cũng là vừa cười vừa nói, trong mắt đằng đằng sát khí. Chương 64, Chí Tôn Ma Khí, Thiên La Địa Võng. Chí Tôn Ma Khí là ma tổ nhất mạch xưng hô, tiểu tương đương với đạo tổ nhất mạch bên trong đích tiên thiên linh bảo, đối với toàn bộ ma tổ nhất mạch mà nói cũng tuyệt đối xem như cực kỳ cường đại bảo vật rồi, mà giờ khắc này Đồng Dương Hạo thi triển mà ra cái này gọi là Thiên La Địa Võng bảo vật tiểu là một món đồ như vậy tiên thiên linh bảo. Phong tỏa không gian chi lực, cái này chí tôn ma khí xem ra hoàn toàn là cái này đối với Tân Long Tử đấy. Dịch Thiên Tinh chứng kiến vừa rồi một màn kia, cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là toát ra một phần ngưng trọng. Tân Long Tử chính là không gian thuộc tính kiếm người, tiêu thật giống ngày đó Long Nguyên, mà như vậy kiếm người lực công kích cũng không nhất định là cường đại nhất, nhưng là thủ đoạn công kích lại là khó khăn nhất để ngừa phạm, thậm chí có thể nói là không thể phòng ngự, dù sao thân là không gian thuộc tính, tùy thời có thể tại không gian ở trong xuyên việt công kích, lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Chỉ bằng như vậy cái lưới rách, còn kém điểm Tân Long Tử cũng là không dãy rua, trong tay hồn kiếm cũng là một hồi lập lòe, như là độc xà chi áp giống như, không lộ tài năng, nhưng là một khi triển lộ, tắc thì kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi. Giết cho ta, đại nhân có lệnh, ai giết hắn đi, lại để cho hắn tiến truyền thừa điện 3 ngày. Đồng Dương Hạo cũng là quát lệnh một tiếng, đồng thời trong tay một đạo thanh sắt hào quang cũng là không ngừng vặn mẹo, cuối cùng nhất tạo thành một thanh bén nhọn trường thương, trực tiếp hướng về Tân Long Tử đâm kích mà đi. Tại Đồng Dương Hạo dưới sự dẫn dắt, cái kia còn lại 4 người cũng là theo 4 cái bất đồng góc độ, hướng về Tân Long Tử công kích mà đi, bất quá 4 người công thủ tầm đó, căng chặt có độ, xem xét là được lẫn nhau phối hợp hết sức ăn ý. Giết đi, giết đi, ha ha, chứng kiến những người kia công kích, cái này Tân Long Tử cũng là như điên như điên, trong tay 2 thanh dao găm vậy mà quỷ dị dán lại với nhau, phía dưới khóa sắt càng là vô hạn ánh mắt mà khai, tại hắn điều khiển phía dưới, cũng là phảng phất biến thành một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng hướng về 4 phía mở ra. Đồng thời một cổ cường đại xé rách chi lực cũng là không ngừng quyết tán, mặc dù có chí tôn ma khí thiên la địa vong bao phủ, không cách nào phá vỡ cái này không gian, nhưng lại là đem Đồng Dương Hạo 5 người bước cho thối lui đến nơi hẻo lánh một bên, cũng là căn bản không cách nào tới gần ở giữa tâm Tân Long Tử. Phen này đại trong chiến đấu, xui xẻo nhất là được phải kể tới trên thuyền những tu sĩ này, hoặc là trực tiếp thoát đi tránh lui mà khai, hoặc là tiểu là mấy người liên hợp cùng một chỗ, kết thành trận pháp chống lại lấy phần này công kích. Kaka, người không ra tay. Tia chấp chứng kiến những người kia, cũng là thấp giọng mà hỏi, tia chấp nhìn ra được, nếu như tại đây giống như xuống dưới đi, trong đó rất nhiều người đều sẽ là gánh không được. Ta ra tay thì như thế nào, có thể cứu bao nhiêu người, có một số việc không có khả năng đi ngăn cản, cái này là hồng hoang cách sinh tồn, bọn hắn đang chọn con đường này đồng thời nên sang 5 điểm này. Dịch Thiên Tinh nhìn xem những người kia, cũng là lắc đầu, nếu như là đặt ở trước kia, Dịch Thiên Tinh nói không chừng còn hội xuất thủ cứu bọn hắn. Nhưng là bây giờ Dịch Thiên Tinh cũng minh bạch, trừ phi thoát khỏi thiên đạo, nếu không tiểu tán hắn cứu bọn hắn thì như thế nào, lúc này đây có Dịch Thiên Tinh, cái kia tiếp theo đâu rồi, không có người nói được thành, cho nên muốn hảo hảo sống sót, cũng chỉ có thể đủ theo dựa vào chính mình, hoặc là siêu thoát thiên đạo. Cái này Tân Long Tử thật đúng là điên cuồng, bất quá như phương thức công kích như vậy, hắn có thể chống bao lâu, cái này thiên la địa vong không chế phạm vi còn giống như tại thu nhỏ lại, một khi các loại, đợi hắn năng lượng trong cơ thể hao hết. Hắn chỉ sợ sẽ thành cá trong chậu rồi. Đồng dạng thân cư không gian thuộc tính, tia chấp đối với không gian chi lực biến hóa cực kỳ rất hiểu rõ. Tuy nhiên nhìn như giờ khắc này Tân Long Tử vô cùng cường hành, một người đè nặng 5 cái thiên thần cảnh, thế nhưng mà tia chấp nhưng lại cảm thấy được cái này thiên la địa vong bao trùm phạm vi nhưng lại một chút tại co rút nhanh. Một khi Tân Long Tử giờ phút này không thể phá vỡ, chỉ sợ cuối cùng nhất không may tiểu là chính bản thân hắn. Hơn nữa nhìn Đồng Dương Hạo mấy người, bộ dáng rõ ràng cũng không phải cầu thắng, mà là cầu một phần tự bảo vệ mình. Ma tổ nhất mạch, giỏi tính toán, trước đó lần thứ nhất là đối với ta kiếm tổ nhất mạch ra tay, mà bây giờ lại là đối với ta kiếm tổ nhất mạch lưu lạc tại bên ngoài kiếm người động thủ, hừ, toa la còn đây là tính toán không bỏ sót. Dịch Thiên Tinh chứng kiến trên bầu trời biến hóa, cũng là lạnh lùng nói ra. Kiếm ma lưỡng mạch ở giữa phân tranh sớm đã không phải cái gì mới lạ, tươi sốt sự tình, nhưng là như vậy mà ném tin tức manh mối đơn kiếm người ra tay. Hiển nhiên cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi phẫn nộ, dù sao phần này thủ đoạn không khỏi cũng quá không thể lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Cái này toa la xem ra là không đem kiếm tổ nhất mạch bị diệt, hắn là sẽ không cam lòng đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia ma tổ nhất mạch cũng là thản nhiên nói, nhưng là tia chấp nhưng lại biết được, lúc này Dịch Thiên Tinh nội tâm đã là cực kỳ phẫn nộ. A mà đang ở Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp nói chuyện với nhau nháy mắt, một tiếng thê thảm tiếng kêu nhưng lại bỗng nhiên theo giữa không trung phía trên vang vọng. Lập tức cái kia đi theo Đồng Dương Hạo mà đến trong 4 người, tên kia tu luyện hỏa hệ công pháp nam tử thì là tại trực tiếp theo giữa không trung phía trên rơi xuống phía dưới, thi thể tại giữa không trung trực tiếp nổ mà khai, vỡ lạc. Khắc khắc, cái này là người thứ nhất Tân Long Tử trên người, giờ phút này một đạo rõ ràng vết thương cũng là theo vai phải trực tiếp kéo dài rời khỏi ngực, bất quá Tân Long Tử nhưng lại lộ ra cực kỳ hưng phấn, chẳng những không có bởi vì thương thế trên người mà cảm thấy cái gì. Thật sự là một cái không muốn sống người tia chớp chứng kiến cái này Tân Long Tử, cũng là thấp giọng chửi bới nói, cái này Tân Long Tử hoàn toàn là cắn xé nhau tư thái, vừa rồi một kiếm kia, nếu như không phải người kia tại cuối cùng trước mắt lùi bước, chỉ sợ hoàn toàn là lưỡng bại câu thương kết quả, mà không phải hiện tại như vậy, vừa chết một tổn thương. Có ý tứ, cùng cái này Tân Long Tử giao thủ nhất định phải ôm hẳn phải chết chi tâm, nếu không trừ phi là thực lực thắng dễ dàng hắn một bậc, nếu không hết thảy khó nói. Đối với Tân Long Tử biểu hiện, Dịch Thiên Tinh cũng là nhạt vừa cười vừa nói, kiếm pháp của hắn hoàn toàn là thập tử bên trong lấy cả đời. Đều thập tử còn cái đó đến cả đời. Tia chấp cũng là quệt miệng nói ra, bất quá hắn nhưng lại biết rõ Dịch Thiên Tinh trong lời nói ý tứ, cái này cái gọi là cả đời tiểu là tín niệm cùng tàn nhẫn, liều ai so với ai khác hung ác. Tại đây ngắn ngủn giây lát, chốc lát, Tân Long Tử dùng hắn tàn nhẫn dĩ nhiên là đem ba gã ma tổ nhất mạch cao thủ trực tiếp chém giết, mà ngay cả Đồng Dương Hạo đều là ăn hết hắn một kiếm. Bất quá giờ phút này Tân Long Tử nhưng lại cũng đã bị thương thật nặng, toàn thân máu tươi đầm địa, dù sao bị chí tôn ma khí thiên la địa vong chỗ trói buộc, Tân Long Tử cường đại nhất không gian thuộc tính hoàn toàn trở thành gân gà. Tốt, Tân Long Tử, ngươi quả nhiên lợi hại, vậy mà tại dưới tình huống như vậy còn có như vậy sức chiến đấu, bất quá ngươi còn có thể khiêng bao lâu. Đồng Dương Hạo nhìn xem Tân Long Tử, cũng là khỏe miệng một hồi run rẩy, tại đây giống như dưới tình huống, cái này Tân Long Tử lại vẫn giết hắn đi ba thủ hạ. Cho dù lúc này đây hắn đem cái này Tân Long Tử chém giết, chỉ sợ trở về hắn cũng sẽ phải chịu trách phạt. Hiện tại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, muốn giết ta nên làm chết tử tế chuẩn bị, chẳng lẽ trước khi những người kia không có nói cho ngài sao? Tân Long Tử nhìn xem Đồng Dương Hạo, cũng là âm vừa cười vừa nói, trong tay hai thanh trên thân kiếm huyết quang hiện động. Đã đủ rồi, đều dừng lại a mà. Nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp nhưng lại lộ ra vô cùng uy nghiêm sinh ý nhưng lại bỗng nhiên vang vọng. Lập tức một mực cực lớn bàn tay trực tiếp tại giữa không trung phía trên hiện ra mà ra, thoang cái liền đem cái này không gian xé rách mà mở. Chương 65, đừng quá ném thân phận. Đã đủ rồi, dừng lại cho ta a. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một tiếng trầm thấp thanh âm, một chỉ cực lớn bàn tay trực tiếp theo giữa không trung phía trên mở ra, trong khoảnh khắc liền đem cái này không gian xé rách mà khai, lộ ra kinh khủng kia vô cùng hư vô lỗ đen. Điều này sao có thể chứng kiến cái con kia cực lớn bàn tay vậy mà trực tiếp đem không gian xé rách mà khai, Đồng Dương Hạo hoàn toàn sửng sờ ở này ở bên trong, sau đó liền chứng kiến trên bầu trời, một chương hiện ra thanh sắc quang mang lưới nhẹ nhàng rớt xuống, đúng là hắn vừa rồi phóng thích mà ra chí tôn ma khí, thiên la địa võng, bất quá giờ phút này cái này thiên la địa võng nhưng lại đã hoàn toàn đã không có cái kia phần chí tôn ma khí khí tức, một đạo cự đại lỗ hổng cũng là xuất hiện ở cái này cực lớn trên mạng. Thiếu một ít đều là bị xé nứt trở thành hai nửa. Không chỉ là Đồng Dương Hạo, mà ngay cả điên cuồng Tân Long Tử cũng là sửng sờ, dù sao thân là không gian thuộc tính, hắn vừa rồi thế nhưng mà ăn đã đủ rồi cái này tấm lưới khổ, nếu như không phải cái này tấm lưới trói buộc hắn phát huy, chỉ sợ giờ phút này hắn sớm đã đem mấy người kia hết thảy đều là chém giết, chỗ đó còn có thể dễ dàng tha thứ lại để cho bọn hắn dây rủa, nhưng cứ như vậy một chương lưới lại sửng sốt lại để cho người trực tiếp xé rách mà đến, phần này thực lực không thể không khiến Tân Long Tử cảm thấy sợ. Hừ, ngươi ma tổ nhất mạch uy phong thật to, cái này ra tay tự nhiên không phải người khác, đúng là Dịch Thiên Tinh, dù sao vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng ngồi nhìn ma tổ nhất mạch tu luyện giả đem một gã kiếm người chém giết tại chỗ. Dịch Thiên Tinh thân ảnh lóe lên, trực tiếp chắn Tân Long Tử phía trước, một cổ mênh mông tinh thuần năng lượng cũng là bộc phát ra, cường hãn kiếm đạo ý chí uy năng cũng là muốn lấy Đồng Dương Hạo trực tiếp áp chế mà đến, phảng phất lại để cho hắn hô hấp đều là trở nên cực kỳ khó khăn. Mà ở phía sau của hắn, Tân Long Tử cảm nhận được phần này rộng lớn bao la khí tức, đôi mắt càng là một cái kinh hãi. Kiếm người cảm nhận được phần này áp chế tại chính mình nguyên thần phía trên khí tức, Đồng Dương Hạo cũng là gian nan nói, đồng thời sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, ai cũng là nhìn ra được, người này đột nhiên xuất hiện kiếm người thực lực thập phần cường đại, căn bản không phải hắn đủ khả năng chống cự đấy. Còn ngươi nữa, nhìn lâu như vậy còn không nghĩ ra được sao, chẳng lẽ còn muốn cho ta thỉnh ngươi đi ra? Dịch Thiên Tinh đứng thẳng ở trong hư không, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về một loại chỗ nhìn lại, lạnh lùng nói. Suy suy ngay tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một đạo lăng lệ ác liệt công kích nhưng lại trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh đánh úp lại, lập tức một đạo thân ảnh cũng là một cái lập lòe, hướng về phương xa bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hàn quang lóe lên, đồng thời hai ngón cũng chỉ thành kiếm, trực tiếp một đạo kiếm quang hướng về hư không phách chạm mà xuống. Tại đây đạo kiếm dưới ánh sáng, một đạo nhân ảnh cũng là theo trong hư không ngã xuống mà xuống. Lộ ra vô cùng chật vật, một đầu cánh tay càng là ngạnh xanh xanh bị Dịch Thiên Tinh chém rụng mà xuống. Trường lao chứng kiến cái kia ngã xuống mà ở dưới thân ảnh, Đồng Dương Hạo cũng là đồng tử một hồi co rút lại, thấp giọng nói. kiếm tổ truyền người, Dịch Thiên Tinh. Tên kia bị Đổng Dương Hạo xưng là trưởng lão nam tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cắn răng nói ra, trong mắt tràn đầy một phần không cam lòng cùng biệt khuất, hắn dù nói thế nào đều là ma tổ nhất mạch một gã trưởng lão. Vê đút vê đút kỳ cả sụ thư com lưới phóng nhãn tại đây hồng hoang ở trong coi như là nhân vật số má, nhưng là không biết làm sao hắn nhưng lại đụng phải Dịch Thiên Tinh. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi lại vẫn nhận thức ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem người nọ, cũng là thản nhiên nói. Kiếm lui U Minh Thư là nhất tộc, ta lại làm sao có thể không biết. Người trưởng lão kia cũng là vớt đoạn tí, đứt tay, vừa cười vừa nói, bất quá trên trán nhưng lại chạy xuôi rơi xuống từng khỏa như đậu nành mồ hôi. Dịch Thiên Tinh kiếm khí hạng gì cường đại sắc bén. Giờ phút này theo cái kia miệng vết thương sớm hay tiến vào cái này trong cơ thể con người, giờ phút này đang tại một chút xé rách cái này trong cơ thể hắn kinh mạch cốt cách, phần này đau đớn như thế nào? Người là người nào? Dịch Thiên Tinh nhìn xem người nọ, cũng là nhàn nhạt mà hỏi, giờ phút này một cổ mênh mông khí tức cũng là đã hoàn toàn đem toàn bộ không gian đều là bao phủ, không có người có thể tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế còn đào thoát. Ta là ma tổ nhất mạch ngoại sự trưởng lão Đường Bản Huân. Nam tử kia cũng là gian nan nói. Đường Bản Huân, vậy thì thật là tốt, người thay ta cho tòa là màng câu nói. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Đường Bản Huân, cũng là thản nhiên nói. Ngươi trở về nói cho tòa là, hắn dầu gì cũng là chân tổ cảnh, nhất mạch chi tổ, như vậy làm việc cũng không tránh khỏi quá ném thân phận. Quá ném thân phận. Dịch Thiên Tinh những lời này hoàn toàn là quán chú một phần của mình ý chí uy năng ở bên trong, cường đại khí tức càng là chấn nhiếp cả cái khu vực, mỗi người đều là nghe được vô cùng rõ ràng, lại là cái kia cuối cùng một câu, đừng quá ném thân phận. Toa La là ai? Đây chính là ma tổ nhất mạch ma tổ. Hôm nay toàn bộ Hồng Hoàng chỉ vẹn vẹn có 3 gã chân tổ cảnh một trong. Tại lúc này tất cả mọi người trong nội tâm, hoàn toàn là giống như vô thượng tồn tại. Nhưng là hôm nay một nhân vật như vậy cũng là bị một gã người trẻ tuổi chỉ vào cái mũi mắng. Phần này tràng cảnh cũng là lại để cho tất cả mọi người là sững sờ ở này ở bên trong. Phảng phất thời gian không gian đều là dừng lại đồng dạng. Muốn tìm ta kiếm tổ nhất mạch phiền thoái, tự lại để cho hắn Toa La tới tìm ta Dịch Thiên Tinh. Ta tùy thời xin đợi, lại như vậy tìm ta kiếm tổ nhất mạch kiếm người phiền thoái, hắn cũng không xứng xưng là ma tổ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Đường Bản Huân, cũng là lạnh lùng nói, kỳ diễn luân hồi bên trong, chúng ta kiếm ma lưỡng mạch đơn đoán chắc chắn sẽ có cái chấm dứt, ngươi lại để cho hắn rửa sạch sẽ cổ, chờ ta. Ngươi nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Đường Bản Huân đã là hoàn toàn sững sờ ở này ở bên trong, cuối cùng hô hấp càng trở nên cực kỳ dồn dập, trên mặt thần sắc âm tình bất định. Tại ma tổ nhất mạch tu sĩ trong nội tâm, Toa La thế nhưng mà trí cao vô thượng tồn tại, nhưng hôm nay lại là như thế này bị người mắng, càng là muốn cho hắn rửa sạch sẽ cổ chờ, đây quả thực là tại phá vỡ bọn hắn trong lòng tín nhiệm. Muốn giết ta? Chứng kiến Đường Bản Huân trên mặt cái kia phần trên sự phẫn nộ, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra một phần tà mị dáng tươi cười, trong mắt cũng là hiện lên một phần sảng giọng hàn quang. Suy suy Dịch Thiên Tinh trong tay một đạo kiếm quang lóe lên, mà ở đạo này kiếm dưới ánh sáng. Đồng Dương Hạo cùng cái kia những người còn lại đều là sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem thân thể của mình một chút biến thành trong hư không một đoàn bột mịn, thậm chí còn đến chết liền vừa gọi âm thanh đều là không có kêu đi ra, trực tiếp bị chôn vùi, thân hình đều diệt. Phần này thủ đoạn cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy một phần linh hồn phía trên hoảng sợ, mà ngay cả Đường Bản Huân đều là không ngoại lệ. Đáng tiếc, ngươi không có phần này thực lực, hay vẫn là trở về thành thành thật thật. Một chữ không lọt đem ta nói cho Toa La. Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hàn quang lóe lên, cút. Theo Dịch Thiên tinh thoại âm rơi xuống, không gian chi lực rung động lắc lư, Đường Bản Huân trực tiếp bị chấn đi ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng mang theo phần vô cùng vẻ phẫn nộ trốn vào trong hư không, mà phía dưới những người kia thì là như trước sững sờ nhìn xem trên bầu trời phần này đột nhiên xuất hiện biến cố. Kiếm tổ, ngươi là kiếm tổ truyền người. Chứng kiến ma tổ nhất mạch mọi người là thối lui. Tân Long Tử cũng là mang theo phần kinh hai ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, hắn cũng là thật không ngờ vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ kiếm tổ truyền người. Chương 67, Tây Nhu Hạ Châu. Đặt chân Tây Nhu Hạ Châu về sau, chứng kiến cái kia hoàn cảnh chung quanh, Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp cũng không khỏi không cảm thán, cái này Tây Nhu Hạ Châu thật sự là quá cằn cỗi rồi, phóng nhãn nhìn lại, cơ bản đều là đất vàng, có phải hay không có cái này mấy cây đã héo rũ cây cối, cùng Đông Thắng Thần Châu nước biếc chảy dài. Cây cối trường thanh hoàn toàn là hai cái cực đoan thế giới. Nơi này so trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Tia chấp nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, cũng là thấp giọng nói. Hồng hoang bốn bộ châu, Đông Thắng Thần Châu ở chỗ một cái xinh đẹp tuyệt trần, là bốn bộ châu trong xinh đẹp nhất cùng thích hợp chỗ tu luyện. Nam Thiệm bộ châu ở mọi phương diện đều là gần với Đông Thắng Thần Châu, bất quá nhưng lại bốn bộ châu trong nhất loạn một chỗ, các loại thế lực tinh la mật bố, mà còn lại Tây Nhu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. một cái ở chỗ cằn cỗi, mà cái khác ở chỗ hiểm ác. Tuy nhiên tại trước khi đến, Dịch Thiên Tinh là đã biết những này, nhưng là thật đúng chính đi vào Tây Ngưu Hạ Châu thời điểm hay vẫn là bị phần này cằn cỗi mà cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu bị hoa phân làm 16 châu, mà ngũ trang quan thì là tại đông nam phương hướng Ản Sổ Phì Lạ Song Cây Châu. Ản Sổ Phì Lạ Song Cây, danh tự thật đúng là kỳ quái, vậy mà cùng toa là danh tự đồng dạng. Tia chấp cũng là nhất miệng, nói ra. Đồn đãi, tại thái cổ thời đại, ma tổ toa la đúng là tại một gốc cây Ản Sổ Phì Lạ dưới cây cảm ngộ thiên đạo, thành tựu chân tổ cảnh, càng là khai sáng ma tổ nhất mạch, cho nên hắn tự xưng toa la, mà Ản Sổ Phì Lạ cây tại ma tổ nhất mạch cũng là cùng thánh thụ độc nhất vô nhị, mà ngũ trang quan chô Ản Sổ Phì Lạ song cây châu chính là vì chỗ đó có hai khỏa cực kỳ cổ xưa Ản Sổ Phì Lạ cây, cho nên mới phải như thế mệnh danh. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Nghe nói cái này Ản Sổ Phì Lạ cây có định thần ngưng tâm tác dụng, cho nên rất nhiều người đều sẽ là lựa chọn tại Ản Sổ Phì Lạ dưới cây tu luyện. Ca ca ngươi cũng biết thật đúng là nhiều. Nghe được Dịch Thiên Tinh chậm rãi nói đến, Tia Chấp cũng là vừa cười vừa nói. Những này ta thế nhưng mà không biết, bất quá ta kế thừa Long Nguyên tiền bối bổn nguyên ấn ký, cho nên biết được mà thôi. Đi thôi, khoảng cách tiến hội bắt đầu cũng chỉ có không sai biệt lắm một năm. Tuy nhiên hồng hoang bốn bộ châu mỗi một châu đều là vô cùng bao la. Nhưng là hôm nay Dịch Thiên Tinh Tia Chấp thực lực đều là khác thường tại bình thường tu luyện giả, cho nên tại 2-3 tháng về sau là được cảm nhận được Ản Sổ Phì Lạ song cây châu. Nếu như là đang thi triển thân dung hư không dưới tình huống, chỉ sợ chỉ cần nửa ngày thời gian liền là có thể đổi tới. Ản Sổ Phì Lạ song cây châu tương đối mà nói hay vẫn là Tây Ngưu Hạ Châu 16 cái đại châu trong phồn hoa nhất, lui tới đám người cũng là rất nhiều. Hơn nữa ở chỗ này, ngoại trừ ma tổ nhất mạch tu luyện giả bên ngoài, lại vẫn có không ít còn lại tu luyện giả, thậm chí còn Dịch Thiên Tinh còn chứng kiến không ít ma đạo vu ba mạch hạch tâm tu luyện giả. Xem ra đều là chạy ngũ trang quan mà đến đấy chứng kiến trên đường vãng lai đám người, Tia Chấp cũng là vừa cười vừa nói, mà Đại Nhật Kim Hoàng thì là xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn phía trên, đồng dạng hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cái này hơn 10 năm trong thời gian, Đại Nhật Kim Hoàng cũng là đã đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, dựa theo Tia Chấp phỏng đoán, ngoại trừ một bộ phận huyết mạch nguyên nhân bên ngoài, thêm nữa là vì hắn bị trấn áp tại thiên linh con suối hạ không biết bao nhiêu năm, trong cơ thể tổn trữ rất nhiều thiên địa linh khí, cho nên cũng là vì cái gì có thể tại ngắn như vậy trong thời gian đột phá đến phàm cảnh đỉnh phong nguyên nhân, bất quá đến nơi này một bước, còn muốn tưởng đột phá tiểu lộ ra có chút khó khăn, nhất định PH. Ải nhất định được cảm ngộ rồi, cũng không phải dựa vào trong cơ thể tích lũy tiểu là có thể đạt tới, bất quá trong đoạn thời gian này, Đại Nhật Kim Hoàng bên ngoài cũng là lộ ra càng thêm cao quý trang nhã. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh che đậy khí tức của hắn, nhưng là khí chất này lại là căn bản không cách nào ngăn cản, cho nên vẫn có lấy không ít người chú ý đã đến Đại Nhật Kim Hoàng tồn tại. Bất quá đối với cái này một điểm, Dịch Thiên Tinh cùng Tia Chớp nhưng cũng là không thế nào quan tâm, dù sao hôm nay hồng hoang, thân cảnh ở trong có thể khó xử hai người thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá có đôi khi, ngươi không đi gây phiền toái nhưng lại sẽ tự động tìm tới ngươi, ngay tại Dịch Thiên Tinh hướng về ngũ trang quan xuất phát thời điểm. Một cái thiếu nữ nhưng lại bỗng nhiên chắn Dịch Thiên Tinh trước người, hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào dừng lại tại Tia Chớp đầu vai Đại Nhật Kim Hoàng. Tốt có linh tính chim con cô gái kia chằm chằm vào Đại Nhật Kim Hoàng, cũng là thấp giọng nói, mà nghe nói như thế, Dịch Thiên Tinh cùng Tia Chớp trong mắt đều là hiện lên một phần kinh dị. Bởi vì trên đường đi tới, bọn hắn cũng thực sự không phải là không có đụng phải muốn cường đoạt Đại Nhật Kim Hoàng người, bất quá nói chung bọn họ đều là nhìn chúng Đại Nhật Kim Hoàng cái kia vô cùng xinh đẹp bề ngoài. Mà người thiếu nữ này nhưng lại lần đầu tiên là được nhìn chúng Đại Nhật Kim Hoàng cái kia phần linh tính, cái này chỉ nói minh hơi có chút, người thiếu nữ này đối với tự nhiên khí tức có một loại khó có thể tin cảm giác, dù sao Đại Nhật Kim Hoàng khí tức trên thân đều là đã bị Dịch Thiên Tinh che lấp, mà người thiếu nữ này tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là gần kể chỉ là người thần cảnh đỉnh phong tu vi. Hai vị ca ca, cái này chim chóc có thể làm cho ta sờ sờ sao, ta rất thích thiếu nữ chầm chầm vào Đại Nhật Kim Hoàng. Cũng là hướng Tia Chớp hỏi. Không được Tia Chớp nhìn xem thiếu nữ, nhưng lại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, dù sao Đại Nhật Kim Hoàng thế nhưng mà yêu linh, hơn nữa cái này tư chất tuyệt đối không kém hơn lúc trước yêu linh nhất tộc là bất luận cái gì một gã vương giả, một khi phát triển, tuyệt đối có thể trở thành mới một đời yêu thánh, cho nên Tia Chớp làm sao có thể lại để cho người tùy tiện đụng Hoàng Nhi, huống chi yêu linh đều là tự nhiên tôn, bọn hắn cũng không muốn bị người khác cùng yêu thú. Đánh đồng. Lớn mật. Vậy mà như vậy cùng Lâm Na tiểu thư nói chuyện, mà đang ở Tia Chớp tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một tiếng kêu to thanh âm nhưng lại lập tức nhớ tới, đồng thời vài đạo tràn đầy bạo ngược khí tức cũng là trải ra mà khai, hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người áp chế mà đến. Vu tổ nhất mạch, Trúc Dung nhất tộc. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được phần này khí tức, thoáng cái là được đã đoán được thân phận của người đến, bởi vì này phần khí tức toàn bộ Hồng Hoang ở trong duy chỉ có Vu tổ nhất mạch mới có thể có, hơn nữa đối phương trong hơi thở còn có cái này một phần đầm đặc hỏa thuộc tính năng lượng chấn động, rất hiển nhiên là hỏa chi tổ Vu Trúc Dung nhất mạch tộc nhân. Thoại âm rơi xuống, ba gã cường tráng nam tử cũng là long hành hổ bộ, trực tiếp đứng ở thiếu nữ sau lưng, mà ở cái này ba gã nam tử về sau, một gã toàn thân lộ ra phần hỏa khí khôi ngô nam tử cũng là bước dài ra, trực tiếp đứng ở thiếu nữ bên cạnh, cũng là cười cùng hắn thiếu nữ nói ra. Lâm Nam muội muội, chúng ta thật lâu không thấy rồi. Ta chạy đến đâu ở bên trong, ngươi như thế nào cùng tới đó? Thiếu nữ Lâm Na chứng kiến nam tử kia, cũng là cau lại lông mày, có chút không vui nói. Ha ha, cái này chỉ có thể nói rõ chúng ta hữu duyên mà thôi. Nam tử kia cũng là lớn tiếng cười nói, đồng thời ánh mắt cũng là đã rơi vào cái kia đại nhật kim hoàng trên người. Thật cường đại hỏa thuộc tính năng lượng, Lâm Na muội muội thật đúng là tốt ánh mắt. Vốn lơ đãng thoáng nhìn nhưng lại để cho nam tử cả kinh, dù sao thân vị Trúc Dung nhất mạch, đối với hỏa thuộc năng lượng vận dụng cùng càng ngộ, toàn bộ Hồng Hoang chỉ sợ còn thực không ai có thể siêu việt hắn Trúc Dung nhất tộc. Hai vị, ta chính là Vu tổ nhất mạch Trúc Dung nhất tộc, Trúc Điền, cái này con yêu thú muội muội ta Lâm Na nhìn chúng, không biết ra giá bao nhiêu, ta đã muốn. Chương 68, Cú Mang. Ngươi lặp lại lần nữa nghe thế Trúc Điền lời mà nói, tia chớp trong mắt cũng là hiện lên một phần hồ quang điện. Đại Nhật Kim Hoàng đối với tia chớp mà nói, là hắn hôm nay tại Hồng Hoang gặp được một người duy nhất yêu linh, tự nhiên là trở thành người nhà đối đãi, thế nhưng mà giờ phút này cũng là bị người cho rằng hàng đồng dạng đến mua bán, cái này như thế nào không cho tia chớp phẫn nộ. Tia chớp tâm linh tương liên, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là có thể cảm nhận được tia chớp trong lòng cái kia phần tức giận, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại nhẹ nhàng ở bờ vai của hắn. Cuối cùng bình tĩnh nhìn hướng về phía Trúc Điền. Thực xin lỗi, chúng ta còn có việc, xin cho mở. Tia chớp mang theo phần sát khí chầm chầm vào Trúc Điền, bất quá cũng là không có đang nói cái gì, đạo này cũng không phải Dịch Thiên Tinh sợ phiền phức, mà là không muốn chọc loại này không cần phải phiền toái. Ha ha, vị bằng hữu kia, mua cái mặt mũi như thế nào, về sau cũng tốt tương kiến, ngươi nói có đúng hay không mà Trúc Điền nhưng lại không có chút nào muốn nhượng bộ mà mở đích dí tứ, ngược lại là chắn Dịch Thiên Tinh trước người, vừa cười vừa nói. Bất quá một cổ trầm trọng bạo ngược khí tức nhưng lại âm thầm hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đến, nếu như là bình thường tu sĩ, chỉ sợ gần kề chỉ là phần này ám kình là được đã bị thất thế rồi. Như vậy đi, 100 thượng đẳng linh tinh, như thế nào? Trúc Điền cũng là không có chút nào chần chờ, thoại âm rơi xuống, trong tay hào quang lóe lên, đúng là 100 miếng thượng đẳng linh tinh. Ở một bên đang trông xem thế nào người chứng kiến cái kia 100 thượng đẳng linh tinh, trong mắt cũng đều là hiện lên một phần hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Dù sao tại đây Tây Như Hạ Châu, cái này 100 thượng đẳng linh tinh đã là một số không nhỏ tài phú rồi. Xin cho mở bất quá lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào để ý, ngược lại là như trước thản nhiên nói. 100 thượng đẳng linh tinh, rất đáng tiễn sao. Kia chấp càng là khinh thường nói, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, một quả nho nhỏ linh tinh cũng là bị hắn vứt ra đi ra. Đây là, siêu hạng linh tinh. Rất nhiều một bên người biết nhìn hàng xịn chứng kiến cái kia miếng màu sắc có ánh nhuận linh tinh, cũng là kinh hãi lớn tiếng hô lên, bởi vì này đúng là một quả siêu hạng linh tinh. Cho ngươi rồi, cho ta đem lộ mở ra, như thế nào? Tia chấp cũng là đem này cái siêu hạng linh tinh ném cho Trúc Điển, mang theo phần tà dị dáng tươi cười nói ra, đồng thời này cái siêu hạng linh tinh cũng là đánh vào Trúc Điển trên người, cuối cùng rơi trên mặt đất. Chứng kiến tia chấp cử động, Trúc Điển khỏe miệng cũng là một hồi run rẩy, khí tức trên thân càng là một hồi chấn động. Vũ nhục, tia chấp cử động hoàn toàn là vũ nhục. Dám đối với thiếu chủ ra tay, ngươi muốn chết mà Trúc Điển sau lưng cái kia ba gã tráng hán thì là đã ra tay, ba con cực lớn quyền đầu đeo phần khủng bố khí tức trực tiếp hướng về tia chấp hoanh kích mà đến, cái kia vung quyền tạo thành lăng lệ ác liệt kình khí càng làm cho không gian đều là buộc phát ra từng đợt cổ động thanh âm. Cái này ba gã tráng hán thực lực đều là không kém, coi như là tại thiên vu cấp độ trong xem như đỉnh tiêm, cho nên một quyền này tạo thành khí thế cũng là cực kỳ to lớn. Lại để cho người cảm giác giống như hỏa diễm tại giữa không trung nổ mà khai cái chủng loại kia bạo ngược khí thế. Dừng tay cho ta. Mà nhưng vào lúc này, cái kia bị gọi Lâm Na thiếu nữ nhưng lại hét lớn một tiếng, đồng thời một cổ màu xanh biếc khí tức cũng là theo cái kia trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, đồng dạng là một quyền chém ra, mà thấy như vậy một màn, cái kia ba cái tráng hán vậy mà đều là lập tức tránh lui mà khai, cái kia thế công cũng là thoáng cái suy yếu. Vu tổ nhất mạch, Cú Mang nhất tộc. Chứng kiến cái kia phần màu xanh lá hào quang, đồng thời còn có cái kia phần tươi mát khí tức, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi kinh ngạc, thật không ngờ cái này Lâm Na vậy mà cũng là Vu tổ nhất mạch, hơn nữa là hiếm thấy cú mang nhất tộc. Vu tổ nhất mạch trong cường thịnh nhất là được tổ vu 12 tộc, mà ở cái này tổ vu 12 tộc bên trong, có tam tộc tộc nhân là thưa thấp nhất, đúng là mục chi tổ vu cú mang nhất tộc, thời tiết vu tổ xa bị thi nhất tộc cùng vũ chi tổ vu huyền minh nhất tộc, không nghĩ tới trước mắt người thiếu nữ này dĩ nhiên là mục chi tổ vu cú mang nhất tộc, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, thân phận còn không thấp. Mục sinh hỏa, cũng trách không được cái này trúc điển sẽ như thế nịnh nọt cô gái này rồi. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là thoáng cái là được nhìn ra trong đó nơi mấu chốt, tổ vu nhất mạch mấu chốt nhất là được huyết mạch truyền thừa, cho nên nếu như cha mẹ hai người thuộc tính tương xứng đôi, bọn hắn đời sau huyết mạch thậm chí hội trở nên càng thêm cường thịnh, mà không hề nghi ngờ, thích hợp nhất trúc điển thê tử liền là tới từ ở một chi tổ vu cú mang nhất tộc người, dù sao một sinh hỏa. Trúc điển, ngươi đừng không có việc gì tìm việc, ta chỉ là cảm thấy cái này chim chóc rất có linh tính mà thôi, muốn sờ sờ mà thôi. Nói sau chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lâm Na chầm chầm vào Trúc Điển, cũng là lạnh giọng nói, hiển nhiên đối với cái này cái Trúc Điển cũng không thế nào để ý, thậm chí có chút ít phản cảm. Đi thôi, kia chấp Dịch Thiên Tinh lườm hai người bọn họ liếc, cũng là thản nhiên nói, lập tức cũng là bình tĩnh rời đi.